Một chiêu kiếm chém giết ba cái quỷ diện vệ, Trần Tông lần thứ hai vung kiếm, lại là một cái quỷ diện vệ bị đâm xuyên, chớp mắt tử vong. Giết giết giết. Liền như vậy ngăn ngắn một tức thời gian, mười mấy cái mặt quỷ vệ liền bị Trần Tông chém giết hơn nửa, còn sót lại non nửa. Đáng chết. Hẻm núi bầu trời thiên huyền cảnh quỷ diện vệ hai con mắt lóe ra ngơ ngác tinh mang, chỉ là trong nháy mắt đó, quỷ diện vệ sẽ chết bảy, tám cái, hơi thở mạnh mẽ bạo phát, hóa thành một đạo tuyệt thế hắc ám ánh đao phá không giết tới. Chương 92, vạn dặm truy sát, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 92, vạn dặm truy sát, dưới. Ánh đao đen kịt, phảng phất đem quanh thân tất cả tia sáng đều thu nạp, chế tạo nơi một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực, giữa trời bao phủ, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên. Âm hàn tâm ý phảng phất từ thân thể nơi sâu xa nhất. Cái kia một vùng tâm tối càng là ẩn chứa một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trực tiếp áp bức mà tới, phảng phất vô hình hắc ám như núi cao chấn áp, áp lực đến từ bốn phương tám hướng mỗi một nơi, để Trần Tông sững người lại, khó có thể nhúc nhích. Trong bóng tối, một vệ sắc bén vô cùng ánh đao chém giết mà tới, không gì không xuyên thủng. Bạo! Quát khẽ một tiếng, Trần Tông trầm lạnh trên mặt, hai con mắt lóe ra cực kỳ ngơ ngác tinh mang, phảng phất như quang điện giống như xẹt qua trời cao. Mạnh mẽ lên trời lực lượng cũng ở chớp mắt áp xúc bạo phát. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, phảng phất gánh chịu một ngọn núi cao giống như vẽ ra. Kiếm này chậm chậm mà trầm ổn, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đem Trần Tông một thân sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Một chiêu kiếm xé qua, phảng phất đem cái kia hắc ám trời cao xé rách, lưu lại một vệt tỉ mỉ ánh kiếm. Khinh vân chi dực kích phát, thân thể phảng phất mất đi hết thể trọng lượng giống như, trở nên cực kỳ mềm mại cực kỳ linh hoạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Tông thân thể liền theo một chiêu kiếm vẽ ra vết tích, cấp tốc lao ra. Trước mắt, từ một cái quỷ diện vệ bên cạnh xẹt qua, thuận thế một chiêu kiếm đem chém giết. Âm một tiếng, đen kịt ánh đao chém giết ở hẻm núi cứng rắn trên mặt đất kia yếu đuối như là đầu hũ bị xé rách, từng tấc đổ nát, sức mạnh kinh người huyền như phong ba xung kích bốn phương tám hướng. Trước mắt, phạm vi mấy trăm mét liền bị màu đen khủng bố ánh đao tràn ngập, mấy trăm mét bên trong phạm vi tất cả đều bị cắn giết. Không chết. Bầu trời thiên huyền cảnh quỷ diện vệ hai con mắt nhưng lóe ra lạnh lẽo hàn mang, nhìn chăm chú ở một đạo màu vàng nóng lưu quang trên, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh đao màu đen, truy sát mà ra. Trần Tông đã biết có thiên huyền cảnh cường giả ở đây, còn ra tay với chính mình, mà thôi chính mình khả năng, căn bản là không phải thiên huyền cảnh cường giả đối thủ, thậm chí ngay cả chống lại năng lực đều không có. Trốn. Lập tức trốn, lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. May mà trước khi rời đi, Đoàn sư huynh biếu tặng Khinh Vân Chi Dực bảo vật này cho mình, bằng không lần này phỏng chừng là phải chết ở chỗ này. Khinh Vân Chi Dực sức mạnh kích phát đến mức tận cùng, hóa thành một đối với cánh ánh sáng ngưng tụ sau lưng bộ, mỗi một điều cánh ánh sáng đồng bền trong lúc đó, đều phảng phất phi điều hai cánh vỗ vỗ, đem Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đây là tương đương với tầm thường thiên huyền cảnh 3 tầng tốc độ. Truy sát mà đến thiên huyền cảnh quỷ diện vệ nhưng nổi giận, tu vi của hắn là thiên huyền cảnh 1 tầng. Tốc độ so với tầm thường thiên huyền cảnh một tầng hơi nhanh mấy phần, nhưng cũng không cách nào cùng thiên huyền cảnh hai tầng so với, chớ nói chi là thiên huyền cảnh ba tầng. Trần Tông buộc phát ra tốc độ cực nhanh, căn bản là không đuổi kịp, thậm chí điều động thiên mạch lực lượng ràng buộc đối phương đều khó mà làm được. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, nay thiên huyền cảnh quỷ diện vệ trong mắt liền mất đi Trần Tông bóng người. Đáng chết! Thiên huyền cảnh quỷ diện vệ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, sát cơ như hỏa. Chính mình có thể là thiên huyền cảnh cường giả. Dù cho chỉ là thiên huyền cảnh một tầng, nhưng đối với địa linh cảnh mà nói, cũng không cách nào chiến thắng người, hiện tại ở mắt của mình bị dưới đáy, lại bị một chỗ linh cảnh cho đào tẩu. Có thể tưởng tượng chính mình đem việc này đăng báo sau khi, quân quỷ đại nhân sẽ làm sao tức giận. Mấy người các ngươi lập tức đem tin tức truyền quay lại đi, ta phải tiếp tục truy sát. Thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ đối với những khác mấy cái còn sống sót địa linh cảnh quỷ diện vệ ra lệnh. Tiếng nói vừa dứt, này thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ lập tức lên đường bùng nổ ra hết tốc lực. Dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Bay ra chỉ chốc lát sau, Khinh Vân Chi Dực sức mạnh tiêu hao hơn nữa, Trần Tông không có cảm thấy được nguy hiểm, lập tức hạ xuống, thu hồi Khinh Vân Chi Dực, hấp thu trung phẩm linh nguyên bên trong tinh khiết linh khí khôi phục. Linh nguyên vật này đối với đại đa số võ giả mà nói, vô cùng quý giá, nhưng đối với Trần Tông mà nói nhưng không tính là gì, hư di trong nhẫn liền có rất nhiều, căn bản là dùng mãi không hết. Tiếp theo ta muốn càng cẩn thận mới là. Trần Tông âm thầm nói rằng, vì giết chính mình, liền thiên huyền cảnh đều phát động rồi, không thể không cẩn thận. Bị chạy trốn khí tức ngột ngạt cung điện bên trong, nhận được tin tức cuồng quỷ hai con mắt nhất thời mở, ánh đao kinh thế chém giết mà ra, hư không phảng phất bị đánh mở, mơ hồ có hai đạo vết đao ở trong không khí chậm rãi biến mất. Tức giận từ đáy lòng sinh sôi, còn như núi lửa dung nham giống như tầng tầng dâng trào, muốn buộc phát ra. một đám rác rưởi. Tràn ngập tức giận hừ lạnh từ cuồng quỷ trong núi lao ra, hóa thành báo táp, trực tiếp hoanh kích ở trước mặt quỷ xuống quỷ diện vệ trên người. Cái kia quỷ diện vệ bị hoanh kích đến sau này lan, tứ chi phảng phất tan vỡ tự, khí huyết nghịch lưu không nhịn được phụt lên mà ra, nhưng này quỷ diện vệ cũng không dám hé răng, mà là cấp tốc bỏ lên một lần nữa quỳ được, túi đầu, phảng phất đang đợi xử lý. Để quỷ thủ điều động. Cuồng quỷ cũng không có tùy ý nổi giận sau khi cấp tốc tỉnh táo lại. Trước hai lần mình muốn chém giết Trần Tông, nhưng đều bị Trần Tông đào tẩu, hiện nay lần thứ ba đào tẩu, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Quỷ thủ đại nhân còn quỷ diện vệ cả người không tự chủ được run lên. Vẫn là ta tự mình ra tay. Cuồng quỷ lại nói một câu, cái kia quỷ diện vệ cả người lần thứ hai run lên. Cuồng quỷ đại nhân lại muốn tự mình ra tay. Nguyên bản cuồng quỷ là không dự định tự mình ra tay, bởi vì việc tu luyện của hắn đến một cái khá là khẩn yếu bước ngoặt, có hy vọng tiến thêm một bước, nhưng Trần Tông bất tử, trong lòng bất an, đều là cảm thấy sẽ có một ngày cái kia Trần Tông sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Minh liệu có thể phong đế. Quân quỷ không có mấy phần chắc chắn, cái kia quá khó, suy nghĩ thêm Trần Tông thiên tư, sẽ có một ngày liền sẽ đạt tới chính mình như vậy độ cao, thậm chí, vượt qua chính mình, đến lúc đó chính là tai nạn. Thừa dịp hiện tại vẫn tính lúc nhỏ yếu đem chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Không lâu lắm, hai bóng người liền từ bên trong cung điện này bay ra. Một người trong đó là quân quỷ, thân hình cao to cường tráng, dày rộng vai phảng phất có thể nâng lên núi cao, sau lưng to lớn cùng đao, để hắn một thân khí tức càng thêm kinh người. Một cái khác thân hình thon dài thon gầy, làm cho người ta cảm giác lại như là một bức khung xương đẩy lên áo bào đen giống như vậy, trên mặt mang nửa bên quỷ mặt nạ. Hai tay của hắn nút ở lại trường lại khoan ống tay áo bên trong, tình cờ thoáng hiện thì có thể thoáng nhìn hai tay của hắn đen thui khô gầy, phảng phất không phải là người tay, mà là ác quỷ tay. Đại nhân, người nào đáng giá ngài tự mình xuất phát, giao cho ta là được. Quỷ thủ âm thanh âm chắc chắc, nghe, liền khiến người ta hàn khí ứa ra cả người khó chịu. Người này mặc dù là địa linh cảnh, nhưng thiên tư kinh người, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai tất sẽ trở thành chúng ta hỏa lớn. Quân quỷ bình tĩnh nói rằng, đối xử quỷ thủ thái độ rõ ràng cùng đối xử những người khác không giống. Cứ việc quỷ thủ cũng là quỷ diện vệ một trong, cũng là chính mình tự tay bồi dưỡng được đến thuộc hạ, nhưng quỷ thủ tương đối đặc thủ. Một trong số đó, nay quỷ thủ tùy tùng thời gian của chính mình dài nhất, vì chính mình làm qua rất nhiều chuyện giết qua rất nhiều người, trung thành tuyệt đối. Thứ hai. Quỷ thủ tu vi là quỷ diện vệ ở trong cao nhất, cao tới thiên huyền cảnh 8 tầng, một thân thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Địa linh cảnh. Quỷ thủ nghe vậy nhất thời cả kinh. Chỉ là một chỗ linh cảnh, dĩ nhiên đang ra cuồng quỷ đại nhân coi trọng như vậy, thậm chí để cho mình điều động ở ngoài, còn muốn tự mình xuất phát. Quỷ trong lòng bàn tay nhất thời đối với cái kia địa linh cảnh tràn ngập hiếu kỳ. Đi thôi, dù như thế nào, người này đều phải chết. Cuồng quỷ tiếng nói vừa dứt, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Huyện tự lưu tinh phá không bình thường sẽ qua. Quỷ thủ cũng đồng thời hơi động, hóa thành một đạo quỷ mị bóng đen, phảng phất không có nửa phần trọng lượng giống như theo sắt cuồng quỷ phía sau, lửa không mà đi. Thiên huyền cảnh 8 tầng cường giả tốc độ phi hành hết sức kinh người, chớp mắt mà qua, biến mất không còn tăm hơi. Rừng cây rậm rạp, xanh úng tươi tốt, từng cây đại thụ đứng vững che trời, vô số mạn đằng quấn quanh ở thân cây trên, dường như mãng xà chiếm giữ. Nhẹ nhàng phá vang lên tiếng gió, một bóng người như lưu quang từ đằng xa mà đến, vừa xuất hiện trước mắt, cũng đã xẹt qua mấy ngàn mét, xa xa mà đi. Trần Tông duy trì cao tốc cùng mềm mại thân pháp, xuyên hành ở này trong rừng cây, như vậy, có thể càng tốt hơn mượn rừng cây đến ẩn giấu tung tích của chính mình, khiến người ta càng khó có thể hơn phát hiện đến chính mình. Quỷ diện vệ truy sát, để Trần Tông không thể không càng thêm cẩn thận. Này một tòa rừng cây rất lớn, mênh mông vô bờ. Sau đó không lâu, bầu trời xa xăm bay tới một bóng người, một thân áo bào đen, mặt nạ quỷ. Chính là truy sát Trần Tông mà đến thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ. Nay quỷ diện vệ ở rừng cây bầu trời một trận, lạnh lẽo hai con mắt lóe ra sắc bén tinh mang, đảo qua phía dưới rừng cây, tìm kiếm Trần Tông tung tích, chỉ là rất đáng tiếc, rừng cây rậm rạp xanh um tươi tốt, đem bên trong hết thảy đều che lại, căn bản là không cách nào nhìn thấy mảy may. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hưu muốn chạy trốn ra ta truy sát. Quỷ diện vệ lầm bầm lầu bầu nói rằng, thanh âm lạnh như băng giống như âm phong bao phủ. Chợt thân hình lần thứ hai hơi động, hóa thành hắc quang bay về phía trước đi. Cứ việc Trần Tông đã làm hết sức ẩn giấu tung tích của chính mình, tiêu trừ chính mình lưu lại khí tức gợn sóng, nhưng này thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ lại hết sức am hiểu cách truy tung, tuần một chút nhỏ bé không thể nhận ra vết tích, vẫn cứ theo đuôi mà tới. Qua lại ở trong rừng rậm Trần Tông đống nhiên có loại hồi hộp cảm giác, phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh như thế. Hai con mắt sắc bén như mũi kiếm, đem bốn phía tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. bên phải 700 mét ở ngoài lùn cây bên trong, trốn một thất sói ác hung thú, xanh thăm thẳm con ngươi chính nhìn chăm chú chính mình, đang đợi tốt nhất cơ hội vồ giết mà ra. Bên trái 1,300 mét nơi cảnh cây to làm trên, một cái bắp đùi độ lớn rắn độc quấn quanh, vẫn không núp ních, thân thể màu sắc cùng bốn phía mạn đằng màu sắc vô cùng tiếp cận, nếu như không phải Trần Tông hai con mắt đủ sắc bén, e sợ sẽ sai cho rằng vậy thì là một đoạn mạn đằng. Nhưng chỉ cần mình tiếp cận khoảng cách nhất định, cái kia ẩn nút bất động rắn độc sẽ ở trước mắt bạo phát, như chớp giật phá không giống như tập kích chính mình. Trần Tông thân hình hơi động, không có đi phía trái cũng không có hướng về hữu, thẳng hướng về trước mà đi, thân hình mềm mại tốc độ cực nhanh, để cái kia sói ác cùng rắn độc không có nửa phần cơ hội. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Trần Tông rốt cục lao ra này một rừng cây sau là một cái mấy ngàn mét khoan dòng sông, nước sông rất gấp, cuốn lên tầng tầng cuộn sóng, lăn lăn đi. Thân hình không có dừng lại, đạp thủy mà qua. Ở nơi đó, bầu trời thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ hai con mắt hơi híp lại, hàn quang bức xạ mà ra, đem xa xa một bóng người khóa chặt, chợt bùng nổ ra hết tốc lực lao nhanh mà đi. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Trần Tông quay đầu lại xem hướng thiên không, liền nhìn thấy một vệt bóng người bằng tốc độ kinh người, phảng phất một tia chớp màu đen giống như phá không mà tới. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thôi thúc khinh vân chi dực, hóa thành một đối với cánh ánh sáng ngưng tụ ở sau lưng, đồng bền trong lúc đó, ngự không mà lên. Chương 93, chớp mắt huy hoàng, trên. Kiếm đạo thông thần chương 93, chớp mắt huy hoàng, trên. Khinh vân chi dực mềm mại linh động, mang theo Trần Tông thân thể bằng tốc độ kinh người bay lượn trời cao, chỉ để lại một đạo màu vàng nóng cực quang. Đáng chết. Thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ nổi giận. Mỗi một lần chính mình áp sát đối phương thì, đối phương đều sẽ bùng nổ ra hơn xa với mình tốc độ kinh người thoát đi, để cho mình không cách nào tiếp cận, để cho mình đường đường một thân hơn xa với thực lực của đối phương không cách nào phát huy được. Nếu như có thể tiếp cận nhất định phạm vi, liền có thể lấy chính mình nắm giữ thiên mạch lực lượng đến hạn chế đối phương ràng buộc đối phương, để hắn không cách nào thoát thân, bất đắc dĩ phản ứng của đối phương cực nhanh, tốc độ cũng cực nhanh. Ý thức được đối phương vẫn truy kích chính mình, lần này, Trần Tông đầy đủ phi hành hai khắc chung thời gian, dừng lại thì chính mình cũng không có dừng lại, vẫn như cũ triển khai thân pháp không ngừng hướng về trước, vừa lấy ra linh nguyên bổ sung khinh vân chi dược tiêu hao, khi, làm, khinh vân chi dược sức mạnh bổ sung xong xuôi sau khi lần thứ hai vận dụng, bay trên trời. Như vậy nhiều lần luân phiên nhiều lần, trải qua mấy lần hung hiểm, Trần Tông rốt cục đi tới Minh Kiếm Châu biên giới. Này phương, Minh Kiếm Châu cùng mặt khác một tòa lục địa Ngạo Kiếm Châu liền nhau, Ngạo Kiếm Châu, chính là Ngạo Kiếm Thiên Tông cai quản lục địa, so với Minh Kiếm Châu đến, không chỉ có địa vực càng bao la, toàn thể sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn. Bất quá Ngạo Kiếm Châu cùng Minh Kiếm Châu tuy nói liền nhau, nhưng trung gian nhưng còn có một đạo khoảng cách mang, nơi đây cách mang chính là một mảnh đại sa mạc. Đại sa mạc mênh mông bát ngát vô bờ, hạt cát nhỏ vụn vàng óng ánh, dường như kim sa lấp thành, chói mắt trước mục. Sa mạc này tên là Táng Kiếm Đại Sa Mạc, như muốn từ Ngạo Kiếm Châu đến Minh Kiếm Châu, nhất định phải từ Táng Kiếm Đại Sa Mạc trải qua, vô cùng hung hiểm. Cái này cũng là vì sao Linh Kim Bí Cảnh mở ra việc, Ngạo Kiếm Châu một phương không có ngay đầu tiên không biết một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là Linh Kim Bí Cảnh vừa mở ra, liền bị Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu thế lực cường đại phong tỏa tin tức, đồng thời chiếm cứ. Táng Kiếm Đại Sa Mạc cũng không có bị xếp vào hiểm địa bên trong, nhưng cùng hiểm địa so với, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trong đó ẩn núp sa mạc trùng thú xuất quỷ nhập thần, có thể nói sa mạc ở trong sát thủ, ngoài ra còn có một chút sa phỉ hoành hành, bết bát hơn chính là tao ngộ trên báo cắt một loại thiên thai, dù cho là thiên huyền cảnh cường giả cũng có thể bị giết chết. Coi như vậy, vẫn còn có chút người sẽ xuyên qua Táng Kiếm Đại Sa Mạc, qua lại với Ngạo Kiếm Châu cùng Minh Kiếm Châu trong lúc đó buôn bán. Phóng tầm mắt tới này mênh mông vô bờ đại sa mạc, Trần Tông thân hình không có nửa phần dừng lại, một bước bước ra. Thân hình như gió nhảy vào Táng Kiếm Đại Sa Mạc bên trong. Vừa bước vào đại sa mạc, liền có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng tràn ngập ở trong đó, ở khắp mọi nơi. Bầu trời liệt dương tựa hồ cũng bởi vậy trở nên càng thêm nhiệt liệt như thế, một từng chùm sáng dường như hừng hực trường kiếm giữa trời đánh rơi, loại này nóng rực nhiệt độ cao, tu vi quá thấp võ giả đều khó có thể chịu đựng, không bao lâu sẽ miệng khô lưỡi khô, nếu như là người bình thường, ngăn ngắn chưa tới một khắc đồng hồ sẽ bởi vì lượng nước lượng lớn trôi đi mà chết. Bất quá loại này nóng rực nhiệt độ cao đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng, bất luận cái nào bình thường siêu phàm cảnh đều không sẽ chịu ảnh hưởng, nhân vì là thể chất của bọn họ đã phát sinh lột xác, cùng võ giả tầm thường không giống nhau, đối với đủ loại hoàn cảnh có càng mạnh hơn thích ứng năng lực. Đại sa mạc nóng rực khí tức cùng hoàn cảnh, càng tốt hơn chôn rơi mất Trần Tông lưu lại tung tích và khí tức gợn sóng, để không ngừng truy kích mà đến thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ càng khó có thể hơn truy kích trên. Thời gian lại khoảng cách không ngắn, khi, làm, cái kia thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ truy kích mà tới thì, nhìn thấy màu vàng nóng vô tận sa mạc, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Đến đó, dù cho là lấy hắn hơn người truy kích năng lực cũng khó có thể có hiệu quả, trực tiếp mất đi Trần Tông tung tích, lưu lại khí tức cũng hoàn toàn không cảm thấy được. Truy, khẽ cắn răng, này thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ quyết định. Cùng quỷ đại nhân phái nhóm người mình đi ra, đối phó một chỗ linh cảnh, kết quả bị đối phương chém giết một đám địa linh cảnh quỷ diện vệ, chính mình đường đường thiên huyền cảnh ra tay đều không làm gì được đối phương, còn bị đối phương một đường thoát thân đến đây, không truy, cũng phải bị trừng phạt. Táng kiếm đại sa mạc xác thực là rất nguy hiểm, nhưng bằng thực lực của chính mình chỉ cần đầy đủ cẩn thận, không tao ngộ trời cao thai, cơ bản không có việc gì. Lướt người đi, này thiên huyền cảnh một tầng quỷ diện vệ lập tức trốn vào táng kiếm đại sa mạc bên trong, chỉ là hắn không cách nào tìm tới Trần Tông tung tích, chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng về trước mà đi. Ước chừng bán ngày sau, hai bóng người dường như phía chân trời lưu quang giống như từ đàng xa bay lượn mà đến, bóng người lướt qua, có hai đạo chân không mang lan tràn mấy trăm dặm. Người tới, chính là cuồng quỷ cùng quỷ thủ hai người. Đại nhân, nhìn dáng dấp con vật nhỏ này là tiến vào táng kiếm đại sa mạc. Quỷ thủ thanh âm khàn khàn vang lên, tối nghĩa khó nghe. Hắn cho rằng tiến vào táng kiếm đại sa mạc liền có thể thoát thân. Cuồng quỷ khỏe miệng treo lên một nụ cười gằn, trong tròng mắt nhưng lóe qua một tia hàn mang. Quỷ thủ, người ta chia làm hai lộ, nhưng có phát hiện, giết chết không cần luận tội. Vâng. Quỷ thủ lập tức theo tiếng. Trước, cuồng quỷ dự định bắt sống Trần Tông, mục đích chính là ép hỏi Trần Tông trên người bí mật, nhưng hiện tại cũng tâm tư này. Giết cho thỏa đáng, tránh khỏi đồ thắng bất ngờ, đêm dài lắm ngộng. Trước mắt, quân quỷ cùng quỷ thủ hai người tách ra, đồng thời tiến vào táng kiếm đại sa mạc bên trong, dọc theo phương hướng khác nhau đi tới, bọn họ cũng đem linh thức thả ra ngoài, bao trùm phạm vi hơn trăm dặm phạm vi, đem hơn trăm dặm phạm vi bên trong tất cả toàn bộ bao phủ, phàm là có nửa phần gió thổi cỏ lay ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, như Trần Tông xuất hiện ở này trăm dặm phạm vi bên trong, liền chạy không thoát quần quỷ hoặc là quỷ thủ truy sát. Cũng may Trần Tông so với quần quỷ hoặc là quỷ thủ đều sớm gần một ngày thời gian tiến vào này táng kiếm đại sa mạc, lấy Trần Tông tốc độ, đã sớm xuất phát rất xa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị tìm tới. Kim sa lấp bắp, như sóng nước trùng thiên, một vệ đen kịt hàn quang như lưới hái tử thần giống như xé rách trời cao, mang theo đáng sợ sắc cơ, mạnh mẽ đâm về phía Trần Tông thân thể. Trần Tông hai con mắt tinh mang lóe lên, đem đen nhánh kia hàn quang nhìn ra rõ rõ ràng ràng, là một cái to lớn đuôi, bò cặp đuôi, dường như to lớn liêm đao như thế, vô cùng đáng sợ. Đòn đánh này, tầm thường địa linh cảnh sơ kỳ căn bản là không cách nào né tránh, liền phản ứng cũng không kịp sẽ bị giết chết. Nhưng Trần Tông không phải là địa linh cảnh sơ kỳ, không gần như chỉ ở chớp mắt đem đòn đánh này thấy rất rõ ràng, liền quy tích đều hoàn toàn đem nắm chặt, thân hình lóe lên, tách ra cái kia đuôi bò cạp hung ác một đòn, trường kiếm ra khỏi vỏ, mạnh mẽ đâm vào kim sa dưới đáy. Ánh kiếm sắc bén vô cùng, ngưng tụ vì là một vệt sáng, đem kim sa xuyên qua. Ẩn thân với kim sa dưới đáy to lớn hạt thú trực tiếp bị xuyên qua, đáng sợ kiếm khí ở trong người cắn giết mở ra, sinh cơ tuyệt diệt. Một chiêu kiếm đánh giết hạt thú, Trần Tông vẫn chưa dừng lại, lập tức lên đường cấp tốc đi xa. Táng kiếm đại sa mạc bên trong nghỉ lại rất nhiều trùng thú, hầu như hết thể trùng thú đều là siêu phàm cảnh cấp độ, nhược thì lại nhân cực cảnh sơ kỳ, cường thì lại thiên huyền cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, thiên huyền cảnh cấp độ trùng thú rất ít, bình thường cũng rất ít xuất hiện, có thể gặp phải cũng là một loại vận may, khá là sinh động trùng thú là nhân cực cảnh cấp độ cùng địa linh cảnh cấp độ. Tuyệt đại đa số trùng thú đều ẩn thân ẩn nút ở xa để, dựa vào đặc biệt cảm ứng năng lực, có thể nhận biết được trên sa mạc tất cả động tĩnh, tiến tới tập kích. Đối với sa mạc trùng thú mà nói, hết thảy đều là con mồi, có thể săn giết mục tiêu, dù cho là cái khác trùng thú, cũng đồng dạng thuộc về con mồi. Ở đây, nhược nhục cường thực bị diễn dịch đến mức tận cùng. Sau một thời gian ngắn, Trần Tông nhìn thấy một nhánh đội buôn xem ra không lớn, chỉ có mấy chục người, phần lớn vì là hộ vệ, những hộ vệ này đại đa số là nhân cực cảnh, số ít mấy cái địa linh cảnh. Có giới tử túi tồn tại, rất nhiều hàng hóa cũng có thể gửi ở giới tử túi ở trong. Như vậy càng thêm nhẹ nhàng, không cần xuất hành liền mang tới nhóm lớn người, hương sư động chúng đồng thời, cũng sẽ kéo dài tiến trình. Nhưng giới tử túi cũng không phải vấn năng, dù sao cho dù tốt giới tử túi cũng có không gian hạn chế, mà một cái cửa hàng muốn làm to, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, tự nhiên cần vận chuyển buôn bán càng nhiều hàng hóa, cho nên mỗi một chi đội buôn xuất hành thì, đều sẽ mang theo trên rất nhiều giới tử túi, mỗi một cái giới tử túi đều chứa đầy hàng hóa. Hàng hóa nhiều, tự nhiên cần phải có người hộ tống, để tránh khỏi xảy ra bất chắc. Trần Tông xuất hiện, nhất thời để này đội buôn mấy chục người sắc mặt lạnh lẽo, từng cái hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất chỉ cần Trần Tông có một chút điểm không thích hợp cử động, liền sẽ lập tức đưa tới sự công kích của bọn họ. Có thể hộ tống đội buôn cất bước ở Táng Kiếm Đại Sa Mạc trên siêu phàm cảnh, mỗi một người đều là thần kinh bách chiến, mỗi một người đều là từ nhiều lần sinh tử ở trong đi tới, không có một cái tướng tốt. Trần Tông nhưng là không để ý đến bọn họ, thẳng tiến lên, mọi người thấy Trần Tông bóng người xa xa, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tục đi. Không phải buông lòng bất kỳ cảnh giác, bởi vì hơi hơi cảnh giác có thể sẽ muốn tính mạng của các ngươi. Bực này đại sa mạc trên, nhân họa là một chuyện, còn có hung hãn đáng sợ sa mạc trùng thú ẩn nút, càng xui xẻo chính là gặp gỡ thiên thai, bất quá so ra, gặp gỡ thiên thai xác suất là rất thấp. Đầu, ta phát hiện hai nơi mục tiêu, đệ nhất nơi mục tiêu chỉ có một người, mặt khác một chỗ mục tiêu là một nhánh đội bơn, có mấy chục người. Một cái tinh tráng hán tử vọt tới Độc Nhãn đại hán trước, cấp tốc nói rằng, đệ nhất nơi mục tiêu tu vi làm sao? Độc Nhãn Long hỏi. Không nhìn ra tu vi, bất quá rất trẻ trung, phỏng chừng cũng chính là nhân cực cảnh. Tinh tráng hán tử cười hì hì nói, bằng vào ta nhiều năm rèn luyện hạ xuống tinh chuẩn ánh mắt xem, người này xuất thân bất phàm, ít nhất là nhất lưu thế lực, đồng thời vẫn là một vị thiên tài, đối với mình vô cùng tự tin, bằng không cũng không dám độc thân liền bước vào này Táng Kiếm đại sa mạc bên trong. Ánh mắt của ngươi ta rất tin tưởng, cũng được, mang tới hai cái huynh đệ đem ngày đó mới cho đổ, nhìn có không có vật gì tốt. Độc Nhãn Long vung tay lên, lập tức nói rằng, được rồi, đầu. Tinh tráng hán tử cười hì hì nói, gọi trên hai cái thực lực không kém đồng bạn, lập tức hướng về Trần Tông mà đi. Các huynh đệ, theo ta trên, làm một món lớn. Độc Nhãn Long thì lại đối với còn lại cái khác xa phỉ hô. Đi. Hy vọng có nữ nhân. Mấy chục xa phỉ nhiệt tình mười phần. Táng Kiếm đại sa mạc rất nguy hiểm, khi, làm, xa phỉ, chính là đem đầu treo ở bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, áp lực rất lớn, phát tiết phương thức chính là giết người cùng chơi gái. Người đi tới bắt hắn cho làm thịt. Tinh tráng hán tử cười hì hì đối với bên trái đồng bạn nói rằng, này đồng bạn là nhân cực cảnh 5 tầng hảo thủ, một thân thực lực rất mạnh. Loại này tế bị nộn nhục tiểu tử, ta thích nhất. Đại hán này liếm thiếu một góc môi, tỏ rõ vẻ cười gằn, môi hắn trên vết thương, chính là ở dĩ vãng bị một cái tông môn đệ tử cho làm, bởi vậy đối với tông môn đệ tử vô cùng căm ghét. Chương 94, chớp mắt huy hoàng, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 94, chớp mắt huy hoàng, dưới. Phản kháng đi, dãy rùa đi. Môi khuyết một góc đại hán tỏ rõ vẻ cười gần áp sát Trần Tông, một thân đáng sợ sát khí như báo táp bao phủ, cuốn lên kim xà tung bay. Trần Tông vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, đối phương tất cả uy hiếp cùng sát khí ở trong mắt Trần Tông, bất quá là thành phong lướt nhẹ qua mặt. Nếu là ở bình thường, hay là Trần Tông còn nguyện ý làm cho đối phương biểu hiện, nhưng hiện tại cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái, không giống nhau, không chờ đối phương nói xong, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm hư không vạch một cái. Một vệt phóng ánh lóa mắt ánh kiếm xé rách trời cao, chớp mắt giết tới. Cái kia khuôn mặt giữ tợn đại hán cùng tinh tráng hán tử cùng với người thứ ba sa phỉ đều phản ứng không kịp nữa, thân thể liền bị ánh kiếm kia chém thiết mà qua, trên mặt bọn họ hay còn mang theo cười gằn. Linh thức cuốn một cái, đem ba cái sa phỉ giới tử túi lấy đi, Trần Tông cũng không quay đầu lại rời đi. Nơi này có ba cái sa phỉ, thường thường biểu thị còn có càng nhiều sa phỉ ở phụ cận, tuy rằng không sợ, nhưng Trần Tông nhưng không nghĩ bởi vậy kéo dài bước chân. Lúc này, một đạo vô hình gợn sóng từ đàng xa cấp tốc lan tràn mà đến, nhanh như chớp giật vô hình vô sắc vô thanh vô tức, nhưng trước mắt, Trần Tông cả người không tự chủ được căng thẳng, trái tim cũng không bị khống chế kịch liệt co rút lại, mãnh liệt khiếp đảm cảm như núi lửa bạo phát, bao phủ toàn thân. Cả người run rẩy, thấy lạnh cả người từ xương đuôi bốc lên, sông thẳng trán, tóc dài dường như muốn nổ tung tự. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức sử dụng tới xúc địa thành thôn thuật, chớp mắt xuất hiện ở mấy trăm ngàn mét có hơn. Một lần hai lần ba lần, Trần Tông không để ý tự thân sức mạnh tiêu hao, không ngừng triển khai xúc địa thành thôn thuật, chỉ vì mau chóng thoát thân. Nhưng này loại mãnh liệt khiếp đảm cảm nhưng cũng không có vì vậy mà cắt giảm mảy may, trái lại có càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Trần Tông, lần này, bản tôn xem ngươi trốn đi đâu. Tràn ngập sát ý âm thanh trực tiếp xuyên vào trong tai, để Trần Tông sắc mặt đại biến. Thanh âm này, rõ ràng chính là cuồng quỷ âm thanh, trong lúc nhất thời Trần Tông trong đầu chìm xuống, dường như muốn rơi vào vô tận vực sâu. Cứ việc chính mình đối với cuồng quỷ ôm ấp mãnh liệt sát ý, hận không thể đâm cuồng quỷ, tế điện chết đi Đường Diệu Hà trưởng lão, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, bằng hiện tại thực lực của chính mình, còn lâu mới là đối thủ của cuồng quỷ. Địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh sự chênh lệch quá lớn, như khác biệt một trời một vực, huống hồ cuồng quỷ ở thiên huyền cảnh ở trong, vẫn là đứng ở đỉnh cao. Dù cho như vậy, Trần Tông cũng không có bó tay chịu trói ngồi chờ chết dự định, phàm là có nửa điểm cơ hội, đều nhất định phải nắm lấy, không có cơ hội, cũng phải đem hết toàn lực sáng tạo cơ hội. Lấy ra đan dược dùng, không ngừng triển khai xúc địa thành thốn thuật, đón lấy, lần thứ hai kích thích ra khinh vân chi dược sức mạnh, bay trên trời mà đi. Đồng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc quần quận khí tức từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến, hơi thở này cường hành, không gì sánh được, để Trần Tông cảm thấy, trong nháy mắt chính mình phảng phất đang cùng thiên địa là địch, dường như toàn bộ đất trời đều ở bài xích chính mình như thế. Không cách nào nhúc nhích. Dù cho là chính mình có lại sức mạnh mạnh mẽ nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì, khắp toàn thân chỉ còn lại con ngươi có thể chuyển động. Dưới một tức, một đạo cao to cường tráng bóng người xuất hiện ở trước mắt, bá đạo cuồng bạo khí tức tùy ý lộ liễu, tràn ngập bát phương. Trần Tông con ngươi run lên, chỉ cảm thấy muốn trầm luân vực sâu tự. Cuồng quỷ. Trước mắt người này, chính là cuồng quỷ. Lần thứ nhất cuồng quỷ muốn giết mình thì, là Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh tự mình, để mình có thể thoát thân. Thậm chí ngàn cân treo sợi tóc là Thanh Long Kiếm Tôn xuất hiện, chặn lại cuồng quỷ, mới để cho mình may mắn thoát khỏi với khó. Lần thứ hai cuồng quỷ muốn giết mình, cũng là Thanh Long Kiếm Tôn đúng lúc chạy tới mới để cho chính mình may mắn thoát khỏi với khó. Bây giờ là lần thứ ba. Trần Tông cũng không dám hy vọng xa vời Thanh Long Kiếm Tôn tiền bối sẽ xuất hiện lần nữa, bởi vì trước lúc ly khai liền biết, Thanh Long Kiếm Tôn tiền bối bế quan. Đại nhân, chính là hắn sao? Lúc này lại một đạo khàn khàn thanh âm chói tai vang lên. Lại một bóng người thoáng hiện. Người này nửa bên mặt nạ quỷ, thân thể thon gầy, phảng phất khung xương đẩy lên áo bào đen, xem ra khiến người ta có sởn cả tóc gáy cảm giác. Chính là hắn. Cuồng quỷ khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, con vật nhỏ, lần này xem ai còn có thể cứu đạt được ngươi. Trước hai lần thời khắc sống còn đều bị Thanh Long Kiếm Tôn ra tay chặn lại, lần này có quỷ tay đi theo, dù cho là Thanh Long Kiếm Tôn xuất hiện lần nữa, cũng ngăn cản không được chính mình giết Trần Tông. Dù sao quỷ thủ nhưng là chính mình huy giới đệ nhất cao thủ, dù cho là mình cũng phải tiêu tốn một chút tay chân mới có thể đem chi đánh bại đánh giết, đủ để kéo dài Thanh Long Kiếm Tôn mấy tức thời gian. Mà mấy tức thời gian, đầy đủ chính mình đem Trần Tông chém giết hơn trăm lần. Đại nhân, ta đến giết đi. Quỷ thủ nói. Được. Quân quỷ gật gù, Trần Tông đối với hắn mà nói là một cái uy hiếp, nhưng không thuộc về hiện tại, mà là tương lai, bởi vậy, sẽ không trở thành bóng tối, không cần chính mình tự mình động thủ. Chỉ cần Trần Tông tử là được rồi. Quỷ thủ động thủ, chính mình liền có thể ở một bên đề phòng, vạn nhất Thanh Long Kiếm Tôn thật sự bỗng nhiên xuất hiện, chính mình cũng có thể trước tiên đem chặn lại. Có thể chết dưới tay ta, cũng là ngươi may mắn. Quỷ thủ hê hê nở nụ cười, âm thanh sắc nhọn, để Trần Tông tê cả da đầu. Chợt, chỉ thấy quỷ thủ giơ lên cánh tay trái, rộng lớn bên trong ống tay áo đen kịt một màu, phảng phất hố đen tự, khiến người ta run sợ, khẩn đón lấy, một bàn tay từ trong đó qua lại mà ra. Trước mắt, Trần Tông hai con ngươi co rút nhanh như châm, chỉ nhìn thấy một con bàn tay gầy guộc như quỷ chảo như thế lấy ra, vô thanh vô tức trong lúc đó đem trời cao xuyên qua. Một tay, che kín bầu trời, hắc ám giáng lâm. Trần Tông co rút lại như châm trong tròng mắt, cái kia hắc ám móng nuốt ở trong, phảng phất có một đạo vòng xoáy ngưng tụ, chỉ cảm giác tâm thần của chính mình linh hồn cũng bị hút vào trong đó, vĩnh viễn trầm luân. Bạo! Không cách nào lên tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở linh hồn ở trong gào thét. Trước mắt. Trần Tông một thân sức mạnh hết mức tràn vào lên trời tháp bên trong, kích thích ra lên trời tháp sức mạnh, tiến tới, một vệt ánh sáng màu vàng nóng tự lên trời trong tháp bao phủ mà ra, bằng tốc độ kinh người bao trùm Trần Tông khắp toàn thân mỗi một nơi, phảng phất màu vàng nhạt nửa trong suốt tiểu tháp bình thường đem Trần Tông vững vàng bảo vệ lại đến. Âm một tiếng, quỷ thủ một trưởng trực tiếp oanh kích ở màu vàng nhạt tiểu tháp bóng mờ trên, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh oanh kích ở lồng phòng hộ trên, bắn ra cực kỳ dọa người thanh thế, như sóng to bao phủ. Kim sa quần quận như trăm trượng sóng lớn, trùng thiên thoáng qua. Nhưng quỷ thủ hai con mắt lại lộ ra ngơ ngác cùng khó mà tin nổi, quần quỷ cũng là trường lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Quỷ thủ đòn đánh này dù cho không phải toàn lực, nhưng cũng có 7 phần 10 lực lượng, hoàn toàn có thể mang tầm thường thiên huyền cảnh 7 tầng trọng thương thậm chí đánh giết. Hiện tại, nhưng chút nào không làm gì được một chỗ linh cảnh, dường như run rế giống như địa linh cảnh. Cái kia mạnh mẽ một đòn lại bị màu vàng nhạt tiểu tháp bóng mờ hoàn toàn chống đỡ trụ. Chỉ có tầng tầng sóng gợn ở phía trên không ngừng kích động. Không biết, nhìn thấy màu vàng nhạt lồng phòng hộ kháng trụ đối phương một đòn, Trần Tông cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lên trời tháp là bán thánh khí, Trần Tông tương kỳ luyện hóa sau khi, liền biết rồi lên trời tháp ba loại tác dụng, hoặc là nói hiện nay chính mình có thể sử dụng chính là ba loại. Loại thứ nhất, chính là kích thích ra lên trời lực lượng tràn ngập toàn thân, để thực lực của tự thân được tăng lên cực lớn, nhưng đối với lúc này tình hình vô dụng. Bởi vậy dù cho là Trần Tông đem sức mạnh kích phát đến cực hạn, kích phát đến chính mình có thể chịu đựng cực hạn, tối đa cũng chính là địa linh cảnh cực hạn, cùng thiên huyền cảnh trong lúc đó vẫn như cũ có lệch trời giống như chênh lệch. Loại thứ hai, chính là kích thích ra lên trời tháp sức mạnh, hóa thành lên trời tháp bóng mờ bao phủ toàn thân. Phương pháp này không có nửa phần sức công kích, thuần túy chính là phòng ngự. Trần Tông từng đã nếm thử phương pháp này, mơ hồ biết có thể chống đỡ thiên huyền cảnh công kích, nhưng lại không biết cực hạn là bao nhiêu. Hiện tại cùng đường mạt lộ bên dưới liền triển khai ra, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ngăn trở đối phương một đòn. Một đòn vô công, quỷ thủ đống nhiên hít một hơi, bùng nổ ra 10 phần lực lượng, một trưởng oanh kích mà ra, lần thứ 2 oanh kích ở tiểu tháp bóng mờ trên, ầm một tiếng, kim sa nổ tung mấy cao trăm trượng, nhưng này tiểu tháp bóng mờ vẫn không có phá nát. Tuy rằng lại chặn lại rồi, Trần Tông nhưng không có cảm thấy cao hứng, bởi vì gặp phải tình huống như thế này, chính mình không cách nào di động mảy may, giống như bị tháp ảnh hòa làm một thể tự, chỉ có thể bị động chịu đựng công kích. Đồng thời, tiểu tháp bóng mờ chịu đựng công kích cũng không phải là vô hạn, sớm muộn sẽ bị đánh vỡ, phương pháp này nhiều lắm, chính là kéo dài thời gian, chờ cứu viện. Nhưng ở đây, ai có thể tới cứu mình? Cuồng quỷ cũng ra tay rồi, một quyền hung mãnh, 10 phần lực lượng, trong nháy mắt oanh kích mà tới, phảng phất một ngọn núi cao va chạm mà đến, phảng phất một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, uy lực so với quỷ thủ càng mạnh hơn. Ầm. Tháp ảnh nhất thời run lên, tựa hồ cũng bị đánh nát tự, rồi lại ngoan cường chống đỡ, Trần Tông nhưng là sắc mặt đại biến. Kiên trì không được bao lâu. Trần Tông âm thầm nói rằng, nội tâm cấp bách. Lẽ nào, chỉ có thể đi bước đi kia? Nghĩ đến bước đi kia, dù cho là Trần Tông tâm tính cứng cỏi, cũng không khỏi có chút do dự, bởi vì đi ra bước đi kia liền có thể đại biểu tử vong. Hơi làm do dự khi, làm, khẩu, quân quỷ cùng quỷ thủ hai người công kích luân phiên không ngừng đánh giết mà tới, mỗi một kích đều chỉ thân 10 phần lực lượng. Tháp ảnh rung động, để bọn họ biết cách phá nát không xa, một khi tháp ảnh phá nát, Trần Tông chắc chắn phải chết. Nói đến, quân quỷ nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ, này Trần Tông vận may không chỉ có được, hơn nữa thủ đoạn không ít. Tiếng rắc rắc vang lên, đệ một vết nứt ở tiểu tháp bóng mờ trên xuất hiện, đại diện cho tiểu tháp bóng mờ chân chính bị đánh tan, phòng trường chỉ có thể lại chịu đựng 2-3 lần công kích sẽ triệt để phá nát. Lại là tiếng rắc rắc vang lên, càng nhiều vết rách tựa như tia chớp lan tràn ra đi. Đã không có cân nhắc do dự thời gian, quyết định thật nhanh. Cũng được, liền để ta dùng một thân lực lượng đổi lấy chớp mắt huy hoàng. Quyết định sau, Trần Tông cảm giác ung dung lên, hai con mắt càng là lóe ra cực kỳ ác liệt ánh sáng. Phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, ép thẳng tới mà ra, nhất thời để cuồng quỷ cùng quỷ thủ hai tâm thần người không bị khống chế run lên, phảng phất có cái gì đại khủng bố đem muốn tới tự. Hai người sống đến hiện tại, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, đối với cảm giác nguy hiểm biết vô cùng nhạy cảm, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lùi về sau. Cùng lúc đó, Trần Tông thân thể ở ngoài tiểu tháp bóng mờ triệt để phá nát, hóa thành một điểm điểm nhỏ vụn hào quang màu vàng kim nhạt đột nhiên nổ tung phi, bao trùm phạm vi 100 mét. 100 mét bên trong hết thảy đều bị xuyên qua, đánh thành tổ ong như thế. Vô số nhỏ vụn kim quang dường như phi yến về tổ giống như, dồn dập bắn vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông cả người không ngừng được cuồng chiến, mặt lộ vẻ thống khổ, phảng phất bị vạn mũi tên xuyên thân giống như vậy. Cùng lúc đó, khủng bố đến cực điểm sức mạnh ở trong người khuấy động. Bạo bạo bạo. Từng trận kinh người tiếng vang như sấm nổ quần quận ở trong người nổ vang. Trần Tông chỉ cảm giác mình phủ tạng cùng xương cốt đều bị phá hủy, liền bắp thịt da cũng bị phá hủy. Hóa thành thịt băng tự, toàn dựa vào một luồng sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này Trần Tông, chính là do lên trời tháp sức mạnh chống. Sức mạnh vô cùng vô tận, mạnh mẽ đến mức tận cùng sức mạnh, loại sức mạnh này, để Trần Tông cảm giác mình có thể mang đại địa đánh chìm đem vòm trời đánh nát. Chỉ là, sức mạnh như vậy, chỉ có thể một đòn. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng Trần Tông khác nào một pho tượng chiến thần giáng thế, hoàn toàn bị ngọn lửa màu vàng tràn ngập hai con mắt phảng phất lướt qua dài dằng dặc hư không. Nhìn chăm chú ở cuồng quỷ trên người. Chính mình chỉ có một đòn lực lượng, nhất định phải hoàn toàn tập trung lên tới đối phó một người, hai người ở trong không nghi ngờ chút nào, cuồng quỷ phải giết. Bị Trần Tông hai con mắt nhìn chăm chú, thấy lạnh cả người không bị khống chế từ trong cơ thể sinh sôi, hóa thành dòng nước lạnh tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cuồng quỷ không nhịn được thân thể run lên, không lý do cảm thấy hồi hộp. Chết! Tiếng gầm nhẹ phảng phất cuồn cuộn thiên âm, vang vọng đất trời, hình như có vạn ngàn lôi vang lên lên, vì đó phụ họa. Tinh hỏa linh kiếm ở tay, chớp mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo to bằng đầu người rừng rực tinh hỏa, huyền tự cái kia phá không lưu tinh giống như đánh giết mà ra. Này tinh hỏa toàn thân màu vàng, liệt diễm hừng hực, phần thiên diệt, hết thể đều ở tại dưới nát tan. Tinh hỏa thiên kích. Đứng núi chịu sao cuồng quỷ sắc mặt đại biến, kinh hãi cực kỳ, chiêu kiếm này, dĩ nhiên để hắn cảm giác được tử vong, cái cảm giác này đã rất lâu chưa từng lĩnh hội quá. Không ngăn được. Sẽ chết. Một ý nghĩ từ đáy lòng nơi sâu xa nhất tuôn ra, để cuồng quỷ cảm thấy không lý do khủng hoảng. Nhưng chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, cường đại đến bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, đọng lại giống như vậy, vô hình mà sức mạnh mạnh mẽ đem chính mình áp chế, để cho mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh cùng tốc độ đều bị ngăn chặn. Không cách nào né tránh, không cách nào mạnh mẽ chống đỡ, đợi chờ mình chỉ có bị chiêu kiếm này bắn trúng, sau đó tử vong. Một luồng hối hận không khỏi từ đáy lòng nơi sâu xa nhất sinh sôi, nếu là mình không tự mình tới rồi, để quỷ thủ ra tay là tốt rồi, liền có thể miễn đi này thai. Tinh hỏa thiên kích, cuồn cuộn vô tận, ngưng tụ Trần Tông lên trời tháp sức mạnh, gánh chịu Trần Tông phải giết niềm tin, trong giây lát này, một tấm lại một tấm khuôn mặt phảng phất ở trước mắt lóe qua. Cha còn có những thân nhân khác, còn có sư tôn, còn có cùng mình quan hệ người còn tốt hơn. Vĩnh biệt. Đại nhân một tiếng giống to, chợt liền có một bóng người từ bên cạnh gấp lược mà tới, xuất hiện ở tinh hỏa thiên kích trước, ở này khủng bố một chiêu kiếm bên dưới, trong nháy mắt phá nát. Đó là quỷ thủ. Hấp hối thời khắc, quỷ thủ xuất hiện ngăn trở đòn đánh này, tự thân ở này khủng bố một đòn bên dưới phá nát, mà đòn đánh này sức mạnh cũng bị suy yếu 7 phần 10, còn lại 3 phần 10 như trước giết hướng về cuồng quỷ. Hống cuồng quỷ bùng nổ ra sức mạnh toàn thân, đồng nhiên một đao phá không giết ra, cuồng bạo cực kỳ. Ánh kiếm phá nát, ánh đao hóa thành hư vô, sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, cuồng quỷ cả người sau này bay ngược mà ra mấy ngàn mét, thổ huyết không ngừng, chỉ cảm giác mình khắp toàn thân đau nhức cực kỳ, phảng phất một thân xương cốt đều phá nát như thế. Đáng tiếc ngọn lửa màu vàng nóng ở trong, Trần Tông không tiếc nuối nhìn chằm chằm mấy ngàn mét ở ngoài cuồng quỷ thân thể, mặc dù nặng sang, vẫn chưa có chết vong. Thời điểm như thế này, chỉ cần bổ khuyết thêm một chiêu kiếm, cuồng quỷ chắc chắn phải chết, nhưng mình đã vô lực ra tay rồi. Như bị gió vừa thổi, màu vàng liệt diễm dần dần tắt, Trần Tông thân thể cũng giống như vạn năm phong hóa giống như, một chút hóa thành màu vàng yên vụ tan đi trong trời đất, không có thứ gì lưu lại. Được rồi, tiểu bánh trưng đi lĩnh hộp cơm. Chủ mới giác báo danh liền như vậy bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thân sinh, 1. Kiếm đạo thông thần các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thân sinh, 1. Đổi chủ rất lạc, đổi chủ rất lạc, đổi chủ rất lạc, hoa ha ha ha ha ha. Trời xanh mây trắng dưới, đại đạo thông Nam Bắc, một đạo nhỏ bé ánh sáng khác nào ban ngày lưu tinh giữa trời đánh rơi. Đại đạo bên trái có một rừng cây, diện tích mấy chục dặm, trong rừng đang có một đạo thanh y lìa bóng người bước động hai chân cấp tốc chạy, thả người nhảy một cái, linh xảo rơi vào trên cây khô, như là một con viên hầu giống như phi đãng mà đi, rơi xuống đất, lại như cái kêu báo săn tự nhanh chóng cấp tốc chạy. Thanh y lìa bóng người mấy trăm mét sau, một vệt bóng đen như xà giống như sát mặt đất đi khắp, trên mặt mang theo cái khăn đen, hai con mắt sắc bén ấm lánh. Đúng, một vệt bóng đen tự trên cây to rơi rụng. Sắc bén thanh xuyên kim liệt thạch, đen thui khí lưu cô động vì là hắc quang tự phích lịch. Thiếu niên mặc áo xanh tuấn lãng dung trên hiển lộ vẻ kinh hãi, cắn răng một cái, tốc độ không giảm, ba thước thanh phong mang theo hàn quang như nước, mù sương khí tức như mây như khói, dường như một đám mây khói xoay tròn, phát sinh sắc bén kiếm rít, chấn động tới phi điệu vô số. Vô cùng đột ngột, để người tê cả da đầu huyền thanh rung động, tựa hồ có sóng gợn gột rửa, bôi đen sắc lưu quang tự bên trái bắn ra, mang theo làm người kinh sợ sắc nhọn thanh. Khắc nào cú đêm bộ giết. Đó là một mũi tên, huyền tự lưu tinh giống như mũi tên. Ba bên chặn giết, thiếu niên mặc áo xanh phản ứng không kịp nữa, lập tức bị màu đen lưu tinh giống như mũi tên nhọn bắn trúng, từ ngực phải khẩu bắn vào, sức mạnh khổng lồ để thiếu niên mặc áo xanh thân thể sau này hoạt lùi, đóng ở trên cây khô, phần lưng va chạm phát sinh tiếng vang trầm trầm, lá rụng tiêu tiêu. Đau nhức để thiếu niên mặc áo xanh sắc mặt trắng bệnh, sắc bén một đòn hàn quang bức người, cực kỳ chói mắt. Để thiếu niên mặc áo xanh con ngươi không nhịn được co rút lại, hàn khí ứa ra, nổi lên cả người nổi da gà. Lưu quang thiên truy, xuyên thấu dày đặc lá cây, trực kích thiếu niên mặc áo xanh đầu, từ đỉnh đầu xuyên vào, chớp mắt, thời không bất động. Đây là nơi nào? Theo một đạo mang theo kinh hoàng thanh âm vang lên, hắc ám đột nhiên lùi bước, bị quang minh thay thế. Đây là ngươi biển ý thức. Một đạo khác thanh âm vang lên, có vẻ bình tĩnh, khác nào cái kia giếng cổ chi thủy không có chút rung động nào. Biển ý thức. Siêu phàm cảnh mới có thể mở ích biển ý thức. Làm sao có khả năng, ta mới trúc cơ cảnh 6 tầng, tại sao có thể có biển ý thức? Ngươi là ai? Làm sao sẽ ở trong biển ý thức của ta? Một tràng lời nói liên tục như là mưa tên giống như từ thanh âm đầu tiên phát sinh. Ta tên Trần Tông, đây là ngươi biển ý thức, cũng là ta biển ý thức. Đạo thứ hai thanh âm bình tĩnh đáp lại, nếu ta không có tới, ngươi hiện tại đã triệt để chết rồi, thân thể của ngươi, sắp trở thành ta hết thảy. Để ta giành lấy cuộc sống mới. Ngươi muốn thân thể của ta. Âm thanh thứ nhất lần thứ hai đặt câu hỏi, kinh ngạc, hoảng loạn, không cam lòng, chưa bao giờ ngộ quá tình huống như thế, cũng chưa từng có nghĩ tới. Nhưng không có phát điên, bởi vì hắn chính mình nghĩ tới rồi tình huống vừa rồi, chính mình từ tông môn đi suốt đêm phản ra, cả người mệt mỏi, trên đường lại gặp phải chặn giết giả thực lực rất mạnh, chính mình không chắc chắn thắng lợi, liền độn vào trong rừng dự định mượn địa hình đào tẩu, không ngờ ở này trong rừng vẫn còn có hai người mai phục. Một cái sơ sẩy, chính mình chúng tên bị đóng ở trên cây, một người trong đó chặn giết giả lưỡi dao sắc đã hung ác cắt hướng về cổ của chính mình. Tình huống như thế, chính mình dù có vạn ngàn không cam lòng, cũng chạy không thoát vừa chết. Người có hai cái lựa chọn, số một, bị giết chết, nếu là đầu bị chém đứt, thân thể của ngươi đối với ta vô dụng, ta đem mặt khác tìm kiếm. Trần Tông âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, thứ hai, chủ động đem thân thể tặng cho ta, từ nay về sau, linh hồn của ngươi sẽ tiêu tan, nhưng thân thể vẫn còn, lựa chọn như thế nào tất cả ngươi. Ta hiện tại rất loạn, ta cần phải cố gắng suy nghĩ một chút. Âm thanh thứ nhất mấy phần bất lực. Có thể, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, thân thể tạm thời do ta trưởng khống, đợi ta giải quyết ba người kia lại nói. Trần Tông nói, ngoại giới, một vệ sắc bén đoạn đao xẹt qua không khí. Lưỡi đao kinh người ép về phía thiếu niên mặc áo xanh cái cổ, một đao xuống, liền có thể đem cái cổ cắt ra chặt đứt. Hai con mắt lóe lên, ánh mắt ngưng tụ tự lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm kinh thế, đem không khí đâm thủng, để cầm trong tay đoạn đao chính diện giết tới người mặc áo đen con người đột nhiên co rụt lại, phảng phất bị kim đâm tự, dĩ nhiên cảm thấy đâm đau, theo bản năng nhắm mắt lại. Ba thước thanh phong run rẩy, quỹ tích huyền diệu, đi sau mà đến trước, sụp ra cắt chém mà đến đoạn đao, đồng thời mạt quá người mặc áo đen cái cổ. Cắt ra yết hầu, kiếm khí nhập vào cơ thể. Bên phải thân thể nhẹ nhàng chấn động, màu đen mũi tên bắn ra mà ra, như ánh sáng bắn về phía thứ hai người mặc áo đen, chân khí kích thích bắp thịt co rút lại cầm máu, một bước bước ra, chân phải tầng tầng dẫm đạp ở xốp mặt đất, sức mạnh bạo phát, thân hình thấp phục sát mặt đất, khác nào như mũi tên rời cung nhanh chóng. Kiếm ở tay, uy nghiêm đáng sợ kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, người kiếm hợp nhất để tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội. Thật nhanh. Người thứ ba người mặc áo đen giống như rắn độc trên mặt đất đường cong đi khắp, nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh bùng nổ ra tốc độ, sợ hãi kinh hãi, eo người quỷ dị vặn mèo, thân thể như là mãng xà vươn mình, phát sinh kinh người hô khiếu chi thanh, trong tay dao găm như là răng nọc giống như vậy, mạnh mẽ đâm về thiếu niên mặc áo xanh. Ánh kiếm long lánh, như một tia hàn mang lực hùng, hai bóng người đàn sen mà qua. Thiếu niên mặc áo xanh đứng lại, người mặc áo đen kia một con ngã chồng vó, máu tươi từ dưới cổ chảy xuôi một chỗ. Từ thiếu niên mặc áo xanh nổi lên đến ba cái người mặc áo đen mất mạng, bất quá ngăn ngắn 10 lần hô hấp không tới. Trong óc, thuộc về thiếu niên mặc áo xanh linh hồn khiếp sợ không gì sánh nổi, mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Tu vi của chính mình là trúc cơ cảnh 6 tầng trung kỳ, mà ba người kia người mặc áo đen đều là trúc cơ cảnh 6 tầng hậu kỳ cao thủ, đều mạnh hơn chính mình, một chọi một, chính mình cũng không phải là đối thủ, càng không cần phải nói ba cái. Nhưng hiện tại, ba cái so với mình cao thủ lợi hại toàn bộ bị giết. Vẫn là ở ngăn ngắn 10 lần hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong, giết chết bọn họ chính là chính mình. Loại này đệ nhất thị giác cảm giác, cực kỳ rõ ràng chấn động không gì sánh nổi. Hiện tại, ngươi có thể cân nhắc được rồi. Trần Tông mở miệng, bình tĩnh nói rằng, như là đang hỏi không khí. Ta trong óc, thiếu niên mặc áo xanh rất do dự. Hắn không muốn chết, trước xác thực sẽ bị giết chết, nhưng hiện tại sống sót, không muốn chết. Kỳ thực, ngươi không có lựa chọn khác, ta có thể mạnh mẽ đem linh hồn ngươi ý thức đánh nát. Thân thể của ngươi liền là của ta. Trần Tông mở miệng lần nữa, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, ta cho ngươi lựa chọn, là cho ngươi một cơ hội, để ngươi đem linh hồn hòa vào linh hồn của ta bên trong, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi tất cả do ta kế thừa, tâm nguyện của ngươi do ta hoàn thành. Trong óc, một chùm sáng mang kịch liệt gợn sóng, đó là thiếu niên mặc áo xanh linh hồn đang giãy giụa. Trần Tông không có dục, chờ đợi đối phương lựa chọn, tốt nhất chính là đối phương cam tâm tình nguyện đem linh hồn hòa vào linh hồn của chính mình ở trong. Như vậy mới có thể không có bất kỳ di chứng về sau giành lấy cuộc sống mới, nếu như là mạnh mẽ đánh nát đối phương linh hồn chiếm cứ thân thể, chung quy có chút mầm họa, rất khó tiêu trừ. Thiếu niên mặc áo xanh vẫn đang suy nghĩ, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Ta lựa chọn hòa vào. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên mặc áo xanh âm thanh lại vang lên, rất hạ, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, dù sao cũng hơn bị đánh nát đến hay lắm, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, hoàn thành tâm nguyện của ta. Ngươi hòa vào ta. Ta liền phải nhận được tất cả của ngươi bộ ký ức, biết tâm nguyện của ngươi, từ đó sau khi, ta chính là ngươi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, thân nhân của ngươi chính là thân nhân của ta. Trần Tông nghiêm nghị nói rằng, ngữ khí nghiêm nghị, để thiếu niên mặc áo xanh linh hồn không tên an bình, vô cùng tín nhiệm. Ta nên làm như thế nào? Vừa nhưng đã làm ra quyết định, cái kia sẽ không có đổi ý đạo lý, thiếu niên mặc áo xanh hỏi. Không nên chống cự Trần Tông nói rằng, khống chế linh hồn của chính mình tiếp cận đối phương linh hồn. thiếu niên mặc áo xanh linh hồn chùm sáng chỉ có to bằng đầu ngón tay, ánh sáng mỏng manh lờ mờ. Trần Tông linh hồn chùm sáng nhưng có to bằng nắm tay, ánh sáng cường thịnh, ngưng động thực chất. Mạnh mẽ linh hồn chùm sáng tiếp cận nhỏ yếu linh hồn chùm sáng, tiếp xúc, bằng tốc độ kinh người đem hấp thu, không có tao ngộ nửa phần chống lại, nếu như đối phương lòng không cam tình không nguyện, hấp thu độ khó sẽ tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Thiếu niên mặc áo xanh chỉ cảm giác linh hồn của chính mình trở nên mềm mại, phảng phất rong chơi ở mênh mông vô ngần trên bầu trời, không ngừng phi a phi, bay về phía cái kia vô tận chỗ. Khi, làm, tiểu linh hồn chùm sáng hoàn toàn hòa vào đại linh hồn chùm sáng sau, đại linh hồn chùm sáng phóng ra tia sáng chói mắt, khác nào liệt dương chiếu trên không, nhất thời, vô số ký ức tin tức vô số hình ảnh như sông lớn lưu thủy liên miên không dứt. Thiếu niên mặc áo xanh sinh ra đến nay 15 năm, ký ức tuy rằng không ít, nhưng đối với Trần Tông mạnh mẽ linh hồn mà nói, không tính là gì, lại như là một khối trọng đại tảng đá rơi vào trong đầm nước, chỉ là bắn lên bọt nước cùng sóng gợn, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Một phút sau, thiếu niên mặc áo xanh hai con mắt mở, tinh mang sắc bén vô cùng, như lợi kiếm đâm thủng trời cao. Trần Thanh Tông. Trần Tông. Cách biệt một chữ, cũng thật là hữu duyên. Thiếu niên mặc áo xanh trên mặt nổi lên một vẻ ôn hòa nụ cười, từ đó về sau, ta là Trần Thanh Tông, càng là Trần Tông. Một câu nói nói xong, nội tâm có vạn ngàn cảm khái. Bị quần quỷ các loại, chờ, hai cường giả truy sát, không chỗ có thể trốn, trong tuyệt vọng, thôi phát lên trời tháp toàn bộ sức mạnh, đó là phong đế một đòn chí cường, làm sao thân thể của chính mình căn bản là không chịu nổi cấp độ kia sức mạnh, biến thành cho bụi. Đáng tiếc chính là, cuối cùng không thể giết chết quần quỷ. Bản coi chính mình biến thành cho bụi, hồn phi phách tán, không nghĩ tới tâm kiếm ấn đem linh hồn của chính mình thu nạp. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ sẽ rách không gian rời đi thương lan thế giới đi tới một cái thế giới mới. Thế giới này, gọi là Linh Vũ Thánh Giới. Trần Tông hấp thu Trần Thanh Tông linh hồn, không chỉ có linh hồn tiến một bước lớn mạnh, cũng được đối phương ký ức, cùng tâm kiếm ấn chuyển cho mình một chút tin tức kết hợp lên, cẩn thận cảm thụ bốn phía. Trần Tông linh hồn nguyên bản liền khá là mạnh mẽ, lần này sau khi tiến thêm một bước mạnh mẽ linh hồn để Trần Tông nhận biết càng thêm nhạy cảm. Có thể cảm giác được thế giới này cùng thương lan thế giới tồn tại rất lớn không giống. Mạnh mẽ linh hồn để Trần Tông tư duy cũng vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt chính là mấy chục đạo mấy trăm đạo ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Thanh Tông ký ức bị quy nạp thu dọn. Trần Thanh Tông năm nay mới vừa mãn 15 tuổi, là Thanh Lâm Thành người, mẫu khi còn bé nhân bệnh mất, cha Trần Chính Hồng, vì là Thanh Lâm Thành tam đại hai sao cấp thế lực thất kiếm lâu chi chủ, nhân xương phi hồng kiếm, càng có Thanh Lâm đệ nhất kiếm tiếng khen, tả Trần Thanh Giao. Nhân thể chất yếu kém không cách nào tu luyện, vẫn giúp đỡ phụ thân xử lý thất kiếm lâu một vài sự vụ. Trần Thanh Tông từ nhỏ theo Trần Chính Hồng luyện kiếm, có chút thiên phú, bất đắc dĩ tính tình bất hảo, chỉ tiếc mài sắt không nên kim Trần Chính Hồng vận dụng tất cả quan hệ, ở 3 năm trước đem Trần Thanh Tông đưa vào cấp 4 sao thế lực Thanh Vân Tông vì là đệ tử ngoại tông. Tông môn không thể so trong nhà, có thể sẽ không có người chăm sóc, tàn khốc cạnh tranh để Trần Thanh Tông ý thức được, nếu không nỗ lực, chỉ có thể được ức hiếp. 3 năm nỗ lực, Trần Thanh Tông tu vi và thực lực cũng không ngừng tăng lên, trước đây không lâu đột phá đến trúc cơ cảnh 6 tầng sơ kỳ, đánh bại dị vãng đối thủ, hăng hái, dự định xông một cái ngoại tông 10 đại đệ tử hàng ngũ, nhưng không ngờ đột người tin dữ, Trần Chính Hồng mất, bi thương bên dưới, Trần Thanh Tông đưa ra xin đi suốt đêm, nhưng ở trên đường tao ngộ đánh giết, mất. Giữa đường chặn giết Trần Tông nhếch miệng lên, nhạy cảm tư duy mơ hồ nắm đến cái gì, nhưng cụ thể còn chờ trở lại thất kiếm lâu nhìn thấy Trần Thanh Giao sau lại định luận. Chương 2. Thân sinh, 2. Kiếm đạo thông thần chương 2, thân sinh, 2. Đều là động tác võ thuật A, các sư đệ. Bóng cây loang lổ, tiện nát tan ánh mặt trời vô số, rơi ra ở trên lá khô, có mấy phần mộng ảo. Đều đang không được, xem ra hai cái thế giới xác thực tồn tại khác biệt rất lớn. Trần Tông khẽ nhíu mày, lầm bầm lầu bầu. Từ tâm kiếm ấn bên trong được tin tức đã biết được một ít tình huống, nhưng Trần Tông vẫn là không nhịn được tự mình thử nghiệm một phen, đem chính mình sáng chế tâm ý huyền công vận chuyển. Phát hiện trở ngại tầng tầng, hoàn toàn không hợp, lại đổi thành những công pháp khác cũng là như thế, không được nửa điểm tu luyện hiệu quả. Tâm kiếm ấn dành cho tin tức không nhiều, rất phiến diện, nhưng có đề cập Linh Vũ Thánh Giới quy tắc càng thêm hoàn thiện, chỉ ra Linh Vũ Thánh Giới con đường tu luyện mới thật sự là con đường tu luyện, nói cách khác chính là đang nói thương lan thế giới con đường tu luyện cũng không phải là chính đạo. Công pháp không thể thực hiện được, Trần Tông lại thử một chút kiếm pháp, xem như là khá hơn một chút, chiêu thức cũng có thể triển khai ra. Nhưng sức mạnh nhưng không phát huy ra được, lại như là cách một tầng cái gì, chỉ có vẻ ngoài. Suy nghĩ chốc lát, phát hiện không thể nào sửa chữa, với cái thế giới này hiểu quá ít. Một cái tâm kiếm ấn dành cho tin tức không đủ, thứ hai Trần Thanh Tông ký ức có chút đơn điệu, nhìn dáng dấp chỉ có chính mình ngày sau từ từ tích lũy. Hiện nay mà nói, chỉ có di vãng tích lũy xuống công pháp võ học cảm ngộ hữu dụng. Nếu nguyên bản thế giới công pháp võ học vô dụng, chỉ có thể tu luyện thế giới này công pháp võ học. Trần Tông âm thầm nói rằng, nếu tâm kiếm ấn dành cho tin tức chỉ ra thế giới này con đường tu luyện mới thật sự là con đường tu luyện, nói vậy có không tầm thường chỗ. Mặc kệ đến cùng là tại sao, tâm kiếm ấn mang theo linh hồn của chính mình đi tới một cái thế giới mới, chính mình lại giành lấy cuộc sống mới, cái kia liền lại bắt đầu lại từ đầu bước lên con đường tu luyện, lấy sở trường bù sở đoạn, nạp vạn đạo quy tông. Đợi đến thực lực đầy đủ thì, lại lợi dụng tâm kiếm ấn sức mạnh phá giới trở lại, đem chưa xong việc làm xong. Trần Thanh Tông bái vào Thanh Vân Tông trở thành đệ tử ngoại tông, bất quá hắn tu luyện cũng không phải là Thanh Vân Tông công pháp, mà là phụ thân Trần Chính Hồng dạy đạo công pháp Bạch Vũ Công. Bạch Vũ Công vì là phàm cấp thượng phẩm. Công pháp võ học cấp bậc phân chia nhất trí, tầng thấp nhất chính là phàm cấp lại chia làm hạ trung thượng cực tuyệt 5 cái cấp bậc, thượng phẩm thuộc về trung du. Thanh Vân Tông bên trong phàm cấp thượng phẩm công pháp võ học không phải số ít, so với Bạch Vũ Công càng tốt hơn một chút hơn cũng có một chút. Nhưng cần đầy đủ tông môn công hân mới có thể hối đoái, Trần Thanh Tông ngược lại cũng tích lũy một chút tông môn công hân, dự định hối đoái phàm cấp cực phẩm công pháp, tu luyện hiệu quả mới càng thêm rõ ràng, uy lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Phàm cấp thượng phẩm Bạch Vũ Công có 7 tầng, một tầng so với một tầng thâm ảo, mở ra kinh mạch càng nhiều, tu luyện được chân khí càng bàng bạc càng tinh khiết hơn. Nói đơn giản, công pháp số tầng cùng tu vi cao thấp không có tất nhiên liên quan, tầng thứ nhất Bạch Vũ Công trên lý thuyết có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Tầng thứ 7 Bạch Vũ Công cũng có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Đương nhiên, tầng thứ 7 Bạch Vũ Công khẳng định so với tầng thứ nhất dễ dàng hơn tăng cao tu vi, tiềm lực càng sâu, đồng thời tu luyện được xương trắng chân khí cũng càng thêm hùng hồn tinh khiết, uy lực càng mạnh hơn. Phản chi, dựa vào tầng thứ nhất Bạch Vũ Công muốn tu luyện tới trúc cơ cảnh 9 tầng, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng trải qua bao nhiêu khó khăn. Này ngược lại là cùng Thương Lan thế giới công pháp không giống. Chân Tông con mắt tỏa sáng. Thương Lan thế giới công pháp bình thường là mấy tầng liền đối ứng mấy tầng tu vi, kề vai sát cánh, cảm giác bên dưới, không bằng thế giới này công pháp chi đạo. Trần Thanh Tông 3 năm qua cũng coi như là vô cùng nỗ lực, thiên phú tu luyện cũng còn có thể, bởi vậy đem Bạch Vũ Công tu luyện tới tầng thứ 3, không qua lại sau, một tầng so với một tầng khó có thể tăng lên. Trong đầu chạy xuôi quá Bạch Vũ Công khẩu quyết, Trần Tông dựa vào mạnh mẽ linh hồn mang đến kinh người ngộ tính cùng trên một thế giới tích lũy. Trong thời gian ngắn ngủi liền đem Bạch Vũ Công 7 tầng ảo diệu phân tích xong xuôi, trong suốt, tiến tới làm một chút điều chỉnh, để Bạch Vũ Công nhảy một cái tăng lên tới hàng đầu phàm cấp thượng phẩm hàng ngũ. Ngồi xếp bằng, hai tay 10 ngón cuốn quýt liên kết, bính trừ tạp niệm tĩnh tâm ngưng thần, Trần Tông bắt đầu ở cái này tân thế giới lần thứ nhất tu luyện. Xương trắng chân khí vận chuyển, chảy xuôi ở đã mở ra trong kinh mạch, khác nào nước sông lớn kéo dài không thôi. Bạch Vũ Công tu luyện được chân khí như mây như khói, mềm mại cứng cỏi, vận chuyển trong lúc đó từ miệng mũi phun ra nuốt vào tự do, từng sợi màu trắng vờn quanh bốn phía, dần dần đem Trần Tông gói lại. Trải qua điều chỉnh sau khi Bạch Vũ Công thích hợp hơn này một bộ thân thể, phải biết, Trần Tông đối với tự thân trưởng khống hết sức kinh người, hơn nữa siêu cường linh hồn khống chế, nếu là thời gian nhiều hơn chút, nói không chắc có thể đem Bạch Vũ Công tiến một bước cải tiến, càng phù hợp tự thân. Càng phù hợp tự thân hậu quả, chính là tu luyện hiệu suất tăng lên. Vận chuyển bên trong mềm mại cứng cỏi xương trắng chân khí nhất thời nhằm phía cái khác kinh mạch bế tắc, lấy cứng cỏi bất khuất tư thế, như kiếm phong mang, từng tấc đâm thủng mở ra kinh mạch. Thân thể có kinh mạch vô số, trải rộng quanh thân, toàn thân, đại tiểu chu thiên đan sen, so với mạng nhện còn muốn phức tạp gấp trăm lần ngàn lần, mở ra kinh mạch chứa đựng chân khí là người tu luyện phương thức tu luyện, mở ra kinh mạch càng nhiều dung hợp chân khí càng nhiều thực lực của người tu luyện cũng sẽ càng mạnh. Tân kinh mạch bị mở ra, xương trắng chân khí tràn vào trong đó, cùng nguyên bản 9 cái kinh mạch hình thành càng thêm phức tạp 12 điều chu thiên tuần hoàn. Tuần hoàn trong lúc đó, xương trắng chân khí cũng bị một chút tinh luyện, chân khí tinh khiết hay không cùng bạo phát uy lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Chỉ chốc lát sau bùn một tiếng, phun ra nuốt vào xương mù màu trắng đống nhiên khuấy động, tựa hồ lại nồng nặc mấy phần, chật, dồn dập tràn vào khẩu trong mũi, tiến vào thân thể. Không sai, Bạch Vũ Công tầng thứ 4, tu vi cũng nho nhỏ đột phá đến trúc cơ cảnh 6 tầng trung kỳ. Xương trắng chân khí bạo phát uy lực tăng lên 4 phần 10 khoảng trường. Trần Tông thầm nói, công pháp số tầng đột phá tăng lên 3 phần 10, tu vi tiểu cấp bậc đột phá tăng lên 1 thành. Thế giới này con đường tu luyện đại cảnh giới thứ nhất, xưng là trúc cơ, tên như ý nghĩa chính là trúc tạo căn cơ, phân 9 tầng, mỗi 3 tầng có một lần hiện ra tăng lên, trên lý thuyết đối ứng Thương Lan thế giới khí huyết cảnh, luyện kính cảnh, chân vũ cảnh, nhưng có rất lớn không giống. Trúc cơ cảnh chỉ tu luyện chân khí, tầng thứ nhất sinh sôi chân khí, tầng thứ 2 lớn mạnh chân khí, tầng thứ 3 chân khí rèn thể, liền có thể lớn mạnh khí huyết cường hóa thể phách, tầng thứ 4 hối khí thành lưu, đến đây có thể xưng tụng là chân chính người tu luyện, bắt đầu có thể đem võ học uy lực phát huy được. Tầng thứ 5 là chân khí bên ngoài, tầng thứ 6 gọi là chân khí hộ thể, cũng chính là hiện tại Trần Tông cấp độ. Chân khí hộ thể chính là chân khí một cách tự nhiên phân bố một tầng ở ra nơi, đem ra rất lớn tăng cường, chống đỡ ngoại lực công kích, tăng cường bảo mệnh năng lực. Trần Tông cùng Thương Lan thế giới cơ sở ba đại cảnh giới đối phó so với, phát hiện, trúc cơ cảnh 6 tầng chân khí uy lực, không kém chút nào với chân vũ cảnh hậu kỳ sức mạnh. Nếu là thế giới này trúc cơ cảnh trung kỳ sánh ngang một đời trước giới chân vũ cảnh, như vậy trúc cơ cảnh hậu kỳ có hay không sánh ngang một đời trước giới ngụy siêu phàm cảnh? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán, từ một điểm này trên liền có thể nhìn ra, thế giới này con đường tu luyện càng mạnh mẽ hơn. Trúc cơ cảnh trên xưng hô đúng là như thế, đều là siêu phàm cảnh, bất quá Thương Lan thế giới siêu phàm cảnh chỉ là gọi chung, còn có người cực cảnh, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh phân chia, nhưng thế giới này tựa hồ không có. Trần Tông lại âm thầm nói rằng, chỉ là Trần Thanh Tông ký ức ở trong, siêu phàm cảnh vô cùng xa xôi, bởi vậy hiểu rõ đến rất ít, không thể nào khảo sát. Tư duy như chớp giật thiểm lược mà qua, Trần Tông rút ra bên hông ba thước thanh phong. Thân kiếm có một tia ánh sáng màu xanh ở kiếm tích trên lan tràn, lưỡi kiếm hình như có sóng gợn, chính là phàm cấp trung phẩm bảo kiếm ánh sáng màu xanh kiếm, Thanh Vân Tông tự sản bảo kiếm. Kiếm ở tay, kiếm trọng lượng cùng độ dài độ rộng chờ chút tất cả tin tức đều tặng lại đến Trần Tông trong đầu. Thân kiếm phảng phất cùng cánh tay nối liền một thể, một chiêu kiếm vung ra, không có sử dụng xương trắng chân khí, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, như là chớp giật xuất hiện giữa trời, đem một mảnh đẹp đẽ lá cây đâm thủng. Kiếm tốc cực nhanh, cái kia lá cây mang theo một đạo lỗ kiếm, đẹp đẽ quy tích không có nửa phần biến hóa. Thủ đoạn chấn động, từng đóa màu xanh kiếm hoa ở trong không khí nở rộ, vô cùng mỹ lệ, xa hoa. Dễ sai khiến, tay kiếm hợp nhất. Thả người nhảy một cái, thân hình mềm mại mà lên, một chiêu kiếm giữa trời vung ra, mù sương khí tức tràn ngập, đem trường kiếm bao trùm, mãnh liệt trong lúc đó hóa thành một đám mây khói xoay tròn, dường như cối xay tự, tiếng kiếm rít chói tai. Trần Thanh Tông từ nhỏ ở phụ thân Trần Chính Hồng giáo dục dưới tập võ luyện kiếm, bất quá luyện tập kiếm pháp, nhưng là cơ sở vung kiếm cùng một môn phàm cấp hạ phẩm kiếm pháp, không có bao nhiêu uy lực, vì là chính là chế tạo một cái vững chắc kiếm pháp cơ sở. Bái vào Thanh Vân Tông sau, đệ tử ngoại tông có thể không trả giá lựa chọn một môn phàm cấp trung phẩm công pháp cùng võ học, công pháp đã có Bạch Vũ Công, không cần nhiều tuyển, Trần Tông thì càng đổi thành hai môn phàm cấp trung phẩm võ học, một môn là kiếm pháp võ học, tên là Ma Vân kiếm pháp, một môn nhưng là nhảy vọt xê dịch thân pháp viên dược báo hành. Kỳ thực Trần Chính Hồng ngoại trừ phàm cấp thượng phẩm Bạch Vũ Công ở ngoài, còn có một môn phàm cấp thượng phẩm Phi Hồng kiếm pháp võ học, nhưng võ học cùng công pháp không giống, cũng không đủ tu vi, khó có thể tu luyện cao minh võ học, càng không cách nào đem kỳ uy lực phát huy được, gượng ép tu luyện không chỉ có lãng phí thời gian, còn có thể liên lụy tự thân, không làm được sẽ lưu lại ám thương. Võ học cảnh giới tu luyện phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, xuất thần, nhập hóa cùng cao nhất vụ ý, Trần Thanh Tông 3 năm tu luyện, đã đem Ma Vân kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành đỉnh cao, cách đại thành vẹn vẹn cách xa một bước. Trần Tông lần thứ 2 vung ra một chiêu kiếm, mây khói phun trào trong lúc đó, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, phát sinh thanh thế càng kinh người. Phảng phất đem hết thể đều rào diệt, đánh về cách đó không xa thân cây, vỏ cây phá nát tung tóe mở ra, lưu lại một đạo tràn ngập vết kiếm cắt chém hố động, nhìn thấy mà giật mình. Ma Vân kiếm pháp đại thành. Trần Tông thầm nói, nỗi lòng bình tĩnh. Chính mình ở kiếm pháp một đạo trên tích lũy còn muốn vượt qua công pháp rất nhiều, dễ dàng đem Ma Vân kiếm pháp đại thành, hợp tình hợp lý. Thế giới này cây cỏ thổ thạch đều mạnh hơn Thương Lan thế giới càng nhận, so sánh bên dưới Trần Tông cảm thấy, chiêu kiếm này uy lực đủ để sánh ngang Thương Lan thế giới đại đa số chân vũ cảnh 7 tầng một đòn toàn lực. Hay là, thế giới này con đường tu luyện, có thể làm cho ta đi được càng xa, hơn thậm chí vượt qua siêu phàm. Trần Tông hai con mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hăng hái, trong lồng ngực có hào hùng vạn trượng. Suy nghĩ một chút, Thương Lan thế giới bên trong, phong đế chính là đỉnh cao, bán thánh ngàn năm vạn năm có một. Trần Tông chắc chắn phong đế, nhưng không chắc chắn bán thánh, nhưng hiện tại, loại này lo lắng không có. Cũng được. Đợi ta trở về Thanh Lâm thành Thất Kiếm Lâu, đem hậu sự xử lý xong sau khi, liền toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường tu luyện, vượt qua một đời trước, đến lúc đó, ta tất dắt sức mạnh lớn hơn trở về Thương Lan, đáng chết giết chết tiệt chết. Một nhớ tới này, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, bước chân một bước thân hình thấp phục, phảng phất một con mạnh mẽ báo săn giống như chạy gấp mà đi. Chương 3, Thân Sinh, 3. Kiếm Đạo Thông Thần Chương 3, Thân Sinh, 3. Thanh Lâm thành vì là Thanh Vân Tông dưới hạt Đông Đảo thành trì một trong, bên trong có 3 cái 2 sao cấp thế lực cùng mười mấy cái 1 tinh cấp thế lực, Bất quá đây là 3 năm trước tin tức, bây giờ quá khứ 3 năm, cũng không biết có biến hóa gì hay không. Thanh Lâm Thành tường thành cao tới 10 mét, chỉ có chút cơ cảnh hậu kỳ người tu luyện triển khai thân pháp mới có thể nhảy một cái mà qua. Cao to dưới thành tường, cổ điện dày nặng ám sắc cửa thành mở ra, sông đảo bảo vệ thành trên cầu đá người đến người đi. Tới gần Thanh Lâm Thành, Trần Tông tốc độ chợt giảm, bước lên cầu đá thì, đã cùng người thường bình thường cất bước. Trắng non tuấn lãng dung cùng trong suốt thâm thúy hai con mắt cùng với một thân áo xanh cùng bên hông trường kiếm, khí vũ hiên ngang, sẽ cho người ánh mắt sáng lên, âm thầm than thở, nhưng không có để Trần Tông trở thành tiêu điểm. Thanh Lâm Thành bên trong dù sao có không ít người tu luyện, nhìn quen không trách. Cất bước đi vào không có hộ vệ cửa thành, đi ở màu xám đen gạch thạch lát thành đường phố rộng rãi trên, nhốn nháo người đi đường như nước chảy, hai bên các thức cửa hàng san sát, để Trần Tông hơi hoảng hốt, dựa vào ký ức, Trần Tông hướng về Thất Kiếm Lâu phương hướng đi đến. Thất Kiếm Lâu là Thanh Lâm Thành bên trong tam đại hai sao cấp thế lực một trong, cùng Mạc gia cùng với Hắc Hổ Bang thế ba chân vạc, uy vọng mười phần. Thất Kiếm Lâu ở vào Thanh Lâm Thành phía đông nam vị, có 6 tòa thật to kiếm lâu vờn quanh đệ nhất kiếm lâu mà thành, trong phạm vi 10 dặm đều là Thất Kiếm Lâu địa bàn. Ánh mắt quét qua, Trần Tông khóa chặt trong đó một tòa mang theo vải trắng điều kiếm lâu, nhanh chân đi đi, cái kia chính là Trần Chính Hồng chấp trưởng Thất Kiếm Lâu. Em trai, ngươi có thể trở về. Đầu đội khăn trắng một thân vải trắng áo tang thiếu nữ trắng xám trên mặt viền mắt thường hồng bao hàm nước mắt, nhấc lên góc quần kích động giẫm tiểu nát tan bộ sông đến như bay, mang theo một trận thanh nhã làn gió thơm nước núi. Trần Tông trong lòng khẽ động, một loại cảm giác thân cận tự nhiên mà sinh ra, đây là bắt nguồn từ với Trần Thanh Tông bộ phận linh hồn mang đến cảm giác, bởi vì trước mắt bay nhào mà đến nữ tử, chính là Trần Thanh Tông tỷ tỷ Trần Thanh Giao. Ta đã trở về. Hít sâu một hơi, Trần Tông vừa mới mở miệng, nhẹ giọng hô hoán nói. Trần Thanh Tông linh hồn hòa vào linh hồn của chính mình ở trong, trình độ nào đó trên mà nói, chính mình hiện tại chính là Trần Thanh Tông, kêu một tiếng tỷ tỷ, hợp tình hợp lý. Em trai, cha hắn bi đến tâm nơi sâu xa, nước mắt không ngừng được nhỏ xuống, như mưa tuyến. Tạ, cha là chết như thế nào? Trần Tông cũng cảm thấy bi thương, nhưng rất tốt khắc chế, trái lại hỏi. Trần Thanh Tông chỉ là nhận được gửi thư, biết được Trần Chính Hồng mất, tình huống cụ thể không biết. Thanh Giao. Thanh Giao một đạo gấp gáp tiếng kêu gào cấp tốc tiếp cận, đón lấy, thì có một người xông vào, nhìn thấy Trần Tông thì đột nhiên giận dữ, bước nhanh xông đến, vừa vùng trưởng đánh ra, mang theo trưởng phong gào thét, vừa gầm lên, ngươi là ai, cút sang một bên. Một phát bắt được Trần Thanh Giao cánh tay, Trần Tông cất bước, tách ra một trưởng này. Dừng tay, hắn là ta em trai. Trần Thanh Giao phương mới phản ứng được, vẫn cả giận nói. Người em trai người đến thu tay lại vừa nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh có chút mặt mũi quen thuộc. Đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một vẻ khiếp sợ cùng hoảng loạn, không nhịn được lên tiếng, ngươi là Trần Thanh Tông, ngươi lại vẫn, ngươi trở về là tốt rồi, hai ngày nay tỷ tỷ của ngươi Thanh Giao trà không nhớ cơm không nghĩ, ta lo lắng nàng bi thương quá độ, ngươi cũng biết tỷ tỷ của ngươi từ nhỏ thân thể liền yếu kém. Được rồi, Triệu Kỳ Hưng, ta có lời cùng ta em trai nói, ngươi đi đi. Trần Thanh Giao lạnh lùng nói rằng, được. Ta này liền đi, ngày khác ta đi Thanh Lâm tiểu lâu mang lên một bàn, mời tiệc ngươi em trai, nhớ tới nể nàng mặt mùi a. Triệu Kỳ Hưng vừa cười mỉa lùi về sau vừa nói, xoay người, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn. Nhìn Triệu Kỳ Hưng bóng lưng biến mất, Trần Tông thu hồi ánh mắt, suy tư. Nay Triệu Kỳ Hưng là Thất Kiếm Lâu đại chấp sự Triệu Trung Tinh con trai độc nhất, năm nay có 18 tuổi, tu vi nhưng chỉ là trúc cơ cảnh 5 tầng, như vậy tuổi tác cùng tu vi như thế đặt ở Thanh Vân Tông bên trong. Hoàn toàn chính là lót đáy, nhưng ở này Thanh Lâm Thành người cùng thế hệ bên trong nhưng số 1 số 2. Đối với Triệu Trung Tinh cùng Triệu Kỳ Hưng hai cha con họ, Trần Thanh Tông không cái gì hiểu rõ, chỉ biết là bọn họ là hơn 3 năm trước gia nhập Thất Kiếm Lâu, mà sau đó không lâu, Trần Thanh Tông liền đi tới Thanh Vân Tông. Bây giờ nhìn lại, trong này là có chút tình huống A. Tạ, nói cho cha ta biết là làm sao mà qua nổi thế. Trần Tông mở miệng lần nữa. Trần Thanh Giao biến mất nước mắt, em thai nói. Trần Chính Hồng tu vi là trúc cơ cảnh 9 tầng trung kỳ, kiếm pháp cao siêu, thường có Thanh Lâm đệ nhất kiếm tiếng khen, một thân thực lực ở Thất Kiếm Lâu trung vị liệt đệ tam, ở Thanh Lâm Thành bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Năm ngày trước, có người bởi vì Thanh Lâm đệ nhất kiếm danh xưng này mà tới khiêu chiến, đây không tính là cái gì, di vãng cũng từng có, bất quá cuối cùng đều là Trần Chính Hồng đánh bại đối phương, hãn vệ vinh dự. Nhưng lần này người khiêu chiến nhưng là 3 sao cấp thế lực Thiết Cương môn nhị trưởng Lao Thượng Trọng Lôi. Một thân tu vi còn muốn ở Trần Chính Hồng bên trên, vì là trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao, bất quá nếu là so kiếm, Thượng Trọng Lỗi liền nói rõ đem tu vi áp chế ở cùng Trần Chính Hồng đồng dạng cấp độ. Thượng trọng lôi được xưng thiết sơn kiếm, một chiêu kiếm ở tay như thiết sơn sừng sững. Trần Chính Hồng kiếm pháp cao siêu, vẫn cứ công phá thiết sơn kiếm phòng ngự, ở kiếm pháp thượng tướng đối phương hạ thấp xuống, đang muốn đa tạ một phen, bận tâm đối phương mặt mũi thời khắc, đồng nhiên đối phương thẹn quá thành giận, bùng nổ ra tất cả sức mạnh phản công. Luận kiếm pháp, Trần Chính Hồng chỉ là cao hơn đối phương một chút, tu vi chênh lệch nhưng rất rõ ràng, đột nhiên xuất hiện phản công một chiêu kiếm, Trần Chính Hồng cứ việc cấp tốc phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường, bị một chiêu kiếm bổ trúng, lập tức bị trọng thương. Thượng trọng lỗi vẫn chưa thu tay lại nhân cơ hội bù đắp một chiêu kiếm, thương càng thêm thương, may mà đệ nhất kiếm lâu chi chủ đúng lúc chạy tới ngăn trở thượng trọng lỗi, mới để cho Trần Chính Hồng không có tại chỗ tử vong. Nhưng trở lại thất kiếm lâu sau, Trần Chính Hồng cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng không cách nào chữa trị bỏ mình. Nguyên bản, cha là không muốn đánh quấy nhiều ngươi tu luyện, mãi đến tận không chịu được nữa, trước khi lâm trùng, mới để ta chuyển tin cùng ngươi, gọi ngươi trở về một chuyến. Trần Thanh Giao khóc không thành tiếng, Trần Tông chỉ có thể đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ phần lưng an ủi. Thất kiếm lâu từ lúc sáng lập tới nay thì có một quy củ, mặc kệ cái nào lầu một chủ tổ tiệp bỏ mình, dòng dõi hậu bối có ưu tiên quyền thừa kế. Chỉ có chính mình từ bỏ hoặc là không đủ xuất sắc mới sẽ đến phiên cùng kiếm lâu những người khác. Trần Chính Hồng bỏ mình, Trần Thanh Tông chính là thất kiếm lâu chi chủ vị trí đầu não người thừa kế. Cha! Cha! Việc lớn không tốt, Triệu Kỳ Hưng vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng ra xông vào, vừa kinh ngạc thốt lên. Hoảng cái gì? Trầm rãi hùng hồn tiếng vang lên, Trần Chính Hồng vừa mới chết, còn có thể có đại sự gì? Trần Thanh Tông! Trần Thanh Tông không chết! Hắn trở về, Triệu Kỳ Hưng ngữ khí kinh hoàng. Cái gì? Dâu quay nón Triệu Trung Tinh bàn tay lớn nắm chặt, trong tay chén trà hóa thành mảnh vỡ, ngươi xác định không có nhìn lầm. Không nhìn lầm, ta vừa nãy đi tìm Trần Thanh Giao, Trần Thanh Giao cũng chính mồm thừa nhận đó là Trần Thanh Tông, huống hồ hắn tướng mạo ta còn nhận ra. Triệu Kỳ Hưng lời thề son sắt. Triệu Trung Tinh ánh mắt trở nên u ám, bàn tay lớn rơi vào trên ghế dựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang. Cha, lẽ nào Hắc Sát lâu người cầm tiền nhưng không làm việc? Triệu Kỳ Hưng không nhịn được mở miệng lần nữa. Không, Hắc Sát lâu sẽ không làm loại này tổn cùng tự thân danh dự sự. Triệu Trung Tinh hai con mắt nheo lại, tinh mang sắc bén chán xạ mà ra, để bảo đảm không có sơ hở nào, ta trả giá gấp 3 giá tiền xin mời 3 cái Hắc Sát lâu trúc cơ cảnh 6 tầng sát thủ ra tay chặn giết, Trần Thanh Tông bất quá mới vừa đột phá đến trúc cơ cảnh 6 tầng không lâu, một chọi một cũng chưa chắc là Hắc Sát lâu sát thủ chi địch, huống chi là 3 người, trong này tất nhiên xuất hiện biến cố gì. Trần Thanh Tông hiện tại sống sót trở về, chính là thất kiếm lâu chi chủ vị trí đầu não người thừa kế, lấy thiên phú của hắn, có hy vọng chấp trưởng thất kiếm lâu, đến lúc đó cái khác 6 vị kiếm lâu chi chủ đều sẽ giúp đỡ hắn, ta sẽ không có cơ hội gì. Triệu Trung Tinh không ngừng suy nghĩ, trong mắt ánh sáng huyễn diệt bất định, còn nữa, Trần Chính Hồng lưu lại Bạch Hồng Kiếm cùng với Bạch Hồng Kiếm Pháp chờ chút tất cả, cũng sẽ bị hắn kế thừa. Không được, tuyệt đối không thể để cho Trần Thanh Tông kế tục sống tiếp, thừa dịp còn chưa trước khảo hạch, nhất định phải đem đánh gục. Triệu Trung Tinh lầm bầm lầu bầu. Hưng, ghi nhớ kỹ, Trang làm cái gì sự cũng không biết, tất cả như thường, ta đi ra ngoài một chuyến. Cha, người muốn đi nơi nào? Triệu Kỳ Hưng không khỏi hỏi. Hắc Sát lâu chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây là trách nhiệm của bọn họ nhất định phải vì thế phụ trách. Triệu Trung Tinh nói rằng, Khôi Ngô thân hình nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đây là cha lưu đưa cho ngươi. Trần Thanh Giao lấy ra một đạo màu xám trăng chiếc nhẫn đưa cho Trần Tông, chiếc nhẫn trên có lông chim giống như nhỏ vụn hoa văn. Đây là nạp giới. Nạp giới liền dường như thương lan thế giới giới tử túi hoặc là hư di giới giống như vậy, ở trong chứa không gian, có thể tôn vật, đương nhiên không thể gửi vật còn sống. Nhỏ máu nhận chủ, nạp giới liền cùng Trần Tông thành lập liên hệ, ý nghĩ hơi động, Trần Tông liền xem đến trong nạp giới tất cả. Một thước vuông to nhỏ không gian, đây là nhất phẩm nạp giới, không xưng được rất quý giá, nhưng giá trị cũng không thấp, tầm thường trúc cơ cảnh người tu luyện rất khó thu được, Trần Thanh Tông hiện tại cũng không có. Một thước vuông bên trong không gian có mấy thứ đồ. Một cái trường kiếm, hai bản sách, một phong thư kiện cùng hai cái dương gỗ nhỏ cùng với một cái nho nhỏ bạch ngọc hộp. Mấy thứ đồ bị Trần Tông từng cái lấy ra. Vỏ kiếm xám trắng, trên có phi điểu đồ án, đập cánh phiên nhiên, rút kiếm ra khỏi vỏ, liền có sáng sủa ánh kiếm thoáng một cái đã qua, sáng sủa trên thân kiếm có từng sợi lông chim hoa văn, xem ra càng thêm mềm mại. Lấy Trần Tông nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, đây là một cái tỉ mỉ rèn đúc đi ra kiếm, chính là Trần Chính Hồng sử dụng Bạch Hồng kiếm. Chính là Trần Chính Hồng trả giá không nhỏ đánh đổi mới xin mời người rèn đúc mà thành, là phàm cấp thượng phẩm bảo kiếm, bất luận độ cứng vẫn là sắc bén đều ở ánh sáng màu xanh kiếm bên trên. Tông môn người tu luyện cùng không phải tông môn người tu luyện chênh lệch là rất lớn, từ vũ khí đến công pháp đến võ học, đều tồn tại hiện ra chênh lệch, dù cho là phàm cấp trung phẩm vũ khí cũng có thể bán ra không nhỏ giá tiền, chớ nói chi là phàm cấp thượng phẩm. Thu hồi kiếm, Trần Tông lại nhìn một chút hai bản sách, một quyển là Bạch Vũ Công, một quyển nhưng là Trần Chính Hồng thành danh kiếm pháp Phi Hồng kiếm pháp, là phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp. Tiện đà, Trần Tông lại lấy ra hai cái dương gỗ nhỏ, mở ra cái thứ nhất, vàng chói lọi. Cái thứ nhất dương gỗ nhỏ bên trong chỉnh tề phô bày đặt vàng lá, mỗi một tấm lá vàng nặng đến 1-2, tổng số có 100 mảnh, vừa vặn là 100 lạng, vừa Trần Thanh Giao không khỏi che miệng hút vào hơi lạnh. Bách lạng vàng, đây chính là vô cùng của cải kinh người, Trần Tông đúng là vẻ mặt bất biến, tiện tay mở ra chiếc thứ hai, nhất thời, có một tia tia tinh khiết khí tức gợn sóng tản mát mà ra. Này một cái dương gỗ nhỏ bên trong thả không phải vàng dòng bạc trắng, mà là ba viên cắt chém đến vuông vức to nhỏ nhất trí tảng đá, màu trắng, chen lẫn rất nhiều màu xám vàng, thiên nhiên hình thành. Tìm tòi ký ức, Trần Tông liền biết, đây là nguyên thạch. Chương 4, Thân Sinh, 4. Kiếm đạo thông thần chương 4, Thân Sinh, 4. Thư tín là Trần Chính Hồng lưu, cho Trần Thanh Tông. Trong thư hy vọng Trần Thanh Tông có thể nỗ lực tu luyện, không ngừng vươn lên, lại nói rõ, như Trần Thanh Tông có ý định chấp trưởng thất kiếm lâu, liền cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng tỷ tỷ Trần Thanh Giao, dù sao Trần Thanh Giao thể chất yếu kém không cách nào tu luyện, nếu là không muốn chấp trưởng thất kiếm lâu, cũng phải dàn xếp thật Trần Thanh Giao. Dàn xếp Trần Thanh Giao nơi đi, Trần Chính Hồng cũng nói, chính là nhà mẹ đẻ Lâm gia, ở vào Thanh Hoa trong thành. Cuối cùng, nếu như có năng lực, đem cho cốt của chính mình mang về trong sông địa giới Trần Thị gia tộc, nhận tổ quy tông. Thư tín bên trong ngoại trừ giấy viết thư ở ngoài, chính là một đạo màu trắng bạc lồng chim lắc cắt, không biết là loại kim loại nào đúc ra, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo vô cùng cứng rắn. Trần Thanh Tông trở về, Trần Thanh Giao phảng phất tìm tới dựa vào giống như, mang theo Trần Tông tế bái xong Trần Chính Hồng sau, cũng lại không chịu được nữa hề bại, ngủ say. Vào đêm, trong phòng, đèn đuốc chập chờn, rọi sáng bốn phía, hiện rõ từng đường nét, Trần Tông ngồi ở trước bàn lật xem Bạch Vũ Công sách, không hai lần liền lật xem xong xuôi, tiếp theo cầm lấy Phi Hồng kiếm pháp sách tinh tế xem lên. Phi Hồng kiếm pháp là phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp, bình thường chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ cảnh 7 tầng mới thích hợp tu luyện, nếu là nguyên bản Trần Thanh Tông xác thực như vậy, nhưng đối với Trần Tông mà nói, liền không tồn tại bực này trở ngại. Mạnh mẽ linh hồn mang đến chính là siêu cường nội tính, thêm nữa dị vãng lưu lại kiếm pháp càng ngộ, chỉ là xem một lần, Trần Tông liền đem Phi Hồng kiếm pháp lý giải mấy phần, lại tinh tế suy nghĩ, kiếm pháp ảo diệu cũng dần dần phơi bày ra. Sắc thực tinh diệu. Trần Tông âm thầm nói rằng, thế giới này kiếm pháp cùng Thương Lan thế giới kiếm pháp có tương tự chỗ, cũng có chỗ bất đồng, liền hiện nay mà nói chính mình tiếp xúc mấy môn kiếm pháp võ học đều là khai phá tự thân sức mạnh, theo đuổi đem tự thân sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, đồng thời vượt qua cực hạn. Đương nhiên, Thương Lan thế giới kiếm pháp võ học cũng là như thế, chỉ là không có như vậy đột xuất, không có như vậy quy phạm, so sánh bên dưới, Thương Lan thế giới võ học lại như là dã con đường. Như vậy cảm thụ bên dưới, tựa hồ thế giới này con đường tu luyện, thật sự hơn xa với Thương Lan thế giới. Hồng nhạn pháp ảo diệu bị Trần Tông không ngừng phân tích mà ra, đồng nhiên, Trần Tông ánh mắt ngưng lại, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một tia hàn mang, lóe lên liền qua. Dạ dần dần thâm trầm, Trần Tông ngẩng đầu đưa tay ra mở hai tay, triển khai gân cốt, phát sinh một chuỗi dài như giang đậu giống như tiếng vang, đứng dậy, thổi tắt ánh nến, trong phòng nhất thời rơi vào hắc ám. Trần Tông cất bước hướng đi giường chiếu trước mắt, một tia hắc mang ở trong bóng tối qua lại, tựa như tia chớp nhanh chóng, vô thanh vô tức mang theo tử vong áp sát, như là tử thần chi xúc. Đây là xúc thế đã lâu một đòn, là phải giết một đòn, đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhưng một đòn bên dưới hoàn toàn không có đâm trúng cảm giác, người xuất thủ lập tức ý thức được không ổn, quyết định thật nhanh nhanh chóng lui lại. Một vệt chói lóa mắt ánh kiếm đột nhiên long lánh, như xé tan bóng đêm như chớp giật, rọi sáng bốn phía tất cả, hai bóng người dồn dập hiện lộ mà ra. Một đạo là Trần Tông, một quy tắc là người mặc áo đen. Người mặc áo đen hai con mắt u ám sắc bén, khí tức âm hàn, trang phục cùng trong rừng chặn giết ba người như thế, tu vi nhưng càng mạnh hơn. Chết. Quát khẽ một tiếng, khàn khàn tối nghĩa âm thanh khác nào lưỡi dao sắc giống như đâm vào Trần Tông màng thai, muốn đem màng thai xé rách tự. Cùng lúc đó, người mặc áo đen tự lùi thực tiến vào, trong tay màu đen dao găm dường như răng nọc giống như đâm về phía Trần Tông, màu đen khí tức ngưng tụ ở dao găm trên, nếu như thực chất, lúc gần lúc hiện tựa hồ có tiếng sấm rít gào. Trúc cơ cảnh tầng thứ 7, buộc khí thành lôi. Cùng vừa mới đòn thứ nhất ám sát không giống, đòn đánh này chân khí hoàn toàn bạo phát chính diện chém giết, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trúc cơ cảnh mỗi một tầng sự chênh lệch hết sức rõ ràng, vượt cấp khiêu chiến vô cùng khó khăn, tuyệt đại đa số tình huống dưới, trúc cơ cảnh 7 tầng có thể dễ dàng giết chết trúc cơ cảnh 6 tầng. Đổi thành Trần Thanh Tông, đòn đánh này hắn là dù như thế nào cũng không tránh khỏi không ngăn được, chắc chắn phải chết. Nhưng Trần Thanh Tông đã biến mất rồi, thay vào đó chính là Trần Tông. Đòn đánh này tuy rằng rất nhanh, uy lực cũng rất kinh người, như sấm đánh như chớp giật, nhưng ở Trần Tông hai con mắt dưới, nhưng đối lập chậm chậm. Mạnh mẽ linh hồn mang đến không chỉ có là cao siêu ngộ tính, còn có siêu cường ngũ giác để Trần Tông có thể càng dễ dàng bắt lấy đối phương nhất cử nhất động, nhanh như tia chớp tư duy để Trần Tông có thể ở chớp mắt thôi diễn ra đối phương hành động quy tích. Không có né tránh, cũng không cần né tránh, Trần Tông xuất kiếm. Chiêu kiếm này có một cái tên, gọi là phi hồng lực hồng, kiếm tốc cực nhanh, là phi hồng kiếm pháp ở trong một chiêu, lần này triển khai, xem như là hiện học hiện dùng, như bị người khác biết, không biết sẽ kinh hãi thành hình dáng gì. Dù cho Trần Tông chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy phi hồng kiếm pháp bí tịch, thậm chí còn không có chân chính tu luyện qua, chiêu này triển khai ra nhưng dường như diễn luyện quá ngàn vạn lần, cực kỳ thành thạo, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, sương mù màu trắng tràn ngập ở thân kiếm bốn phía. Theo trường kiếm phá không phát sinh phi điệu giống như sắc bén kêu to. Đi sau, tuần đối phương hung hãn một đòn quy tích, khác nào cắt vào xà chi bảy tấc giống như, nhất thời làm cho đối phương một đòn không tự chủ dừng lại, kiếm đã chống đỡ ở đối phương yết hầu trên, lạnh leo thấu xương. Ngươi là người phương nào? Cỡ nào lai lịch? Vì sao phải giết ta? Trần Tông mở miệng, liên tiếp ba cái vấn đề. Lúc trước trong rừng chặn giết, bây giờ đêm đen ám sát, từ đối phương hóa trang trên xem, tựa hồ đến từ dùng một cái thế lực. Tất yếu hiểu rõ ràng. Người mặc áo đen phảng phất không nghe thấy, thân hình đột nhiên uốn một cái, như di hình hoán ảnh giống như thoát ly bạch hồng kiếm, hướng ngoài cửa sổ bay vụt. Hắn nhanh, Trần Tông càng nhanh hơn. Chỉ là một cái trúc cơ cảnh bảy tầng, tối đa thì tương đương với thương lan thế giới ngụy siêu phàm cảnh, làm sao để hắn ở mắt của mình bị dưới đáy đào tẩu. Người mặc áo đen vừa bay vụt đến phía trước cửa sổ thời khắc, hàn quang tự sau lưng thoáng hiện, một chiêu kiếm xuyên tim. Túi đầu liếc mắt nhìn từ trong lòng xuyên ra hãy còn mang theo mấy giọt máu tươi mũi kiếm, người mặc áo đen đấy mắt tràn ngập khó mà tin nổi, ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi, sinh cơ tuyệt diệt. Rút kiếm run lên, thân kiếm không dính một giọt máu. Như vậy đêm đen đối với Trần Tông mà nói, nếu như ban ngày, tìm tòi một phen, liền từ trên người đối phương tìm tới một khối loan nhận tự lệnh bài, toàn thân màu đen, bạc như lưỡi đao, trên có hung tinh hai chữ. Ngoài ra, không còn vật gì khác. Tính cả này một khối kỳ lạ lệnh bài, liền có bốn khối, cái khác ba khối đến từ chính trong rừng chặn giết ba người kia. Không nghi ngờ chút nào, này lệnh bài là thế lực tượng trưng, nhưng Trần Thanh Tông ký ức ở trong, cũng không lấy hung tinh hai chữ làm hiệu thế lực, hay hoặc là nói Trần Thanh Tông đối với thế lực khắp nơi hiểu rõ cũng không nhiều, vì vậy mới không biết. Bất luận đến từ hà nhóm thế lực, nếu muốn giết ta, nên chết. Trần Tông âm thầm nói rằng, nhớ tới ban ngày thì Triệu Kỳ Hưng nhìn thấy chính mình phản ứng đầu tiên. Trong rừng chặn giết cùng lần này ám sát, dù cho không phải Triệu Kỳ Hưng sai khiến, hắn cũng là người biết chuyện, hay hoặc là Triệu Trung Tinh. Ngồi ở trên giường, Trần Tông vẫn chưa ngủ, mà là bắt đầu tu luyện Bạch Vũ Công. Bạch Vũ Công tầng thứ tư, tu vi trúc cơ cảnh 6 tầng trung kỳ, Ma Vân kiếm pháp viên mãn, Viên Dược báo hành viên mãn, Phi Hồng kiếm pháp tiểu thành. Luyện công trước, Trần Tông lấy ra một cái nho nhỏ bạch ngọc hộp mở ra, bên trong có một hạt mẫu to bằng đầu ngón tay đang ăn dược, sắc bạch thêm dịu. Tự có từng tia mây mù nhiễu, chính là mây mù đan, phàm cấp thượng phẩm, ăn vào có thể tăng trưởng chân khí tăng cao tu vi, thích hợp nhất mây mù loại công pháp tu luyện, như Bạch Vũ Công. Đem mây mù đan dùng, Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần công pháp vận chuyển. Sắc trời không rõ thời khắc, bị sương mù màu trắng vờn quanh Trần Tông hơi thở dài lâu, đột nhiên, sương mù màu trắng một trận phun trào, mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có tiếng nổ vang rền từ trong cơ thể vang lên. Lại có ba cái kinh mạch bị mở ra. Bạch Vũ Công đạt đến tầng thứ 5, xương trắng chân khí lượng cùng bạo phát uy lực lại tăng cường 3 phần 10, bởi vì mây mù đàn quan hệ, một thân xương trắng chân khí càng là nước lên thì thuyền lên, tu vi liên tục đột phá cảnh giới nhỏ, thẳng tới trúc cơ cảnh 6 tầng đỉnh cao, không chỉ có chân khí lượng gia tăng rồi mấy phần 10, bạo phát uy lực cũng tăng lên vài thành. Tu vi như thế, khoảng cách trúc cơ cảnh 7 tầng đã là không xa. Đổi thành trước kia Trần Thanh Tông muốn đạt đến một bước này, còn không biết muốn trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Người chết vì là lớn, chú ý một cái mùa yên mà đẹp, nhưng Trần Chính Hồng có di ngôn, vọng sẽ có một ngày, Trần Thanh Tông có thể mang theo cho cốt của hắn nhận tổ quy tông, vì vậy hỏa táng. Trần Tông toàn thân áo trắng, eo đeo bạch hồng kiếm, đứng bên cạnh đầu đội khăn trắng một thân bạch phục Trần Thanh Giao. Trần Thanh Giao hai mắt thường hồng nhìn chằm chằm phía trước hừng hực ngọn lửa hừng hực, bên trong chính là Trần Chính Hồng di thể. Hiền chất, nén bi thương thuận biến. Kiếm thứ ba lâu chi chủ Lưu Thành Nghĩa nhẹ giọng nói, mấy phần phiền muộn. Thất kiếm lâu bảy vị lâu chủ, Lưu Thành Nghĩa cùng Trần Chính Hồng quan hệ là tối tốt đẹp. Trần Chính Hồng hòa táng, Lưu Thành Nghĩa đến, mấy vị khác kiếm lâu chi chủ tự nhiên cũng đều đến, Trần Tông cũng nhìn thấy thất kiếm lâu đệ nhất cao thủ Phùng Bình Sinh, đệ nhất kiếm lâu chi chủ. Hiền chất, chính hồng cái chết, ta rất đau lòng. Phùng Bình Sinh mở miệng, âm thanh có mấy phần phập phù, nhưng người chết đã qua, sinh giả khi, làm, hoặc, ngươi muốn nhìn thoáng được, còn nữa, cha ngươi cái chết, tuy là Thiết Sơn kiếm thượng trọng lôi ra tay, nhưng người khởi sướng nhưng là Mạc gia ba trưởng lão Mạc Chí Hoành, chính là hắn rực dây thượng trọng lỗi khiêu chiến chính hồng. Mạc Chí Hoành. Trần Tông con ngươi trong nháy mắt co rút lại, nhưng là không biết trong này vẫn còn có bực này nguyên do. Mạc Chí Hoành cùng chính hồng trong lúc đó nhiều có hiềm khích, nhưng thực lực của hắn không bằng chính hồng, ta suy đoán Mạc Chí Hoành là mượn kiếm giết người. Phùng Bình Sinh nói, chỉ tiếc lúc đó ta đang tu luyện, chậm một bước. Phùng Thúc, cha mối thủ, tương lai ta báo. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, được, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phùng Bình Sinh cười nói, tâm trạng nhưng có chút không rõ, bởi vì hắn căn bản là cảm giác không ra tu vi của đối phương, chỉ là biết trước gửi thư, nói là đột phá đến trúc cơ cảnh 6 tầng, bây giờ nghĩ lại vẫn là trúc cơ cảnh 6 tầng sơ kỳ cấp độ đi. 15 tuổi, trúc cơ cảnh 6 tầng sơ kỳ, này ở Thanh Lâm Thành bên trong khi, làm, số 1 số 2, cùng thế hệ bên trong không người có thể so sánh. Mặt khác một chỗ, một ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Trần Tông khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, là một cái đại hán dâu quai nón, chính là thất kiếm lâu đại chấp sự Triệu Trung Tinh. Tâm trạng hơi động, Trần Tông liền lấy ra một khối màu đen loan nhận lệnh bài. Phùng Thúc, ngươi cũng biết đây là cái gì? Trần Tông quân lệnh bài đưa tới Phùng Bình Sinh trước mặt, ngữ khí hờ hững. Phùng Bình Sinh vừa nhìn, con ngươi co rút lại, không nhịn được ngơ ngác, hắc sát lệnh, đây là hắc sát lâu hắc sát lệnh. Trần Tông vừa nghe Phùng Bình Sinh lời nói, mạnh mẽ linh thức cũng chú ý Triệu Trung Tinh phản ứng, quả nhiên, ở Trần Tông lấy ra hắc sát lệnh trước mắt, Triệu Trung Tinh thân thể khôi ngô không thể ức chế run lên, vô cùng nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt, nhưng ở Trần Tông linh thức bao phủ bên dưới nhưng rất rõ ràng. Triệu Trung Tinh nhìn thấy hắc sát lệnh trong nháy mắt, nội tâm như sóng to gió lớn. Lẽ nào, hắc sát lâu sát thủ là bị Trần Thanh Tông giết chết? Chương 5, sát phạt. Kiếm đạo thông thần chương 5, sát phạt. Nhân vật chính một có đổi ha, vẫn là tiểu bánh trưng, mặt khác, đây là một cái tân khởi điểm. Lục đạo cũng lý giải một ít các sư huynh đệ ý nghĩ, cảm thấy tiểu bánh trưng tình huống như vậy có chút khó có thể tiếp thu, nghĩ không nhìn, sợ đến lục đạo giật mình a, hận không thể lập tức cho các ngươi ký lưỡi dao hà, trở lại chuyện chính, khi, làm, lục đạo là độc giả thời điểm, gặp phải thư như vậy chuyển ngoặt, trong lúc nhất thời cũng là không dễ chịu, chỉ hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ. Lục đạo cũng sẽ cố gắng đem viết thật. Hiền chất, ngươi tại sao có thể có hắc sát lệnh? Lưu Thành Nghĩa cũng là tỏ rõ vẻ ngơ ngác, mở miệng hỏi dò. Ta trả lại đến trên đường, tao ngộ ba cái người mặc áo đen chặn giết, đêm qua, lại có một người áo đen đến đây ám sát ta. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, phảng phất nói một cái không có quan hệ gì với chính mình việc, vừa Trần Thanh Giao nhưng là sắc mặt đại biến, theo bản năng duệ khẩn Trần Tông ống tay áo. Hắc sát lâu là sát thủ thế lực, có người trả tiền mới sẽ động thủ, đến cùng là ai muốn đối phó hiền chất. Lưu Thành Nghĩa ánh mắt lạnh lẽo, bạn tốt Trần Chính Hồng bỏ mình. Hắn không thể ra sức, bây giờ dĩ nhiên có người còn muốn giết hại bạn tốt chi, không thể nhẫn, là Mặc gia. Vẫn là Thiết Sơn kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có này hai phe, nhổ cỏ tận gốc, dù sao Trần Thành Tông thiên phú tiềm lực cũng khá. Là ai muốn đối phó ta, ta nghĩ hỏi một câu Triệu Trung Tinh chấp sự, hay là liền biết được. Trần Tông bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển hướng cách đó không xa Triệu Trung Tinh, hoàn toàn ngoài ý muốn. Ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng Triệu Trung Tinh không hổ là tâm tư quỷ bí hạng người. Lập tức phản ứng lại, tỏ rõ vẻ tức giận, thiếu lâu chủ, nếu như ngươi biết là ai làm như thế, cứ việc nói đi ra, ta Triệu Trung Tinh cái thứ nhất không buông tha hắn. Một lời đến đây, một bộ lời thề son sắt đại biểu trung tâm dáng dấp. Lẽ nào Triệu chấp sự dự định giết mình sao? Trần Tông hỏi ngược lại để Triệu Trung Tinh con ngươi co rút lại như trầm, cũng làm cho bốn phía những người khác sắc mặt dồn dập đại biến, câu nói này ẩn chứa ý tứ. Lưu Thúc, giúp ta bảo vệ tỷ tỷ. Trần Tông âm thanh ở Lưu Thành Nghĩa trong thai vang lên, thân hình nhưng chạy gấp mà ra, dường như báo săn giống như nhanh chóng, chớp mắt liền lướt qua mấy chục mét áp sát Triệu Trung Tinh, bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, xương trắng chân khí lượn lờ, huyền tự hồng nhạn xẹt qua trời cao. Phi hồng lực không. Phùng Bình Sinh cũng là kiếm pháp cao thủ, đối với Trần Chính Hồng phi hồng kiếm pháp cũng biết sơ lược, lúc này vừa nhìn nhất thời kinh hãi. Phi hồng kiếm pháp là phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp võ học, không có chút cơ cảnh 7 tầng tu vi khó có thể tu luyện. Càng khó có thể hơn phát huy ra uy lực, nhưng xem Trần Tông chiêu kiếm này, cũng không phải là sơ học xạ luyện. Một chiêu kiếm mang theo hàn quang nhanh giết mà tới, Triệu Trung Tinh sắc mặt đột nhiên đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tông sẽ như vậy quả tuyệt. Nếu ngươi tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Triệu Trung Tinh trong mắt nơi sâu xa lóe qua một tia sắc ý, âm thầm suy nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra, trái lại kinh ngạc thốt lên, thiếu lâu chủ, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi cho rằng là ta xin mời Hắc Sát lâu ám sát ngươi. Vừa kinh ngạc thốt lên, Triệu Trung Tinh vừa lùi về sau, thân hình tuy rằng khôi ngô cường tráng, nhưng tốc độ nhưng không chậm. Triệu Trung Tinh lùi, Trần Tông tiến vào, một chiêu kiếm lực hùng, mơ hồ có sắc bén tiếng chim hót vang vọng bốn phía. Thật nhanh. Bốn phía cái khác thất kiếm lâu chấp sự môn dồn dập kinh hãi, nguyên bản bọn họ đối với Trần Tông không có như vậy coi trọng, bây giờ mới biết, không hổ là thiên tài, không hổ là tông môn đệ tử, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Triệu chấp sự, dám làm liền muốn dám đảm đương, ngươi đơn giản chính là muốn chấp trưởng thất kiếm lâu thôi. Trần Tông một chiêu kiếm nhanh giết mà đi, vừa mở miệng, âm thanh lạnh lẽo như hàn thủy, sắc bén tự kiếm. Thiếu lâu chủ, ngươi đây là đang vu oan ta, người nào không biết lâu chủ khi còn sống. Ta toàn tâm toàn ý phụ tá lâu chủ, không từng có nhị tâm. Triệu Trung Tinh vừa vì chính mình tê hoan, vừa kế tục lùi về sau, thiếu lâu chủ, kính xin mau mau thu tay lại, nếu không, ta chỉ có đắc tội. Người cứ việc thử một chút. Trần Tông không hề bị lay động. Đã như vậy, thiếu lâu chủ, ta lão Triệu liền không khách khí. Triệu Trung Tinh âm thầm vui vẻ, nhưng làm bộ bi phẫn dáng vẻ, giữ người lại, một trưởng vô ra. Lúc này, Triệu Trung Tinh cùng Trần Tông khoảng cách 6 vị lâu chủ đã có mấy ngàn mét xa. Thất kiếm lâu 7 vị lâu chủ đều là sử dụng kiếm cao thủ, nhưng những người khác cũng không nhất định đều dùng kiếm. Như này Triệu Trung Tinh, một thân sở học đều ở song trưởng bên trên, hậu thô bàn tay như là cối xay giống như đánh nổ không khí, đánh về Trần Tông. Chuyện này Lưu Thành Nghĩa vừa muốn rút kiếm. Chờ đã. Phùng Bình Sinh đem ngăn cản, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Thanh Giao dưới hai tay ý thức giảo cùng nhau, tỏ rõ vẻ lo lắng. Mạnh mẽ linh hồn, cảm giác siêu cường còn có siêu phàm cảnh mới có thể nắm giữ linh thức, những thứ này đều là đối phương không có. Ngoài ra, trên một thế giới tích lũy lắng đọng, càng có không gì sánh được ưu thế, các loại tất cả tổng hợp lên, để Trần Tông liếc mắt là đã nhìn ra đối phương trưởng pháp ở trong kẽ hở, có tới mấy chục nơi. Tuần kẽ hở một chiêu kiếm giết ra, tối say giống như trưởng ấn nhất thời tán loạn. Tình cảnh này, để mấy vị kiếm lâu chi chủ dồn dập ngẩn ra, Triệu Trung Tinh nội tâm càng là khiếp sợ. Chính mình đường đường trúc cơ cảnh 8 tầng tu vi, đối phương bất quá trúc cơ cảnh 6 tầng, dù cho là tông môn đệ tử, cũng không thể là chính mình đối thủ. Thiếu lâu chủ thật tài tình, đã như vậy, lao Triệu ta chỉ có thể nhiều lấy ra mấy phần bản lĩnh. Triệu Trung Tinh âm thầm khiếp sợ sau khi nhưng là cười to nói, nghe tới như là cùng Trần Tông luận bàn như thế. Dứt tiếng, Triệu Trung Tinh lòng bàn tay hừng hồng, phảng phất có ngọn lửa hừng hực, dương dực khí tức đột nhiên tràn ra, một trường này, vận dụng Triệu Trung Tinh 3 phần 10 lực lượng. Quát tầm trong tiếng, Triệu Trung Tinh một trưởng vỗ ra, áp sát Trần Tông, sắp tới đem oanh kích đến Trần Tông trước mắt, màu đỏ rực khí tức nơi cánh tay trên ngưng tụ, hóa thành một điều màu đỏ thâm mãng xà, đầu rắn chính là bàn tay, lòng bàn tay chính là miệng rắn, rừng rực hồng quang như xà tâm giống như phun ra. Trúc cơ cảnh 8 tầng, chân khí ngưng hình. Dừng tay. Lưu Thành Nghĩa sắc mặt đột nhiên đại biến, thân hình gấp lược mà ra. Phùng Bình Sinh cũng ở chớp mắt rút kiếm. Triệu Trung Tinh lúc trước gáp chế thực lực, đông nhiên ở một trường áp sát Trần Tông trước mắt, nhưng thôi thúc 10 phần công lực toàn lực làm, đem đại thành xích luyện trưởng thôi phát đến mức tận cùng, dù cho là một đống bách luyện tinh cương cũng sẽ ở trước mắt bị đánh nát, huống hồ là người khu, rõ ràng chính là muốn đưa Trần Tông vào chỗ chết. Chỉ là, mấy ngàn mét khoảng cách, không cách nào chớp mắt vượt qua, nước xa không cứu được lửa gần. Giết hắn. Triệu Kỳ Hưng đáy mắt có không ngừng được hưng phấn, hai tay không tự chủ nắm chặt. Chỉ cần giết đi Trần Thanh Tông. Đến lúc đó thất kiếm lâu chi chủ vị trí liền thuộc về cha, Trần Chính Hồng lưu lại tất cả cũng đều là chính mình, còn có Trần Thanh Giao, cũng sẽ trở thành người đàn bà của chính mình. Vừa nghĩ đem Trần Thanh Giao cái kia mềm mại thân thể đặt ở dưới thân cảnh tượng, Triệu Kỳ Hưng không nhịn được cả người khô nóng. Mắt thấy Trần Tông liền muốn bị Triệu Trung Tinh toàn lực thôi thúc xích luyện trưởng bắn chúng bỏ mình thời khắc, nhưng chỉ thấy Trần Tông thân hình nhảy một cái vọt một cái, trong lúc giật mình. Mọi người tựa hồ nhìn thấy một con vượn lấy linh xảo cực kỳ thân hình nhảy lên ở trong rừng cây, lại bỗng biến đổi, hóa thành mạnh mẽ báo săn ở vùng quê trên cấp tốc chạy, đột nhiên lên biến hóa, khiến người ta hơi run run. Triệu Trung Tinh chỉ cảm thấy dưới trưởng không người, vội vã vung trưởng dương kích, nhưng lại lần nữa thất bại. Hồng nhạn không còn hình bóng. Tựa hồ có phập phù âm thanh tự trên trời bay tới, truyền vào trong tai, dư vị vô cùng. Một vệt bạch quang sắc bén, đem trời cao cắt ra, rồi lại lơ lửng không cố định. Uy tích khó tìm chém thiết mà tới. Triệu Trung Tinh kinh hãi, vội vã vung trưởng chống đỡ, bước chân hoạt lùi, làm thế nào cũng không tránh khỏi. Xì một tiếng, bạch quang xẹt qua Triệu Trung Tinh cái cổ sau tiêu tan, phảng phất từ chưa từng xuất hiện, Trần Tông bóng người cũng xuất hiện sau lưng Triệu Trung Tinh mấy mét nơi, bạch hồng kiếm chỉ xéo mặt đất, hàn quang như nước. Triệu Trung Tinh đứng lại, thân hình duy trì vung trưởng tư thế, không nhúc nhích, sáng sủa con ngươi đã từ từ trở thành nhạt, trên cổ càng là xuất hiện một đạo tinh tế vết tích, màu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này truy kích mà tới kiếm lâu chi chủ môn dồn dập một trận, con ngươi co rút lại. Không, không thể. Triệu Trung Tinh một trưởng buông xuống, một tay phất qua cái cổ, chỉ cảm giác thấy hơi ướt át, giơ bàn tay lên phóng tới lờ mờ trước mắt vừa nhìn, một vệt màu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Bước chân lảo đảo rút lui hai bước, sau đó ngã chồng vó, thanh như kích trống, bụi bặm tung bay. Cha đến đây, Triệu Kỳ Hưng ngộng đẹp vừa mới phá nát, trong nháy mắt thức tỉnh, lớn tiếng gào lên đau xót bên trong gấp xông lại, nhưng Triệu Trung Tinh khí tức hoàn toàn không có, dĩ nhiên tử vong. Người tên hung thủ này, dĩ nhiên giết cha ta. Triệu Kỳ Hưng màu đỏ tươi hai con mắt căm tức Trần Tông, sự thù hận khắc cốt, ta liều mạng với ngươi. Tuy rằng như vậy, nhưng Triệu Kỳ Hưng nhưng không có động, bởi vì một cái lạnh như nước kiếm liền chống đỡ ở trước mặt. Hiền chất, ngươi đây là vì sao? Phùng Bình Sinh sắc mặt khó coi. Những người khác cũng đồng dạng sắc mặt khó coi, dù sao Triệu Trung Tinh là thất kiếm lâu người, còn không là phổ thông thành viên, mà là đại chấp sự. Thất kiếm lâu có 7 vị lâu chủ, cũng có 7 vị đại chấp sự. Bất luận cái nào bỏ mình đều không phải việc nhỏ. Triệu Kỳ Hưng, đưa ngươi biết việc từng cái đạo đến, nếu không, ta liền đưa ngươi ngón tay ngón chân một cái chém xuống, đưa ngươi hai tay hai chân chặt đứt, đưa ngươi miệng mũi lỗ thai từng cái bổ xuống, tức thành nhân côn để vào trong rổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trần Tông không hề trả lời Phùng Bình Sinh, trái lại nói với Triệu Kỳ Hưng. Ngữ khí hờ hững, ở mạnh mẽ linh hồn dưới ảnh hưởng, ép thẳng tới đối phương tâm trí. Lấy bình thản ngữ khí nói ra tàn nhẫn ngôn ngữ, vô hình trung chen lẫn mạnh mẽ sóng linh hồn ảnh hưởng, ép thẳng tới đối phương tâm thần, phương pháp này, chỉ có đầy đủ cứng cỏi ý chí mạnh mẽ linh hồn mới có thể chống đỡ, hiển nhiên Triệu Kỳ Hưng không có. Đừng nói Triệu Kỳ Hưng, coi như là chu vi những người khác, như Phùng Bình Sinh này các cao thủ, cũng không nhịn được tê cả da đầu cả người hàn khí ứa ra, thật giống thật sự sẽ như vậy như thế. Triệu Kỳ Hưng trực tiếp sợ vãi tè rồi, liệu vị khiến người ta cho mày. Không muốn. Ta không nên bị làm thành người côn. Triệu Kỳ Hưng gào khóc nói. Trước một tức hay là hận ý tràn đầy muốn tìm Trần Tông liều mạng, sau một tức liền nước mắt nước mũi cùng bay, tâm thần của hắn tâm trí đều ở Trần Tông ngôn ngữ mũi kiếm dưới bị đánh tan. Nói. Một chữ, khác nào xâm xét. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Chính là cha ta tìm sát thủ phải trừ hết ngươi, chỉ phải trừ hết ngươi, thất kiếm lâu chi chủ vị trí chính là cha ta vật trong túi, Trần Chính Hồng lưu lại tất cả đồ vật cũng đều là chúng ta. Trần Thanh Giao cũng sẽ trở thành người đàn bà của ta. Sợ mất mật, Triệu Kỳ Hưng một mạch nói ra, còn chưa nói xong, Bạch Hồng Kiếm cũng đã đâm thủng yết hầu, một chiêu kiếm mất mạng. Phùng Bình Sinh ở bên trong 6 vị lâu chủ cùng cái khác chấp sự môn, từng cái cực kỳ kinh hãi, đặc biệt là Phùng Bình Sinh, càng là khuôn mặt trầm lạnh, lạnh đến mức làm người ta kinh ngạc. Từ Triệu Trung Tinh phản ứng cùng Triệu Kỳ Hưng lời nói, liền có thể khẳng định, xác thực là Triệu Trung Tinh tìm hắc sát lâu sát thủ muốn giết chết Trần Thanh Tông, như vậy hắn liền có rất lớn cơ hội chấp trưởng thất kiếm lâu, tiến tới được Trần Chính Hồng lưu lại Bạch Hồng Kiếm cùng Phi Hồng Kiếm pháp chờ chút tất cả. Ngoài ra còn có một chút, chính là Trần Tông đại biểu đi ra quả tuyệt cùng kiến ngạo, để Phùng Bình Sinh cảm giác được chính mình uy nghiêm bị hao tổn, rồi lại không được phát tác. Triệu Trung Tinh phụ tử lòng ngông dạ thú, chết chưa hết tội, nhưng tin tức này phong tỏa, không được truyền ra ngoài. Phùng Bình Sinh đè xuống nội tâm bất mãn cùng tức giận, hít sâu một hơi, ngưng thanh tuyên bố, Trần Thành Tông thiên phú chắc việt thực lực xuất chúng. Có tư cách cũng có năng lực đảm nhiệm thất kiếm lâu chi chủ, chư vị nghĩ như thế nào? Thiện. Lưu Thành Nghĩa không chút do dự gật đầu tán thành. Có thể giết chết Triệu Trung Tinh, xác thực rất tốt, có thể miễn đi sát hạch. Kiếm thứ hai lâu chi chủ nói rằng. Chiều hướng phát triển, Trần Tông danh chính ngôn thuận chấp trưởng thất kiếm lâu. Chương 6, Tâm kiếm chân kinh. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 6, Tâm kiếm chân kinh. Hiền chất, ngươi liền không sợ chứng cứ không đủ sao? Lưu Thành Nghĩa hỏi. Ta như nhận định, không cần chứng cứ. Trần Tông trả lời gián đoạn trực tiếp, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thị phi rõ ràng, đúng sai tự hiện, để Lưu Thành Nghĩa ngân ra, theo bản năng cả người run lên, chỉ cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ như lánh điện du khắp cả toàn thân. Lúc ẩn lúc hiện, Lưu Thành Nghĩa cảm thấy lời ấy tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kiếm pháp đạo lý, rồi lại không thấy rõ đoán không ra. Cái kia, hiện chất, nếu như Triệu Kỳ Hưng không nói, có phải là thật hay không sẽ đem tức thành nhân côn? Lưu Thành Nghĩa lần thứ hai đặt câu hỏi, theo bản năng có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một. Giết người bất quá gật đầu, tức thành nhân côn ngày đêm giàn vặt, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Lưu Thúc ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, mang theo trang bị Trần Chính Hồng cho cốt cái bình cùng Trần Thanh Giao rời đi. Từ đó sau khi, Trần Tông chính là thất kiếm lâu chi chủ. Em trai, nếu như cái kia Triệu Kỳ Hưng không nói, ngươi coi là thật sẽ làm như vậy sao? Trần Thanh Giao cũng không nhịn được hỏi do, giết người cùng bị giết đối với người tu luyện mà nói, không thể bình thường hơn được, liền như ăn cơm uống nước giống như vậy, nhưng đối với không cách nào người tu luyện mà nói, dù sao cũng hơi tàn khốc. Tức thành nhân côn ngày đêm bị khổ, càng là tàn nhẫn đến cực điểm, Trần Thanh Giao không thích thân nhân của chính mình biến thành người như vậy. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là hù dọa hắn một chút, ai biết hắn là gan như thế tiểu. Trần Tông hơi mỉm cười nói, này ngược lại cũng đúng là lời nói thật. Ta liền biết em trai không biết. Chính hai nghe được Trần Tông trả lời, Trần Thanh Giao theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Tạ, sau này một quãng thời gian, còn cần ngươi trợ giúp ta xử lý kiếm lâu sự vụ. Trần Tông nói sang chuyện khác. Trần Chính Hồng đã chết, người sống không thể chìm đắm ở bi thương bên trong, rời đi sự chú ý cũng là một loại hành biện pháp hữu hiệu. Giết chết Trần Chính Hồng giả, là Thiết Cương môn nhị trưởng lão Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi, người khởi xướng nhưng là Mạc gia ba trưởng lão Mạc Chí Hoành, hai người này đều phải chết. Bất quá Mạc gia là cùng Thất Kiếm lâu bình thường mạnh mẽ hai sao cấp thế lực, mà Thiết Cương môn là càng mạnh mẽ hơn ba sao cấp thế lực, trong đó cao thủ rất nhiều, giết chết đối phương cũng đến chịu đựng hai người này thế lực trả thù. Chỉ có đủ mạnh mới có thể không sợ trả thù. Con đường tu luyện trên lắng động tích lũy, là siêu phàm cảnh cấp độ, không tính thấp, cũng nắm giữ linh thức cùng siêu cường linh hồn mang đến ngộ tính cùng với nhận biết chờ chút, những này đối lập với trúc cơ cảnh mà nói đều là ưu thế, duy nhất không đủ chính là tu vi. Một đời trước, chính mình tu vi đạt đến địa linh cảnh 5 tầng, càng kiêm tu luyện thể phương pháp, lại hưu tâm ý ba vị trí đầu biến luyện thành hư vô kiếm kính, sức mạnh cực cường, đời này không có cấp độ kia sức mạnh, bất quá Trần Tông nhưng cảm giác, đời này tu luyện càng có tiềm lực. Tâm ý biến ba vị trí đầu biến cũng đã nếm thử, cùng một đời trước cảm giác không giống, thêm nữa luyện khí luyện thể luyện thần ba bên sức mạnh chênh lệch vượt qua quá tốt đẹp lớn, hiệu quả không nổi bật. Kế trước mắt, trước tiên tăng lên luyện khí tu vi, cũng không phải biết này phương thế giới, có thể có luyện thể một đạo. Trong phòng, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, âm thanh chỉ có mình mới có thể nghe được. Đầu óc rõ ràng tư duy nhạy cảm, Trần Tông vì chính mình sau này tu luyện lập ra kế hoạch cùng mục tiêu. Cảnh giới ta đủ. Thiếu hụt chính là đầy đủ sức mạnh tăng cao tu vi, ngày mai lại đi mua một chút tu luyện sử dụng đan dược, đem tu vi mau chóng tăng lên lên. Cho tới hiện tại, có thể tiếp thu tâm kiếm ấn chân chính truyền thừa. Tâm kiếm đạo, cái kia kỳ thực không phải tâm kiếm ấn chân chính truyền thừa, chỉ là da lông mà thôi, đến nay Trần Tông mới hiểu được. Đêm khuya, Trần Tông như thế không có ngủ yên, ngồi xếp bằng ở trên giường, hô hấp trở nên dài lâu, ý thức chìm vào trong óc, xúc động trong óc một điểm sáng rực. Cái kia chính là tâm kiếm ấn lưu lại một điểm sáng rực. Sáng rực bị xúc động, run lên, thần quang mãnh liệt. Hoảng hốt trong lúc đó, Trần Tông đi tới một mảnh hư không vô tận, trong hư không đầy sao nằm dày đặc, như cái kia vũ trụ mênh mông, vừa nhìn không gặp giới hạn. Một bóng người từ hư không vô tận đạp bước đi tới, như sân vắng bước chậm, mỗi một bước bước ra, nhưng đem vô số ngôi sao quăng ở phía sau, thân hình hắn cao to hai vai dày rộng, eo đeo trường kiếm, tắm rửa vô tận ánh sao, mắt nhìn phía trước. Nhìn về phía tận cùng vũ trụ, thân ảnh ấy thân bí, thâm thúy, tang thương, cổ lão. Tất cả ảo diệu ở trên người hắn thoáng hiện huyễn diệt. Chật, con ngươi lướt ngang mà tới, lạc ở trên người, vậy là như thế nào một đôi con mắt ta, không cách nào hình dung, một chút nhìn thấu hư không, một chút xem tận năm tháng, một chút nhìn thấu chính mình sâu trong linh hồn tất cả bí mật. Ngờ ngợ trong lúc đó, Trần Tông phảng phất nhìn thấy đối phương đang cười, đối với mình cười. Ta tên tính từ lâu bỏ đi không cần, tự xưng tâm kiếm chân quân. Khi, làm, ta đang lâm tuyệt đỉnh thì, cũng có người xưng ta vì là tâm kiếm thánh quân. Trần Tông phát hiện mình không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nghe, đem đối phương mỗi một câu nói mỗi một chữ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, như là dấu ấn ở linh hồn ở trong. Ta tu kiếm, tôn tử một lòng, giết trúc cơ, chém siêu phàm, diệt nhập thánh, một kiếm phá đại thánh, tên cứ gọi thánh quân, lâm thánh giới đỉnh cao, dưới kiếm vô địch, nhưng không phải ta chi theo đuổi. Một lời đến đây, Trần Tông nghe ra cô đơn. Xuất phát từ nội tâm cô đơn, tựa hồ, đang lâm thánh giới đỉnh cao, cũng không phải là quang vinh. Ta tu kiếm, chỉ cầu siêu thoát này đại địa, siêu thoát ngày này khung. Ta nghe nói, thánh đạo bên trên là vì là thần, ta tu kiếm, muốn thông thần. Ta chi kiếm, có thể thông thần. Thánh đạo, thần. Trần Tông không nghe rõ, chỉ cảm thấy cao thâm khó dò, không biết siêu ra bản thân nhận thức bao xa, nói tóm lại, nghe chính là rất lợi hại dáng vẻ, vô hạn cao xa. Thân ảnh kia rút kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, do tâm mà phát, kiếm thức tự do, không bị ràng buộc, kiếm thế hồn nhiên, như cùng vũ trụ hư không gợn sóng đồng bộ. từ rút kiếm đến xuất kiếm, động tác đơn giản trực tiếp, quy tích rõ ràng có thể biện, không có ánh kiếm, nhưng ở xa xôi chỗ, một ngôi sao đống nhiên giãn nước, chia ra làm hai. Nhất kiếm nữa một điểm, xa xa một ngôi sao nổ nát, hóa thành sáng chói nhất khói hoa. Kiếm thứ ba, bóng đêm vô tận hư không bị đánh mở. Kiếm thứ tư, nhưng là hướng về Trần Tông ám sát mà tới, không cách nào né tránh. Linh hồn bị xuyên qua, phảng phất vô cùng sức mạnh làm nổ, vạn cổ năm tháng khí tức ở trong đó quanh quẩn, điêu luyện. Ta chi tâm ta chi kiếm truyền thừa cho ngươi, sau lần đó liền quy ngươi hết thảy, nhìn ngươi có thể lấy tâm lấy kiếm đạp thánh đạo nhập thông thần. Cũng không uổng công ta vạn năm công lao. Trước mắt, vô số tin tức ở trong linh hồn bộc phát ra. Hư tự mình ngửi, tinh nghĩa thiên tàng. Thần thần linh minh, huyền huyền thăm thảm, vô niệm không nghĩ, vô tồn vô ngã. Hư không vũ trụ, chí lý huyền bí, vô ngần, vô tợ, vô cùng. Cố có một chiêu kiếm, kiếm này do tâm mà lên, do ý rồi dừng. Vũ cực điểm, có kiếm vì là tung. Chu cực điểm, có kiếm vì là hoành. Kiếm cực điểm, là vũ trụ cực hạn. Tâm vị trí cùng, kiếm vị trí đến, kiếm vị trí đến, tâm hướng tới. Ta tự có một chiêu kiếm, phát tử với tâm, dừng với địch. Ta dung thiên địa ảo diệu vũ trụ huyền bí. Cây cỏ, sông lớn, núi sông, đại địa, vòng trời, ngôi sao, hạ nguyệt, liệt dương. Đều ở ta tâm, đều ở ta kiếm. Này tâm kiếm này, có thể thông thần. Thông thiên thâm ảo, để Trần Tông cảm giác cực kỳ thần diệu, cho dù chính mình linh hồn mạnh mẽ ngộ tính cao siêu, cũng khó có thể lý giải được. Một câu một chữ đều thần thần mịt mờ, đều ẩn chứa vô thượng huyền bí, cần Trần Tông toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Bất chi bất giác sắc trời không rõ, Trần Tông mới từ tìm hiểu bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy một đêm tìm hiểu, không ngừng không có để cho mình cảm thấy bề ngoài, trái lại tinh thần tỏa sáng thần thái sang láng. Tâm kiếm chân kinh. Trần Tông lẩm bẩm thấp giọng, hai con mắt nhưng lóe ra vô cùng sắc bén. Này, mới là tâm kiếm ấn bên trong ẩn chứa chân chính truyền thừa. Một đêm tìm hiểu, Trần Tông nhưng vẫn không có đem tâm kiếm chân kinh hiểu được, quá khó, cực kỳ thâm ảo, bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nhưng là này linh vũ thánh giới đỉnh cao trí cường giả tâm kiếm thánh quân vạn năm công lao. Bất quá một đêm tìm hiểu, Trần Tông vẫn là tìm hiểu một chút đồ vật đến, mơ hồ hiểu rõ đến, này tâm kiếm chân kinh cũng không phải là công pháp, cũng không phải võ học, không tính là bí pháp chờ chút tất cả, chỉ là một loại cảm ngộ, một con đường. Cổ ngữ có vân, thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư, chính là đạo lý này. Đứng dậy, mở cửa, đi tới ngoài cửa sân luyện võ trên, đông mới dần dần hiện hiện một vệt ngân bạch sắc. Nhưng bốn phía thoáng ảm đạm, đây là ánh bình minh trước tối tăm, chỉ đợi mặt trời mọc đông phương. Tay phải hơi động, không gặp làm dáng, bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm đâm ra, hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành, có sương mù màu trắng lượn lờ, ngưng tụ làm một đoàn mây mù cối xay giống như cao tốc xoay tròn, phát sinh chói tai đến cực điểm âm thanh, khí thế kinh người. Mét mây mù cối xay dưới, có cuồng phong thổi tới mà ra, khuấy động bát phương, khói bụi cuồn cuộn. Phảng phất chiêu kiếm này có thể đem hết thảy tất cả đều cắn giết nghiền nát tự. Tiện đà, mây mù cối xay theo một kiếm phá không đánh giết mà ra, trực kích mấy mét ở ngoài tinh thiết cọc, khoảng một tấc phạm vi tinh thiết cọc bị trực tiếp oanh kích, đáng sợ kiếm khí điên cuồng cắn giết, đoạn sắt tung tóe, cái kia tinh thiết cọc bị miễn cưỡng đập gãy, mặt vỡ nơi che kín vô số nhỏ vụn cắt chém vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Viên dược báo hành nắm giữ vụ ý, để ta thân bộ linh hoạt hơn nhanh chóng, thân pháp tăng lên rất nhiều, ma vân kiếm pháp cũng ngộ ra vụ ý. Uy lực so với viên mãn cấp độ tăng gấp bội. Trần Tông âm thầm nói rằng, võ học tu luyện, phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, xuất hận, nhập hóa. Nhập môn thấp nhất, nhập hóa trí thượng, đối với tuyệt đại đa số người tu luyện mà nói, đem võ học tu luyện tới nhập hóa đã là cực hạn, vụ ý, cái kia không phải khổ luyện liền có thể đạt thành, cũng không đủ ngộ tính hoặc là kỳ ngộ, chỉ có thể nhìn đến than thở. Như cái kia Triệu Trung Tinh, đã có gần 40 tuổi, tu luyện xích luyện trưởng gần 10 năm. Cũng bất quá là đại thành. Võ học tu luyện cấp độ càng cao, đại biểu võ học bản thân uy lực phát huy đến càng triệt để, đối với tự thân sức mạnh khai phá cùng ứng dụng cao minh hơn, bất quá từ nhập môn đến tiểu thành đến đại thành đến xuất thần đến nhập hóa, uy lực tăng lên đều là mấy phần mười mấy phần mười, mà hiểu ra vũ ý, bất kỳ một chiêu uy lực đều tăng gấp bội. Vũ ý đại biểu chính là một loại hiểu ra, một loại cảnh giới, một loại vô hình ý chí sức mạnh. Đại diện cho đối với một cái nào đó môn võ học triệt để nắm giữ, tất cả hảo diệu đều cũng nhiên với tâm, có thể đem cửa này võ học tiềm năng thôi phát đến mức tận cùng, bởi vậy ứng dụng tự thân sức mạnh, liền có thể vượt qua cực hạn, uy lực tăng mạnh. Càng thông tục, vũ ý lại như là cho võ học ra chỉ một loại cường hóa trạng thái. Hiểu ra vũ ý sau, từng chiêu từng thức uy lực đều sẽ tăng gấp bội. Bất quá mỗi một loại vũ ý chỉ đối ứng một môn võ học, đối với những khác võ học vô hiệu. Đón lấy, Trần Tông lại tu luyện lên Phi Hồng Kiếm Pháp. Phi Hồng Kiếm Pháp một đêm tìm hiểu, đạt đến tiểu thành, bây giờ Trần Tông chính là phải đem chi tăng lên tới đại thành, xuất thần thậm chí nhập hóa, tiến tới ngộ ra vũ ý. Nói vậy ngộ ra vũ ý Phi Hồng Kiếm Pháp, kỳ uy lực tăng gấp bội, nhất định sẽ càng tăng mạnh hơn hành. Chương 7, Võ Ý. Chương 07, Võ Ý. Bạch Hồng Kiếm kiếm quang đẹp và tĩnh mịch hư bạch, Phi Hồng Kiếm Pháp thi triển, tựa như hồng điểu chi dự, nhanh chóng nhanh nhẹn. Một kiếm chém ra, kiếm quang liên tục, kiếm thức khăng khít, từng chiêu từng thức hạ bút thành văn, như có thần trợ, còn đây là xuất thần, kiếm quang lại là một chuyện, trong lúc vô hình nhiều thêm vài phần nói không rõ đạo không rõ hàm xúc thú vị, thoạt nhìn cảnh đẹp y vui, giống như thiên mã hành không, vô tích có thể tìm ra, đây là nhập hóa. Bất quá một canh giờ không đến, Trần Tông liền đem Phi Hồng Kiếm Pháp từ nhỏ thành tu luyện đến nhập hóa, đây là một môn võ học trí cao, về phần võ ý, đó là tại võ học cấp độ nhập hóa sau càng tiến một bước hiểu ra cái môn này võ học tinh túy cùng ảo diệu, như là trải qua một lần tiền nhân sáng tạo cái môn này võ học quá trình, rất nhỏ một tấc vuông tầm đó tận tại trong lòng. Cho nên võ ý, mới có thể đem võ học tiềm lực đào móc đến mức tận cùng, làm cho từng chiêu từng thức uy năng tăng gấp đôi, càng bởi vì bản thân độc đáo giải thích. Ẩn chứa bên trên một tia tinh thần khí thế trùng kích, tiến tới quá nhiều sự thật. Tu luyện võ học, giống vậy như nấu cơm xào rau. Nhập môn đến nhập hóa, là một cái chủ nghệ theo lạnh nhạt đến thuần thục đến tinh thông quá trình, nhập hóa lúc liền có thể làm ra làm cho người thèm chảy nước miếng mỹ vị. Nhưng chỉ có đối với mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh, sinh trưởng, vị các loại hết thảy đều có vô cùng xâm nhập vô cùng kỹ càng rất hiểu rõ, đối với mỗi một đạo thực đơn đều có cực hạn nắm giữ. Đối với nhất cử nhất động của mình đều có cực hạn khống chế, ba người kết hợp phía dưới mới có thể đủ tại nguyên bản trên cơ sở càng tiến một bước tăng lên, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dung nhập giải thích của mình, dung nhập tinh thần của mình, làm ra lại để cho người lưu luyến quên về. Kinh thế mỹ thực. Đây là võ ý. Vạn vật mọi sự, một con đường riêng ngàn vạn, đến cuối cùng. Trăm sông đổ về một biển. Võ ý cần hiểu ra, cũng không phải là khổ luyện chi công, Trần Tông liền cũng không có cưỡng cầu, thu kiếm. Dựa mặt một phen, cùng tỷ tỷ Trần Thanh Giao cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền một mình đi ra Thất Kiếm Lâu. Thứ bảy Kiếm Lâu đại chấp sự Triệu Trung Tinh chi tử không là chuyện nhỏ, bất quá tin tức đã bị bắt đầu phong tỏa, cho nên ngoại giới không biết, Trần Tông trở thành thứ bảy Kiếm Lâu chi chủ sự tình, cũng còn không có chính thức công bố ra ngoài, vì vậy, Trần Tông xuất hành, cũng không khiến cho cái gì chú ý. Thanh Lâm Thành bên trong có mấy gia thương lâu, chuyên môn buôn bán. Trần Tông liền tại Cảnh Lâm Thương trong lầu mua được 12 hạt tăng nguyên đan phẩm là cấp thượng phẩm đan dược, mỗi một hạt giá trị 10 lượng hoàng kim. Trần Chính Hồng lưu lại 100 phiến vàng lá, Trần Tông ý định lưu cho Trần Thanh Giao, bởi vậy mua sắm tăng nguyên đan lợi dụng nguyên thạch tiền trả. Trần Chính Hồng lưu lại 3 khỏa nguyên thạch, tự là hạ phẩm nguyên thạch, trên lý luận một khỏa giá trị 100 lượng hoàng kim, nhưng sự thật có thể mua được 120 lượng, thậm chí rất cao. Không có đi dạo, Trần Tông mang theo tăng nguyên đan phản hồi Thất Kiếm Lâu. Liền bắt đầu phục dụng đan dược tu luyện. Tăng nguyên đan phàm là cấp thượng phẩm đan dược, đối với trúc cơ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ đều hữu hiệu quả, bình thường tu luyện giả là luyện hóa một hạt lại phục dụng một hạt, Trần Tông lại trực tiếp đem 12 hạt đều phục dụng. Lực lượng cường đại trong người nổ tung, điên cuồng trùng kích, dùng Trần Tông thân hình cường độ căn bản là gánh không được loại này cuồng bạo lực lượng trùng kích, chia 5 x 7, nhưng linh thức lập tức đem cuồng bạo dược lực áp chế, khiến cho trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, không cách nào cho thân hình tạo thành chút nào tổn thương. Tầng thứ 5 Bạch Vụ công toàn lực vận chuyển, xương trắng chân khí đem 12 hạt tăng nguyên đan dược lực nhanh chóng hấp thu, chạy xuôi tại đã đả thông trong kinh mạch, chu thiên xuống, tăng nguyên đan dược lực không ngừng chuyển hóa làm xương trắng chân khí, tăng lên Trần Tông tu vi. Trúc cơ cảnh lục trọng cực hạn. Tích xúc, tăng lên, đột phá. Mơ hồ trong đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến phong lôi âm thanh kích động, tự trong kinh mạch vang lên, xương trắng chân khí biến ảo tầm đó co rút lại bất định, nhan sắc tựa hồ càng thêm thuần túy, như là tơ tằm. Cũng càng thêm cứng cỏi. Trúc cơ cảnh thất trọng, thúc khí thành lôi. Đến cái này nhất trọng, một thân chân khí độ tinh thuần trên phạm vi lớn tăng lên, càng thêm cô đọng, tốc độ nhanh hơn buộc phát uy lực càng mạnh hơn nữa, như lôi đình một loại, bởi vậy, thất trọng làm hậu kỳ, lục trọng vi trung kỳ, trên lệch càng lớn. Cho dù tu vi đột phá, Trần Tông vẫn không có dừng lại, không ngừng vận chuyển công pháp, đem tăng nguyên đan còn lại dược lực luyện hóa hấp thu. Khí tức lại là vừa tăng, lần nữa đột phá. Tăng lên tới trúc cơ cảnh thất trọng trung kỳ vừa rồi một trầu, trận khổng lồ xương trắng chân khí cao độ ngưng tụ, như là lôi đỉnh phá không giống như đánh về phía mới đích kinh mạch, xét đánh trẻ che xu thế, đem tắc kinh mạch sinh sinh quán thông. 1, 2, 3 đầu. Sau đó, càng phát bàng bạc tinh thuần xương trắng chân khí chạy vội tại 3 đầu mới mở tích trong kinh mạch, không ngừng mở rộng tăng cường kinh mạch, cùng nguyên bản những kinh mạch kia đồng bộ. Bạch Vũ công tầng thứ 6. Hai lần ám sát thất bại, dùng chúng ta hắc sát quý củ, lần thứ 3 như thất bại nữa, nhiệm vụ hủy bỏ. Lần thứ 3 ám sát, ta đi. Dùng ngươi trúc cơ cảnh cửu trọng tu vi, trừ phi đối phương là siêu phàm cảnh. Đêm đã khuya, Trần Tông chấm dứt tu luyện, theo khẩu nhổ, là bạch khí như kiếm, xỏ xuyên qua cảnh ban đêm. Cảm thụ được trong cơ thể quần cuộn trào lên không ngớt chân khí, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Còn lại hai khỏa hạ phẩm nguyên thạch, Trần Tông cũng đổi thành tăng nguyên đan, 24 hạt cùng nhau phục dụng, xương trắng chân khí nước lên thì thuyền lên, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới trúc cơ cảnh bát trọng sơ kỳ. Chân khí ngưng hình. Nếu như nói trúc cơ cảnh thất trọng truy cầu là chân khí cực hạn uy lực, như vậy đệ bát trọng truy cầu đúng là chân khí cực hạn khống chế. Ngoại trừ tu vi đột phá, Bạch Vũ công càng là đột phá đến cuối cùng một tầng, tầng thứ 7. Trần Chính Hồng tu luyện Bạch Vũ công 20 mấy năm, cũng là tại mấy năm trước mới đưa Bạch Vũ công tu luyện tới tầng thứ 7, tốc độ này đối lập khởi Trần Tông đến, giống như vân bùn cách biệt một trời. Bạch Vũ công phân 7 tầng, tầng thứ 7 là tầng cao nhất, về sau là ngộ ra võ ý. Võ học có võ ý, công pháp cũng có võ ý, đồng dạng cần đối với hắn có toàn diện, triệt để, độc đáo giải thích mới có thể hiểu ra. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, công pháp võ ý luận võ học võ ý càng khó có thể lĩnh ngộ, đối với tu luyện giả trợ giúp cũng lớn hơn. Dù sao võ học võ ý rất chỉ một, cái gì võ học hiểu ra ra võ ý, chỉ có thể tăng phúc môn kia võ học, không còn nó dùng, nhưng công pháp võ ý tăng cường công pháp uy lực, có thể thôi động các loại võ học, càng thêm toàn diện. Bàn tay một trương, một tia màu trắng như là mây mù tơ tầm lượn lờ, theo Trần Tông ý niệm mà động, ngưng tụ làm một chỉ chim bay hư ảnh, dần dần ngưng mắt nhìn, trông rất sống động, vậy mà huy động hai cánh, chính muốn phóng lên trời. Lại là một chuyện, chim bay hóa thành viên hầu, tại bàn tay linh hoạt nhảy lên, cao cao nhảy lên lại rơi xuống chi tế, xương trắng phiên cuộn, hóa thành báo săn đi nhanh. Cường đại linh hồn cường đại linh thức, lại để cho Trần Tông đối với một thân chi lực có cực hạn khống chế, xương trắng chân khí tại bàn tay biến ảo ra các loại tạo hình, bất luận là loại nào tạo hình, đều rất sống động, trông rất sống động, phảng phất chân thật. Đồng nhiên, bàn tay thực đi chui vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông đứng dậy, như nhàn nhã bước chậm giống như hướng đi cửa sổ, từ từ đẩy ra cửa sổ môn, nhìn về phía bầu trời đêm. Một vòng minh nguyệt cao cao rát, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng phổ chiếu. Ngóng nhìn cái kia minh nguyệt, Trần Tông phảng phất ngây dại. Đột nhiên, một vòng nhàn nhạt hư ảnh tại Trần Tông sau lưng hiện ra, vô thanh vô tức, màu đen dao găm như cảnh bàn đêm răng nanh giống như, hung hăng chát hướng Trần Tông phần lưng, đó là trái tim bộ vị. Một kích vô cùng hung ác, ngược lại không có nửa phần khí tức tiết ra ngoài, phối hợp thêm một thân trúc cơ cảnh cửu trọng chân khí tu vi, không phải siêu phàm cảnh khó có thể chống cự. Một kích này, không biết đánh chết quá nhiều thiếu cao thủ, hiện tại, vừa muốn tăng thêm một cái. Chỉ là, một kích xuống dưới, đâm thủng đối phương thân ảnh lúc, lại không có nửa phần cảm giác, cái này sát thủ liền biết rõ, chính mình thất thủ rồi, nhưng hắn không có như vậy ly khai, mà là nhanh chóng trở lại, màu đen dao găm xoáy lên lưới đao phong bạo. Rào sát bắt phương, chân khí toàn bộ bộc phát, đáng sợ đao khí ngang trời, đem trong phòng hết thảy đều thiết cắt chém vỡ. Âm hàn khí tức trải rộng, xương lạnh tràn ngập. Lại là đánh hụt. Lúc này, sát thủ nội tâm mới hiện lên một tia điểm xấu, không có nửa phần do dự, lập tức hướng mở ra cửa sổ bay vút mà đi, giống nhau quỷ mị. Đã đến, liền lưu lại tánh mạng a. Tới gần cửa sổ chi tế, một đạo ôn hòa thanh âm truyền lọt vào trong tai, như thanh phong giống như minh nguyệt, càng ôn nhuận như ngọc. Lại làm cho cái này sát thủ không khỏi từ đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Hàn ý như nước thủy triều, ngay lập tức mang tất cả toàn thân. Khoe mắt, tựa hồ thoáng nhìn một vòng màu trắng kiếm quang vút không tới, bên hai đồng thời vang lên bén nhọn kêu to thanh âm, đây là thất truyền. Vừa tìm tác, Trần Tông trong tay liền nhiều hơn một khối loan nhận lệnh bài, trên có khắc hắc sát hai chữ. Hắc sát lâu quy củ, ba lửa tám sát thất bại liền thu tay lại. Trần Tông đem cái kia hắc sát lệnh thu hồi, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Hôm nay là lần thứ 3, tiếp được đi, chắc có lẽ không lại đến ám sát ta. Dung Lưu Thành Nghĩa nói, hắc sát lâu rất cường đại, trong đó có siêu phàm cảnh cường giả, không phải Trần Tông hiện tại có khả năng đối kháng. Bất quá một ngày kia, cái này ba lửa ám sát tri ân, ổn thỏa hồi báo. Bất luận ngươi là thu người tiền tài mà ám sát với mình, cuối cùng là muốn đưa chính mình vào chỗ chết, là một phần ân oán cần chấm dứt. Trúc cơ cảnh bắt trọng tu vi, siêu phàm cảnh hạ đương vô địch thủ, là thời điểm thanh toán rồi. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Trần Tông âm thầm nói ra. Thanh Vân Tông có quy củ, bên ngoài tông đệ tử một lần tối đa có thể cách tông nửa tháng, cách trước khi đi cần xin đăng ký, sau khi quay về cần báo cáo chuẩn bị, vượt qua tắc thì dùng trục xuất tông môn xử lý, duy có trở thành nội tông đệ tử mới không bị hạn chế. Đối với tông môn, Trần Tông rất là hiếu kỳ, hơn nữa này phương thế giới, tông môn trí thượng, muốn rất tốt tu luyện, đương muốn nhập tông môn mới là. Đã thân này đã là tông môn đệ tử, nếu không có vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bởi vậy, trong nửa tháng đem nơi đây sự tình đều hoàn tất, rồi sau đó phản hồi Thanh Vân Tông, hảo hảo tu luyện. Nửa tháng chi kỳ, hôm nay đã là ngày thứ tư gần ngày thứ năm. Cảnh ban đêm như trước mông lung, Trần Tông không có ý đi ngủ, cũng không có lại tu luyện công pháp, mà là rút kiếm đi vào đỉnh viện ở trong, bắt đầu luyện kiếm. Kiếm là bạch hồng kiếm, kiếm pháp là phi hồng kiếm pháp, cảnh giới nhập hóa, chỉ còn lại hiểu ra võ ý. Võ ý không phải luyện thành, mà là ngộ ra, nhưng có thể dùng luyện kiếm chi pháp hiệp trợ lĩnh ngộ, làm chơi ăn thật. Phi hồng kiếm pháp ảo diệu đã sớm bị Trần Tông hiểu thấu đáo, hôm nay, càng là lâm môn một cước. Từng chiêu từng thức tại dưới thân kiếm diễn dịch, thân thủ hợp nhất, tay kiếm hợp nhất, kiếm được gọi là người, người tức là kiếm, tuy hai mà một. Ba lượt kiếm pháp diễn luyện hoàn tất, bạch hồng kiếm một trầu, dừng lại tại giữa không trung, giống như phát không phát, không phát thực phát, tiếp theo, một kiếm pha không. Bén nhọn tiếng vang lên, mơ hồ tầm đó có thể chứng kiến một chỉ hồng điểu chấn động hai cánh xé rách trường không, tư thái nhẹ nhàng linh động, hắn nhanh chóng nhanh như gió, hắn thế mãnh liệt như hoành lôi. Đinh viện cục gạch bị đáng sợ khí tức xé rách, giống như một đạo cái hào rộng, 5 mét có hơn một xích thô tinh thiết thung bị hoành kích, lập tức bị cắt qua chặt đứt, giống như lưỡi dao sắc bén mở ra giấy mỏng tựa như, nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái, đứt gãy chỗ càng là bóng loáng trong như gương, chiếu rọi một tia sáng sớm màu trắng. Kiếm pháp này đã ngộ võ ý. Chương 8, ta tới giết ngươi. Chương 08, ta tới giết ngươi. Hôm nay thiên âm, có mây đen tự tây mà đến, uẩn vũ xu thế. Trần Tông ngai từ từ chấm nuốt nhấm nháp lấy tỉ tỉ Trần Thanh Giao tỉ mỉ xào nấu đồ ăn sáng ngũ vị cháo, chỉ dùng để 5 loại nguyên liệu dựa theo tỷ lệ lửa nhỏ chậm hầm cách thủy nấu chín mà thành, cửa vào có mùi thơm ngát, mùi hương đậm đặc, tương hương, mùi thuốc, tân hương luân chuyển, tại đầu lưỡi vị giác kích động, không chỉ có vị đặc biệt dư vị vô cùng, càng có thanh tâm linh thần bổ ích khí huyết chi công hiệu. Ăn được một bát nước lớn ngũ vị cháo, lại phối hợp hai khối lòng bài tay lớn nhỏ nổ bên ngoài tiêu ở bên trong non màu vàng kim óng ánh bánh rán, Trần Tông cảm thấy mỹ mãn. Tỷ, tài nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Trần Tông hào không keo kiệt khen. Ngươi ưa thích là tốt rồi. Trần Thanh Giao cười một tiếng, tựa hồ theo Trần Chính Hồng mất trong bi thương đi ra. Tỷ ngươi ưa thích thất kiếm lầu sinh hoạt sao? Trần Tông lại hỏi. A cha không phải sắp xếp xong xuôi sao? Trần Thanh Giao lại hỏi ngược lại, nàng mặc dù thể chất yếu kém không cách nào tu luyện, nhưng thiên tính thông minh tâm tư linh mẫn. Trần Tông gật gật đầu, đứng dậy, cáo biệt Trần Thanh Giao mà đi. Mạc gia phủ đệ ở vào Thanh Lâm Thành Tây Nam, là Thanh Lâm Thành tam đại nhị tinh cấp thế lực một trong, cùng thất kiếm lâu, hát hổ bang đặt song song, có gần 100 năm lịch sử, Thanh Lâm Thành nội nửa số quán rượu đều là Mạc gia sở hữu, còn có rất nhiều cửa hàng cũng thuộc Mạc gia không chế. Thân là Mạc gia trưởng lão, không chỉ có từng có người tu vi cùng thực lực, càng có cao thượng địa vị cùng quyền lợi. Mạc Chí Hoành năm nay 41 tuổi, một thân tu vi đạt tới trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ, luyện kiếm nhiều năm kiếm pháp cao siêu. Hắn thói quen tại sáng sớm luyện kiếm, luyện qua kiếm sau định sẽ đích thân cua được một bình đồng núi trà, tinh tế nhấm nháp. Màu trà sâu đậm đặc như đồng sắc, ẩn chứa một tia phong cách cổ xưa, Mạc Chí Hoành chậm gì gì nâng chung trà lên, nhắm lại hai con ngươi nhẹ nhàng dùng cái mũi khẽ hấp, liền có nồng đậm mùi thơm chui vào xoang mũi, đầy tràn lồng ngực. Trà này theo ngắt lấy đến xảo chế liền muốn hao phí nửa năm chi công, còn muốn đang làm táo âm hàn chi địa chứa đựng 3 năm, lại vừa nhập nước sôi ngâm chế. Ngâm chế lúc càng chú ý thủ pháp, Mạc Chí Hoành mút nhẹ một ngụm, miệng đầy mùi hương đậm đặc bốn phía, càng có một tia phiêu nhiên, toàn thân ôn hòa, toàn thân thư thái. Cái này trà thường xuyên phục chi, có thể cường gân kiện cốt. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão bên ngoài truyền đến một giọng nói, hơi có vẻ kinh hoàng. Chuyện gì? Mạc Chí Hoành nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không vui đặt chén trà xuống, thanh âm mang lên một phần tức giận. Tam trưởng lão người tới cổ co rụt lại, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng, thất kiếm lâu thứ 7 lâu chủ tới chơi. Thứ 7 lâu chủ, Trần Chính Hồng không phải đã bị chết sao? Mới đích lâu chủ là ai? Mạc Chí Hoành khẽ giật mình, chợt đứng dậy, lại lần nữa ngồi xuống, mời hắn vào. Không bao lâu, một đạo thanh y thân ảnh lưng đeo trường kiếm cất bước đi tới, phảng phất nhàn nhã bước chậm, bình tĩnh. Cái này Mạc Chí Hoành giật mình, người đến thoạt nhìn quá trẻ tuổi, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng theo mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra một tia Trần Chính Hồng hình dáng, trong đầu linh quang đông nhiên chợt lóe lên. Ngươi chẳng lẽ là Chính Hồng huynh chi tử, bái nhập Thanh Vân Tông làm đệ tử Trần Thanh Tông hiền chất? Mạc Chí Hoành trước tiên mở miệng, hắn đã khẳng định trước mắt cái này thanh y lý thiếu niên tiểu là Trần Chính Hồng chi tử Trần Thanh Tông, mới mở miệng, liền đem chính mình định vị vi Trần Chính Hồng đích hảo hữu, dùng trưởng bối tự cho mình là, không thể không nói Mạc Chí Hoành tâm tư chuyển động cực nhanh, đa mưu túc trí, không biết hiền chất đến thăm, cần làm chuyện gì. Đổi thành một cái bình thường 15 tuổi thiếu niên, không có có bao nhiêu lịch duyệt, nói không chừng cũng sẽ bị dẫn vào tiết tấu, bó tay bó chân, nhưng Trần Tông không biết. Ta tâm như kiếm, ta ý như kiếm, sắc bén không thể đỡ, hết thể nói bừa như phao như ảnh. Ta là Trần Thanh Tông, Trần Chính Hồng chi tử, thất kiếm lâu thứ 7 kiếm lâu chi chủ. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng, thanh âm mang theo một tia kiếm giống như ầm vang, hai con ngươi lợi hại ngưng mắt nhìn Mạc Chí Hoành, vậy mà lại để cho Mạc Chí Hoành ánh mắt nhíu lại trong lòng run lên, không khỏi sinh ra một tia hồi hộp. Hôm nay đến đây, liền vì cha ta chấm dứt một phen ân oán, nói cách khác, ta tới giết ngươi. Ân oán? Giết ta? Mạc Chí Hoành mí mắt không tự giác nhảy dựng, nội tâm cái kia một tia hồi hộp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trợn mặt mũi tràn đầy oan khuất bộ dáng, hiện trước. Là ngày bình thường là cùng Chính Hồng có chút mâu thuẫn, nhưng này bất quá là giữa chúng ta cạnh tranh, chưa nói tới ân oán, chẳng lẽ hiền chất cho rằng Chính Hồng chi tử là ta bố trí. Nếu không có ngươi rượt dây, cha ta gì bị kiếp nạn này. Trần Tông thoại âm rơi xuống, tay phải chế trụ chuôi kiếm, bạch hồng kiếm từ từ ra khỏi vỏ, lại để cho Mạc Chí Hoành đồng tử lập tức co rút lại. Hiền chất Mạc Chí Hoành muốn tái mở miệng giải thích chi tế, Trần Tông cũng đã một kiếm phá không ám sát tới, bén nhọn kiếm rít âm thanh chói tai. Mạc Chí Hoành cuối cùng là trúc cơ cảnh cựu trọng cao thủ, luyện kiếm nhiều năm, phản ứng thập phần linh mẫn, một bước sau này trượt lui, như là tại trên nước trượt tựa như, nội tâm lại chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Trần Thanh Tông hôm nay kế thừa Trần Chính Hồng chấp trưởng thứ 7 kiếm lâu, tại thất kiếm lâu nội liền có lấy hết sức quan trọng tác dụng, nếu là chết ở chỗ này, thất kiếm lâu khó bảo toàn sẽ không tức giận, mà thất kiếm lâu đệ nhất lâu chủ thế nhưng mà có thanh lâm thành đệ nhất cao thủ danh xưng, nếu là phát giận lên. Mạc gia cũng muốn thừa nhận tổn thất không nhỏ. Cho dù Mạc gia rất muốn thất kiếm lâu cùng Hắc Hổ Bang biến mất, nhưng việc này lại không thể trực tiếp biểu lộ ra, cần âm thầm chậm rãi mưu đồ, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại vừa một lần hành động mà động. Chỉ là, giao thủ mấy chiêu phía dưới, Mạc Chí Hoành liền phát hiện đối phương kiếm pháp cao siêu, mỗi một kiếm đều mang đến cho mình lớn lao áp lực, hơi chút vô ý chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Đã như vậy ngươi tự tìm đường chết, vậy thì trách không được ta rồi. Mạc Chí Hoành thầm nghĩ. Sát cơ ngang nhiên, rồi đột nhiên biến đổi, do thủ chuyển công, kiếm quang lăng lệ ác liệt giống như thương ưng đánh giết. Mạc Chí Hoành sở tu luyện kiếm pháp, là Mạc gia gia truyền Thiên Ưng kiếm pháp, cũng là phàm cấp thượng phẩm. Xuất thần cảnh giới Thiên Ưng kiếm pháp triển khai, mỗi một kiếm đều hạ bút thành văn, phảng phất ứng trảo, ưng miệng đồng dạng, sắc bén vô cùng, kiếm khí lăng lệ ác liệt. Mạc Chí Hoành dùng 10 trở thành sự thật lực thi triển xuất thần cảnh giới Thiên Ưng kiếm pháp, trái ngược kích tựu là sát chiêu, một kiếm vật lộn trường không. Giống như thương ưng trời giáng, sắc ý vô cùng, kiếm khí phía dưới, cứng rắn dày đặc mặt đất bị thiết cắt ra vô số vết kiếm, răng khắp nơi nhìn thấy mà giật mình. Ma Vân Võ Ý Ma Vân kiếm pháp, một kiếm chuyển. Ma Vân kiếm pháp là công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp, cường đại xoay tròn đem địch nhân thế công qua đi hóa giải, lại dùng kinh người toàn chuyển chi lực rào sát mà đi, tại Trần Tông thi triển phía dưới, uy lực kinh người, lập tức đem Mạc Chí Hoành kiếm chiêu uy lực hoàn toàn hóa giải, phản giết mà đi. Mạc Chí Hoành kinh hãi, đang muốn biến chiêu chi tế, bên hai liền truyền đến một đạo như gió thanh đạm như mây phiêu miểu thanh âm. Cha ta chi tử, ngươi là đầu sỏ gây nên, hôm nay, ta liền dùng cha ta phi hồng kiếm pháp giết ngươi. Phi hồng vô tung. Không thấy thân kiếm, lại càng không gặp kiếm quang, phảng phất vô hình vô ảnh bắt ngát vô tung. Đây cũng là phi hồng võ ý phía dưới phi hồng vô tung, khó lòng phòng bị một kiếm. Vượt qua, Trần Tông xuất hiện tại Mạc Chí Hoành sau lưng, bạch hồng kiếm từ từ trở vào bao. Thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát dễ nghe. Mạc Chí Hoành bảo trì một kiếm đánh rất xu thế, thân hình lại phảng phất hóa thành tiểu tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, hắn hai con ngươi kinh ngạc ngưng mắt nhìn phía trước, đáy mắt che kín không thể tưởng tượng nổi, cổ họng gian có một điểm màu đỏ tươi dần dần hiện ra. Một kiếm bị mất mạng, Trần Tông quay người, theo Mạc Chí Hoành bên người đi qua, đi ra ngoài, về phần Mạc Chí Hoành trên ngón tay nạp giới cùng kiếm trong tay lại không có động. Lần này đến đây là vì kết ân oán. Nếu là lấy đi đối phương trên người nạp giới trường kiếm, tắc thì thay đổi vị. Trần Tông chính mình ngược lại là không sao cả, nhưng lần này đến đây này đầy thất kiếm lâu thứ 7 kiếm lâu chi chủ thân phận, lấy đi tài vật, không thể nghi ngờ sẽ cho thất kiếm lâu mang đến một cái khác phiền toái, có một số việc có thể làm, có một số việc lại cần khắc chế. Mạc Chí Hoành thân là Mạc gia tam trưởng lão, có độc lập trụ sở, thêm chi trong nội viện không có hắn người, bởi vậy hắn chết, cũng không người thứ hai biết được, thẳng đến Trần Tông ly khai. Mới vừa có người tiến vào phát hiện Mạc Chí Hoành thi thể, vừa rồi kinh động Mạc gia. Nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạc gia gia chủ nổi giận, hai bên thì là Mạc gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, dưới đáy quỳ một người, đúng là tam trưởng lão phủ đệ chi nhân. Phía trước, có một người tự xưng thất kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ, trước tới bái phòng tam trưởng lão người này nơm nớp lo sợ toàn thân run run, nói chuyện cũng có chút bất lợi tác, nhưng vẫn là đem chuyện đã trải qua nói rõ, nhất thanh nhị sở. Về phần về sau phát sinh chiến đấu hắn cũng không biết rõ tình hình, dù sao chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt quá mức ngắn ngủi. Thượng một nhiệm thứ bảy kiếm lâu chi chủ là Trần Chính Hồng, cái này mặc cho là ai? Tứ trưởng lão nghi ngờ nói, thất kiếm lâu còn chưa công bố tin tức, đừng nói ngoại giới, coi như là thất kiếm lâu bên trong, cũng chỉ có cao tầng mới biết hiểu. Là một cái thanh y rìa thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi. Phía dưới quỷ chi nhân nơm nớp lo sợ nói ra. 15-16 tuổi thiếu niên. Mặc ra trưởng lão nhao nhao kinh ngạc không thôi. Trần Chính Hồng có một tử, năm nay hẳn là 15 tuổi, 3 năm trước đây bái nhập Thanh Vân Tông làm đệ tử, nghe nói trong 3 năm tu vi theo trúc cơ cảnh tam trọng tăng lên tới trúc cơ cảnh lục trọng, thiên phú coi như không tệ, nếu như là hắn trở lại, hoàn toàn chính xác có khả năng trở thành mới đích thứ 7 kiếm lâu chi chủ. Mặc ra đại trưởng lão trầm giọng nói ra, thất kiếm lâu mới lâu chủ bổ nhiệm, thực lực trọng yếu, nhưng phương diện khác cũng rất trọng yếu, nhất là có thiên phú hơn người càng thêm trọng yếu. Tam trưởng lão miệng vết thương là kiếm thương, một kiếm bị mất mạng, điều này cần so ba thực lực của trưởng lão càng mạnh hơn nữa người mới có thể làm được, chính là một người trúc cơ cảnh lục trọng, thiên phú dù cho cũng không phải tam trưởng lão đối thủ. Nhị trưởng lão sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói sát cơ lâm nhiên, bởi vì hắn cùng tam trưởng lão là thân huynh đệ, trong đó khẳng định có những người khác động thủ, nói không chừng là Phùng Bình Sinh. Bất kể như thế nào, dám giết ta Mạc gia trưởng lão, còn đây là đại thủ, nhất định phải báo. Mạc gia gia chủ giải quyết dứt khoát, đại trưởng lão nhị trưởng lão, liền do các ngươi hai người tìm tới thất kiếm lâu, vì tam trưởng lão đòi hỏi một cái công đạo. Mạc gia gia chủ phẫn nộ, nhưng cũng biết, hiện tại còn không phải cùng thất kiếm lâu khai chiến thời cơ, bằng không thì một khai chiến, cho dù cuối cùng có thể đánh tan thất kiếm lâu, bản thân cũng tổn thất thảm trọng, hắc hổ bang cũng không phải là ăn chay. Nhưng Mạc gia tam trưởng lão bị giết, manh mối liền chỉ hướng thất kiếm lâu, công đạo phải lấy, còn muốn lấy được xinh đẹp. Vô hình chính giữa chèn ép thất kiếm lâu thanh thế, lớn mạnh Mạc gia thanh thế. Mạc gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhao nhao khởi hành, lập tức ly khai Mạc gia, hướng thất kiếm lâu mà đi, thế đi rào rạt. Chém giết Mạc Chí Hoành, Trần Tông chỉ cảm thấy thần thanh khí minh, đây là Trần Thanh Tông linh hồn trô mang đến cảm giác. Mạc Chí Hoành vi người khởi sướng, hôm nay đã chết, còn lại là Thiết Cương môn Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi. Trần Tông một bên hướng thất kiếm lâu đi đến, một bên âm thầm suy tư. Giết chết Mạc Chí Hoành, Mạc gia tất nhiên sẽ có hành động, bất quá Trần Tông không sợ, ngược lại là Thiết Cương môn so Mạc gia cường rất nhiều, đương muốn càng trọng thị vài phần. Chương 9, dưới kiếm luận thị phi. Kiếm đạo thông thần chương 9, dưới kiếm luận thị phi. Mạc gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thế tới hung hăng, trước tiên tìm Phùng Bình Sinh, lại chỉ mặt gọi tên, muốn tìm Trần Thanh Tông. Hai vị tìm Trần Thanh Tông cái gọi là chuyện gì? Phùng Bình Sinh hỏi ngược lại, hai người này sắc cùng ngữ khí, để hắn có loại cảm giác xấu. Hôm nay sáng sớm, Trần Thanh Tông tìm tới ta Mạc gia ba trưởng lão, hắn đi rồi, ta Mạc gia ba trưởng lão bỏ mình, làm kiếm thương. Mạc gia đại trưởng lão lạnh lùng nói rằng, Phùng Bình Sinh trong lòng không khỏi một hồi hộp, sắc mặt cũng là hơi đổi, theo bản năng đã nghĩ đến, Mạc gia ba trưởng lão chết chính là Trần Thanh Tông gây nên. Dù sao trúc cơ cảnh 8 tầng tu vi triệu bên trong tinh đều bị Trần Thanh Tông dễ dàng chém giết, giết chết trúc cơ cảnh 9 tầng Mạc gia ba trưởng lão, tựa hồ cũng không phải chuyện không có thể. Hai vị, Trần Thanh Tông có điều trúc cơ cảnh 6 tầng tu vi, làm sao có khả năng giết đến Mạc gia ba trưởng lão? Phùng Bình Sinh nói ra nhưng cùng suy nghĩ trong lòng bất nhất. Chỉ là một trúc cơ cảnh 6 tầng, tự nhiên không phải ta Mạc gia ba trưởng lão đối thủ, nhưng nếu như còn có những người khác lén lút lẻn vào đây. Mạc gia nhị trưởng lão khuôn mặt âm trầm nhìn chăm chú Phùng Bình Sinh, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị có ý riêng. Mạc nhị trưởng lão lời ấy, chẳng lẽ là đang chất vấn ta? Phùng Bình Sinh cười lạnh, hai con mắt sắc bén như kiếm, sắc bén bức người. Để Mạc gia nhị trưởng lão trong lòng không cảm thấy nhảy một cái. Phùng Bình Sinh nhưng là có Thanh Lâm Thành đệ nhất cao thủ danh xưng, toàn bộ Mạc gia ở trong ngoại trừ Bế Quan Không gia lão tổ ở ngoài, cũng chỉ có gia chủ có thể chống lại, chính mình có thể không phải là đối thủ. Nhưng mình cũng không thể rơi xuống Mạc gia huy danh, nhị trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt âm u, ta cũng không có nói như vậy. Lời tuy như vậy, trong đó nghi vấn tâm ý nhưng càng rõ ràng. Phùng Bình Sinh thầm giận, nhưng lại không thể làm gì. Lẽ nào rút kiếm đem đối phương giết? Cái kia cũng không tính là việc khó gì, vấn đề là giết sau khi, làm sao khắc phục hậu quả? Cùng Mạc gia khai chiến? Không, thất kiếm lâu cũng không có làm tốt loại này chuẩn bị. Chính mình nhưng là đệ nhất kiếm lâu chi chủ, nhất cử nhất động liên lụy rất lớn, nên vì thất kiếm lâu toàn thể cân nhắc. Phùng lâu chủ, tranh luận vô ích, đem cái kia Trần Thanh Tông gọi tới vừa hỏi liền biết. Mạc gia đại trưởng lão trầm giọng nói, đánh không được không giết được, Phùng Bình Sinh thoáng trầm tư, cũng hết sức tò mò, liền khiến người ta đi đem Trần Thanh Tông mời tới. Trần Thanh Tông, ta mà hỏi ngươi, hôm nay sáng sớm ngươi không phải đi ta Mạc gia tìm ta Mạc gia ba trưởng lão? Mạc gia nhị trưởng lão vừa nhìn thấy Trần Tông đến, lập tức đứng dậy, âm lãnh con ngươi hung ác nhìn chăm chú, hàn ý bức người. Mạc Chí Hoành là ta giết chết. Trần Tông một lời đã ra, Phùng Bình Sinh choáng váng, Mạc gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng dồn dập ngẩn ra. Đại đa số người cách làm, coi như là giết, cũng sẽ nói không phải là mình giết chết, trừ phi có xác thực chứng cứ, nơi nào như Trần Tông như vậy, còn vì là hỏi dò đến giờ liền trực tiếp thừa nhận. Đây là cỡ nào ngông cuồng? Phùng Bình Sinh không khỏi âm thầm lo lắng, coi như là thật, cũng không thể như thế trực tiếp thừa nhận a. Mạc gia hai vị trưởng lão ngẩn ra sau, liền dồn dập lộ ra ý lạnh. Ngươi cùng ta Mạc gia ba trưởng lão có gì ân oán, muốn giết hắn? Mạc đại trưởng lão trầm giọng nói. Mạc Chí Hoành rực dây thượng trọng lỗi khiêu chiến cha ta, đưa ta cha bỏ mình, ta thân là người tử, thù này làm báo. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, mỗi một tự đều len ken mạnh mẽ, như kiếm đua tiếng. Vi phụ báo thủ, đây là nhân luân, thiên kinh địa nghĩa. Mạc Chí Hoành là ta Mạc gia ba trưởng lão, càng là ta em ruột, ngươi giết ta em ruột, ta có phải là cũng phải đưa ngươi đánh giết? Mạc nhị trưởng lão lạnh lùng nói, hai con mắt lóe ra ác liệt hàn mang, như ưng coi lang cố, hơi thở mạnh mẽ cực kỳ âm lệ, xông thẳng Trần Tông. Đã như vậy, dưới kiếm luận thị phi. Trần Tông càng thêm trực tiếp. Giết chết Mạc Chí Hoành, đây là vì Trần Chính Hồng báo thù, còn Mạc gia, Trần Tông cũng không tính cùng là địch, nhưng Mạc gia nên vì Mạc Chí Hoành báo thù mà đối địch với chính mình, cũng không phải Trần Tông có thể khống chế. Vô sự cũng được, là địch cũng được, Trần Tông không sợ, đều đỡ lấy. Được. Mạc gia nhị trưởng lão thanh sắc càng lạnh lùng nghiêm nghị, nguyên bản còn tưởng rằng muốn cãi cọ một trận mới có thể tìm được giải quyết phương pháp, không nghĩ tới đối phương như vậy ngông cuồng trực tiếp, vừa vặn bất đi công phu, trực tiếp đánh giết, vì là em ruột Mạc Chí Hoành báo thù, có thể lớn mạnh Mạc gia thanh thế, nhất cử lưỡng tiện. Trần Tông nói chuyện quá nhanh, Phùng Bình Sinh căn bản là không kịp ngăn cản. Thoại đã lối ra, không có thu hồi đạo lý, Phùng Bình Sinh mặc dù đối với Trần Tông có chút bất mãn, nhưng cũng biết nặng nhẹ, quyết định chủ ý nếu như Trần Tông không đối địch phương, liền muốn ra tay đem cứu, đây là xem ở đã cố Trần Chính Hồng trên mặt. Đối với Mạc nhị trưởng lão quyết định, Mạc đại trưởng lão không có bất kỳ phản ứng nào tâm ý. Chết. Mạc nhị trưởng lão bấm tay thành chảo, màu xanh lam hàn quang thăm thẳm ở trên ngón tay ngưng tụ, uy nghiêm đáng sợ sắc bén khí tức chớp mắt bao phủ, mơ hồ trong lúc đó, có một tiếng cực kỳ sắc bén thanh âm vang lên, theo Mạc nhị trưởng lão thân hình nhảy lên một cái, khí lưu như gió bao phủ, phảng phất một con chim diều hâu lăng không bổ giết. Đáng sợ kinh khí sắc bén, nhanh chóng, hung mãnh, sát ý vô hạ. Phùng Bình Sinh không kìm lòng được một tay rơi vào trên chuôi kiếm, bất cứ lúc nào đều có thể rút kiếm, Mạc gia đại trưởng lão thì lại nhìn kỹ Phùng Bình Sinh, một thân chân khí ở bên trong kinh mạch cấp tốc chạy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay chặn lại. Tuy rằng hắn không phải Phùng Bình Sinh đối thủ, nhưng đối với kháng mấy chiêu nhưng không là vấn đề, đầy đủ nhị trưởng lão đem người này đánh giết, vì là ba trưởng lão báo thủ. Mạc nhị trưởng lão triển khai thiên ưng chảo lăng không bộ giết, sát ý kinh người không chút lưu tình. Muốn một chảo đem Trần Tông thân thể đâm thủng xé rách, Trần Tông phảng phất bị làm cho khiếp sợ, không núp đích. Không biết, Mạc nhị trưởng lão mỗi một cái động tác đều rõ ràng hiện ra ở Trần Tông trong mắt, cho dù thiên lưng chảo tu luyện đến xuất thần cảnh giới, cũng không cách nào đem kẽ hở hoàn toàn tiêu trừ, ở Trần Tông đáy mắt, cực kỳ rõ ràng. Kiếm ra, hồng nhạn hiện. Mơ hồ trong lúc đó, mọi người phảng phất nhìn thấy một con màu trắng chim vỗ hai cánh, tự hải thiên một đường nơi bay tới, tư thái mềm mại quý tích phiên nhiên. Mơ hồ phù hợp ngày đó khung, như thiên chi tinh linh giống như, mờ mờ ảo ảo, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng khó có thể bắt lấy tung tích của nó. Tự nhiên, tự do, tùy tâm. Hồng nhạn mịt mờ. Đây là hồng nhạn kiếm pháp ở trong nhất là mềm mại linh hoạt một chiêu kiếm, vũ ý bên dưới, như tinh linh. Chim diều hâu tấn công, hồng nhạn mịt mờ, không gặp thân kiếm, duy có một vệt ánh kiếm xẹt qua. Thu kiếm vào vỏ, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, Mạc nhị trưởng lão cánh tay trái sóng vai mà đứt. Máu tươi như suối phun bắn nhanh. Nhị trưởng lão Mạc đại trưởng lão kinh hãi, vội vã xông tới, trong nháy mắt điểm ở nhị trưởng lão vai trái trên, đem phun ra dòng máu ngừng lại, lại cấp tốc lấy ra đan dược nghiền nát thành bụi phân chiếu vào trên vết thương, không chỉ có thể tiến một bước cầm máu, càng có thể duy trì vết thương bên trong kinh mạch huyết nhục hoạt tính. Làm xong tất cả những thứ này, Mạc đại trưởng lão nắm lên trên mặt đất của tay, mạnh mẽ quét Trần Tông một chút, liền dẫn Mạc nhị trưởng lão cấp tốc rời đi. Mau một chút, này cụt tay còn có thể nối liền, số may còn có thể giống như quá khứ, nếu như vận may chưa đủ tốt, cái kia dù sao cũng hơi thua kém, nhưng dù sao cũng hơn ít đi một tay đến hay lắm. Thế tới hung hăng, thế đi hoảng sợ, chính là này Mạc gia hai cái trưởng lao khắc họa. Phương Tài, lúc nãy, chiêu kiếm đó. Nhưng là vũ ý. Phùng Bình Sinh hai con mắt ánh sáng mãnh liệt, nói ra giọng nói âm đều đang run rẩy. Cảnh giới võ học cao thấp, nhập môn tiểu thành đại thành, sau đó xuất thần nhập hóa chính là đỉnh cao. Cái này cũng là tầng dưới chốt tu luyện giả bản thân biết, Phùng Bình Sinh tu luyện nhiều năm, tuy rằng chậm chạp không có thể đột phá đến siêu phàm cảnh, nhưng kiến thức tích lũy cũng không phải tầng dưới chốt tu luyện giả có thể so sánh, vì vậy biết được vụ ý. Chỉ là kiếm pháp của hắn tu luyện nhiều năm, cũng có điều là xuất thần, còn chưa nhập hóa, vụ ý càng là xa xa khó vời, chỉ là ở nhiều năm trước tình cờ gặp một lần, ký ức khó quên. Trần Tông gật gù, Phùng Bình Sinh càng thêm kích động. Vũ ý. Muốn mình luyện kiếm nhiều năm, đến nay có điều xuất thần, chưa từng nhập hóa, nhưng một 15 tuổi thiếu niên nhưng đem kiếm pháp tu luyện đến nhập hóa tìm hiểu ra vũ ý, hoàn toàn không có nửa phần khả năng so sánh, không khỏi có bị đả kích lớn cảm giác. Cũng may Phùng Bình Sinh luyện kiếm nhiều năm, tâm trí kiên định, rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Thanh Tông, ngươi giết chết Mạc gia ba trưởng lão, bây giờ lại chặt đứt Mạc gia nhị trưởng lão một tay, chỉ sợ Mạc gia sẽ không giảng hòa. Phùng Bình Sinh đè xuống nội tâm ý nghĩ, xoay một cái đề tài. Nguyên bản, ta có thể giết chết Mạc gia nhị trưởng lão. Trần Tông hơi mỉm cười nói, nếu là Mạc gia không cảm kích, đến lúc đó ta dưới kiếm lại không lưu tình. Lần này không giết chết Mạc gia nhị trưởng lão, là Trần Tông không muốn cho Thất Kiếm Lâu treo chọc phiền phức không tất yếu, dù sao không lâu sau đó chính mình liền sẽ rời đi Thất Kiếm Lâu, chặt đứt đối phương một tay, lưu tình sau khi, càng là một loại cảnh cáo. Nếu như Mạc gia bởi vậy không tha thứ, không thể thiếu trưởng kiếm nhuốm máu. Phùng Bình Sinh xem như là nhìn ra rồi, này Trần Thanh Tông chính là một quyết đoán mãnh liệt người, làm việc rất có chuẩn tắc, tự mình ý chí cực cường. Mạc gia đại đa số người đều không đáng để lo, chỉ có cái kia bế quan 10 năm ông tổ nhà họ Mạc Phùng Bình Sinh đáy mắt né qua một vẻ nghiêm nghị. Cho dù hắn bị nói là Thanh Lâm thành đệ nhất cao thủ, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, cái kia bế quan 10 năm ông tổ nhà họ Mạc, nếu như còn sống sót, một thân thực lực liền ở trên hắn. Siêu phàm. Trần Tông hỏi ngược lại. 10 năm trước vẫn là trúc cơ cảnh, bây giờ bế quan 10 năm, không rõ ràng, có điều 8-9 phần 10 còn chưa từng đột phá đến siêu phàm. Phùng Bình Sinh thoáng vừa nghĩ, tổng hợp tất cả dấu hiệu làm ra suy đoán, nhưng cho dù không phải siêu phàm, chí ít cũng là nửa bước siêu phàm, một thân chân khí lộ sắc thành linh lực, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Đến mấy ngày nay, Trần Tông với cái thế giới này con đường tu luyện hiểu rõ càng nhiều, trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh trong lúc đó, còn có một nửa bước siêu phàm, dựa theo cấp độ phân chia, đối ứng thương lan thế giới ngụy siêu phàm cảnh, nhưng thực lực nhưng phải so với ngụy siêu phàm cảnh càng mạnh mẽ rất nhiều. Dù sao hai người thế giới có chênh lệch rất lớn, thế giới này người thể chất càng tốt hơn, tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, con đường tu luyện càng thêm hoàn thiện. Phung thúc, việc nơi này, ta sẽ dẫn tỷ tỷ ta rời đi, kiếm thứ bảy lâu chi chủ vị trí, đến lúc đó xin mời tuyển một người khác người khác. Trần Tông nói rằng, ngươi phải đi. Phùng Bình Sinh không khỏi ngẩn ra, cấp tốc hỏi ngược lại, trận chính mình cũng mới phản ứng được, Trần Thanh Tông nhưng là Thanh Vân Tông đệ tử, lấy hiện tại bày ra thực lực và thiên phú, tuyệt đối không phải bình thường đệ tử có thể so với, ở trong tông môn phải làm rất được coi trọng. Trở thành Thất Kiếm Lâu lâu chủ một trong cố nhiên rất tốt, nhưng nơi nào so với được coi trọng tông môn đệ tử, phải biết, Thanh Vân Tông nhưng là cấp 4 sao thế lực, nửa bước siêu phàm cao thủ rất nhiều, siêu phàm cảnh cường giả cũng không ít, mà Thất Kiếm Lâu có điều là 2 sao cấp thế lực, liền nửa bước siêu phàm cao thủ đều không có, chớ nói chi là siêu phàm cảnh cường giả. Còn nữa, con đường tu luyện truyền thừa, Thất Kiếm Lâu cũng là kém xa tít tắp Thanh Vân Tông, ở Thất Kiếm Lâu bên trong, đẳng cấp cao nhất công pháp võ học có điều là phàm cấp thượng phẩm. Phung thúc, ngươi người quá mức cẩn thận, ngươi chi kiếm khó tránh khỏi bó tay bó chân. Trần Tông nói xong liền xoay người rời đi, xem như là cho Phùng Bình Sinh một kiến nghị, hoặc là nói một chỉ điểm, còn Phùng Bình Sinh có hay không có thể tiếp thu lý giải, đó chính là hắn chuyện của chính mình. Chương 10, Thiết Sơn Kiếm, trên. Kiếm đạo thông thần chương 10, Thiết Sơn Kiếm, trên. Mạc gia, bầu không khí lạnh túc tiêu giết. Nhị trường lão làm sao? Chủ nhà họ Mạc ngưng thanh hỏi. May mắn không làm được mệnh, cụt tay tục tiếp không ngại, chỉ là sau này trong vòng 1 năm, cánh tay trái không được dùng sức quá độ. Dâu dê ông lão hơi không người nói rằng. Khổ cực ngươi. Chủ nhà họ Mạc cũng dành cho đối phương tương ứng tôn kính. Việc nằm trong phận sự, ta trước tiên cáo tử. Dâu dê tiên sinh xoay người rời đi. Đại trưởng lão, ngươi xác định Phùng Bình Sinh không có ra tay, vẹn vẹn chỉ là Trần Chính Hồng con trai. Chủ nhà họ Mạc nhìn về phía Mạc gia đại trưởng lão, ngữ khí nghiêm nghị. Ta cũng không muốn thừa nhận. Mạc gia đại trưởng lão đầy mặt cay đắng, hiện ở hồi tưởng lại, hay còn có loại kinh sợ cảm giác, chỉ là một 15 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên có thể một chiêu kiếm chặt đứt nhị trưởng lão cánh tay, vẫn là ở nhị trưởng lão 10 thành chân khí thôi thúc thiên ưng trảo tình huống, gia chủ, hơn nữa Trần Thành Tông triển khai chính là hồng nhạn kiếm pháp, đem tới cho ta cảm giác so với Trần Chính Hồng triển khai còn tinh diệu hơn rất nhiều, tựa hồ vượt qua nhập hóa cấp độ. Vượt qua nhập hóa. Chủ nhà họ Mạc sợ hãi kinh hãi, vượt qua nhập hóa cảnh giới, đó là khái niệm gì, hắn biết rõ. Vũ ý. Toàn bộ Thanh Lâm Thành bên trong, dù cho là được gọi là Thanh Lâm đệ nhất kiếm Trần Chính Hồng hoặc là Thanh Lâm đệ nhất cao thủ Phùng Bình Sinh đều không có thể đem kiếm pháp tu luyện tới vũ ý, chỉ là một 15 tuổi thiếu niên. Chỉ là, đối phương có thể chém giết tam trưởng lão, một chiêu kiếm chặt đứt nhị trưởng lão cánh tay, coi như mình tự mình động thủ, cũng không nhất định có thể đem đánh bại. Chủ nhà họ Mạc không khỏi trở nên trầm tư. Gia chủ, người này tuổi còn trẻ liền có này thực lực kinh người, nếu là nhiều cho hắn một ít thời gian, tương lai 8-9 phần 10 có thể bước vào siêu phàm. Đại trưởng lao thấp giọng nói rằng, chúng ta không thể xuất thủ, nhưng có thể để cho những người khác ra tay. Ngươi là nói chủ nhà họ Mạc trong lòng hơi động. Trần Thanh Tông giết tam trưởng lão là bởi vì tam trưởng lão rực dây thượng trọng lỗi khiêu chiến Trần Chính Hồng, cuối cùng dưới nặng tay trí Trần Chính Hồng vào chỗ chết, hắn muốn trả thù. Thượng trọng lỗi không thể tách rời quan hệ. Đại trưởng lao thấp giọng nói rằng, chúng ta làm đem tin tức này chuyển cho thượng trọng lỗi, lấy tính nết của hắn, chắc chắn sẽ tự mình ra tay mau chóng giải quyết cái này uy hiếp. Được, đem tin tức này chuyển cho thượng trọng lỗi. Chủ nhà họ Mạc quyết định thật nhanh nói rằng, nếu người này trở thành uy hiếp, Mạc gia trừ phi quy mô lớn điều động cao thủ, bằng không đơn đả độc đấu dưới không hẳn có thể bắt được, không bằng gấp lửa bỏ tay người mượn kiếm giết người. Thiết Cương môn là 3 sao cấp thế lực. Sơn môn ở Thanh Lâm Thành ở ngoài, cách nhau khoảng 600 dặm, cố gắng càng nhanh càng tốt bên dưới, có điều một ngày liền có thể đến. Ngươi chiêu kiếm này dùng sức quá lớn, phải nhớ, xuất kiếm 7 phần lực, lưu 3 phần thủ thế chờ đợi, mới có thể hoàn chuyển như thường. Thiết Sơn kiếm thượng trọng lôi đang dạy đạo tân thu đệ tử Mạc Chí Viễn luyện kiếm. Mạc Chí Viễn, chính là Mạc gia tam trưởng lão Mạc Chí Hoành con trai độc nhất, như Mạc gia này các gia tộc. Trong tộc tương đối xuất sắc hậu bối thường thường đều sẽ bị sắp xếp vào tông môn ở trong tu luyện, bởi vì trong tông môn con đường tu luyện càng thêm hoàn chỉnh, càng dễ dàng ra cao thủ, như vậy liền có thể tiến một bước tráng gia tộc lớn thanh thế, bảo đảm gia tộc truyền thừa kéo dài không đoạn tuyệt. Mạc Chí Viễn thiên phú ở Thanh Lâm Thành trẻ tuổi, xem như là còn có thể, bởi vậy Mạc Chí Hoành liền vận dụng một ít quan hệ, cuối cùng bái vào thượng trọng lỗi môn hạ học kiếm, ngoại trừ bái sư học nghệ ở ngoài, kỳ thực cũng là vì là Mạc gia lôi kéo một cao thủ. Rất nhanh, một phong thư kiện sẽ đưa đến thượng trọng lỗi trên tay, thượng trọng lỗi để Mạc Chí Viễn chính mình luyện thật giỏi kiếm, lấy ra thư tín xem lên, nhìn, lông mày liền nhíu chặt, ninh thành mụ nhọn. Trần Chính Hồng con trai, Thanh Vân Tông đệ tử thượng trọng lỗi lẩm bẩm lầu bầu, trong lòng càng ngày càng nghiêm nghị. Trước hai người không tính là gì, then chốt ở chỗ, cái kia Trần Thành Tông dĩ nhiên chém giết Mạc gia tam trưởng lão, còn một chiêu kiếm chặt đứt Mạc gia nhị trưởng lão cánh tay, mà Trần Thành Tông vẹn vẹn mới 15 tuổi. Thiết Cương môn cùng Mạc gia không giống, chỗ bất đồng không chỉ có là thế lực đẳng cấp cao thấp khác nhau, còn ở chỗ Thiết Cương môn là môn phái, truyền thừa phương thức cùng gia tộc không giống nhau, bởi vậy thượng trọng lỗi càng rõ ràng một điểm. 15 tuổi, nhưng có thể trọng thương thậm chí giết chết trúc cơ cảnh 9 tầng thiếu niên, biết bao đáng sợ. Toàn bộ Thiết Cương môn bên trong, căn bản là tìm không ra đệ tử như vậy, dù cho Thanh Vân Tông so với Thiết Cương môn mạnh mẽ, thiên tài như thế, khẳng định cũng thật rất ít, bị được coi trọng. Bực này thiên tài nếu là có đầy đủ thời gian trưởng thành, sẽ phi thường đáng sợ, mà đối phương không hẳn sẽ không tìm chính mình báo thù. Nhất định phải mau chóng tìm một lý do đem đối phương giết chết. Thượng trọng lôi âm thầm nói rằng, trực tiếp động thủ giết chết là có thể, nhưng ai biết Thanh Vân Tông có thể hay không vì đó ra mặt, điểm này không thể không cân nhắc. Bởi vậy, giết là muốn giết, nhưng phải tìm một lý do chính đáng, để Thanh Vân Tông giới hạn ở đạo nghĩa không được ra tay đối phó lý do của chính mình mới được. Tỷ như đối phương chủ động tìm tới cửa ra tay, lại bị chính mình giết chết. Phương pháp này tuy rằng có thể được, nhưng đối với phương chưa chắc sẽ nhanh như vậy, nói không chắc sẽ đợi được thực lực càng mạnh hơn thì mới động thủ. Thượng trọng lỗi thầm nói, thân hình khôi ngô hắn nhưng có kín đáo tâm tư, đem các trường hợp từng cái cân nhắc đến, hắn biết rõ thực lực của chính mình, gần như chính là như vậy, trừ phi có kỳ ngộ lớn, bằng không khó có bao nhiêu tăng lên. Chợt, thượng trọng lỗi ánh mắt nhìn về phía Mạc Chí Viễn, một ý nghĩ lặng yên bay lên. Khoái mã chạy gấp ở trên quan đạo, tiếng vó ngựa gấp gáp, bụi bặm tung bay. Mạc Chí Viễn gánh vác trường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo, hai con mắt bao hàm ác liệt sắc cơ, hận không thể xuyên vào hai cánh, liền như vậy bay đến Thanh Lâm Thành bên trong, đem Trần Thành Tông đâm. Rất nhanh, Mạc Chí Viễn vào thành, trực tiếp hướng về thất kiếm lâu kiếm thứ 7 lâu mà đi. Trần Thanh Tông, lan ra đây cho ta. Mạc Chí Viễn rút kiếm nhắm thẳng vào kiếm thứ 7 lâu, lớn tiếng quát. Thất kiếm lâu người đương nhiên sẽ không tùy ý hắn sảng bậy, lập tức ngăn lại. Lui lại. Một thân áo xanh Trần Tông đi dạo đi tới, bình thường như nước ánh mắt rơi vào Mạc Chí Viễn trên mặt, cái kia con ngươi phảng phất trực thấu đối phương tâm thần, để Mạc Chí Viễn tựa hồ bị rót một chậu nước lạnh tự, một thân rừng rực sát cơ cũng cắt giảm mấy phần, ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì? Ta tên Mạc Chí Viễn, cha ta gọi Mạc Chí Hoành. Mạc Chí Viễn hai mắt thường hồng, sát cơ lâm liệt, ngươi đê tiện làm việc giết chết cha ta, hôm nay ta liền muốn vì ta cha báo thù. Trần Tông bừng tỉnh, hóa ra là Mạc Chí Hoành nhi tử, như vậy tìm chính mình báo thù cũng là bình thường, có điều việc, có điều người nhà họ Mạc dĩ nhiên bỏ mặc hắn tìm đến mình báo thù, lẽ nào hắn ở Mạc gia chính là như vậy không bị tiếp đãi? Hiện tại rời đi, có thể sống sót. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng, Mạc Chí Viễn sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một tay nắm chặt, thiết xác chân khí mang theo lạnh lẽo cổ điển mùi vị, ngưng tụ ở trường kiếm trên, hung ác chém đánh, một chiêu kiếm, phảng phất có thể bổ ra núi đá. Mạc Chí Viễn có 17 tuổi, tu vi là trúc cơ cảnh 5 tầng hậu kỳ, xem như là cũng không tệ lắm. Chiêu kiếm này toàn lực thôi thúc không chút lưu tình, trực phải đem Trần Tông một chiêu kiếm bổ ra. Tuy rằng không biết Mạc gia vì sao bỏ mặc ngươi đến trả thù, phàm là sự không thể một hai lần. Trần Tông âm thầm nói rằng, thân hình hơi loáng một cái, bước chân cực kỳ huyền diệu cùng Mạc Chí Viễn sai thân mà qua, mơ hồ trong lúc đó tự có một vệ sáng rực né qua, dường như ảo giác. Mạc Chí Viễn một chiêu kiếm bổ xuống, nhưng cảm giác cả người cương trực, khó có thể nhúc nhích, một thân sức mạnh cấp tốc trôi đi, đau đớn một hồi từ trong lòng tràn ra. Đánh gục, thử vong, máu tươi tự trong lòng tràn ra, chảy xuôi một chỗ. Trúc cơ cảnh 9 tầng Mạc Chí Hoành còn không phải Trần Tông đối thủ, huống hồ là chỉ là trúc cơ cảnh 5 tầng Mạc Chí Viễn. Mạc Chí Viễn nếu là không đến báo thủ, Trần Tông có thể sẽ không đi tìm hắn, trực tiếp quên đi, nhưng nếu chính mình tìm tới cửa tuyên bố báo thủ, ra tay tàn nhẫn, Trần Tông đương nhiên sẽ không thả rời đi. Đối với Mạc gia, đã lưu thủ quá một lần, không có lần thứ hai. Đem thi thể đuổi về Mạc gia. Trần Tông phân phó nói, tự có kiếm thứ 7 lâu người đem sự tình làm tốt. Nhìn thấy Mạc Chí Viễn thi thể, Mạc gia đều bị đã kinh động, đặc biệt là Mạc gia nhị trưởng lão, càng là bi thương không ngớt. Đã như thế, tam trưởng lão mạch này chính là đoạn tuyệt. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhà họ Mạc cả giận nói. Lập tức có người đem sự tình nói một lần, nghe được là Mạc Chí Viễn điếc không sợ súng tới cửa trả thù, chủ động xuất kiếm mà bị giết chết, người nhà họ Mạc chỉ cảm thấy ngực cứng lại, phảng phất bị mạnh mẽ đánh một quyền tự. Chí hoàn toàn không phải ở thiết cương môn học nghệ sao? Làm sao sẽ chạy đến thất kiếm lâu trả thù? Nhị trường lao âm thanh khàn giọng. Đồ nhi, ta đồ nhi ngoan tiếng gào đau thương vang lên, không biết lúc nào thượng trọng lôi đến, nện ngực dầm chân, đều do ta đều trách ta à, là ta không cẩn thận để Chí nhìn xa đến thư của các ngươi, nhất thời không quan sát, mới để Chí xa tự ý rời đi trả thù, nếu như ta xem chừng một ít, cũng sẽ không gây thành này họa a. Vẫn còn trưởng lao nén bi thương thuận biến. Chủ nhà họ Mạc ngột ngạt âm thanh nói rằng, nội tâm cực kỳ bất ức. Thượng trọng lỗi lần này là giả bộ hay là thật tình biểu lộ, hắn có thể nhìn ra một, hai, cũng mơ hồ có thể phán đoán, Mạc Chí Viễn chi cho nên trực tiếp vọt tới thất kiếm lâu trả thù, cùng thượng trọng lỗi không thể tách rời quan hệ, nói không chắc chính là thượng trọng lỗi trực tiếp dựng dây. Một mực hắn lại không thể trực tiếp nói thẳng, không nể mặt mũi, còn phải giả ý an ủi, cái cảm giác này hầu như muốn thổ huyết. Đỗ nhi ngươi yên tâm, sư phụ ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thượng trọng lỗi nổi giận đùng đùng đằng đằng sát khí nói rằng, chợt vừa nhìn về phía chủ nhà họ Mạc, Mạc gia chủ, kính xin ngươi giúp ta đưa một phong chiến thiếp cho cái kia Trần Thanh Tông, ngày mai buổi trưa Thanh Lâm Đài một trận chiến. Được. Chủ nhà họ Mạc sâu sắc nhìn chăm chú thượng trọng lỗi một chút, rốt cục xác định Mạc Chí Viễn tìm tới Trần Thanh Tông, chính là hắn giật dây. Thân là từng nhà chủ, cũng không đủ thâm lòng dạ cùng tâm cơ, làm sao có thể chấp trưởng nhà gia tộc lớn. Bởi vậy kết hợp thượng trọng lỗi biểu hiện cùng tính tình bên dưới, phương mới khẳng định. Cho tới thượng trọng lỗi vì sao sẽ làm như vậy, chủ nhà họ Mạc tâm tư chuyển động, liền phân tích đến thất thất bát bát. Nhưng người đã chết rồi, truy cứu là trách nhiệm của ai, chỉ sẽ phá hư quan hệ, dẫn đến Mạc gia cùng thiết cương môn cắt đứt, không nghi ngờ chút nào đối với Mạc gia rất bất lợi, còn nữa có kẻ địch chung, cái này thiệt thòi chỉ có thể nhận. Rất nhanh, liền có người đem chiến thiếp đưa đến kiếm thứ 7 lâu, giao cho Trần Tông trong tay. Được lắm thiết sơn kiếm thượng trọng lỗi. Xem xong chiến thiếp, Trần Tông khỏe miệng treo lên một nụ cười gằn, luận lòng dạ tâm cơ. Trần Tông tự nhiên là không có bọn họ như vậy thâm, nhưng linh hồn mạnh mẽ tâm tư nhạy cảm, suy tư bên dưới, nhất thời đem thượng trọng lôi ý nghĩ phân tích ra mấy phần đến. Dù sao Trần Tông không phải là thật sự tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trên một thế giới bên trong các loại trải qua mang đến từng trải lắng động tích lũy, không hề tầm thường. Vừa vặn, cũng bất đi ta một chút phiền toái. Trần Tông âm thầm nói rằng, thượng trọng lôi không đến, chính mình cũng sẽ chủ động tìm tới môn đi, thù giết cha, làm báo. Chương 11, Thiết Sơn Kiếm, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 11, Thiết Sơn Kiếm, dưới. Thanh Lâm Đài ở vào Thanh Lâm thành trung tâm, là một tòa tứ phương đài cao. Thanh Lâm Đài chu vi 10 dặm, không hề có thứ gì, nhưng lúc này lại có không ít người từ bốn phương tám hướng đi tới, hối tụ tập ở đây. Lâm gia chủ, ngươi cũng tới. Hôm nay chính là Trần Chính Hồng con trai cùng Thiết Sơn Kiếm một trận chiến, lớn như vậy sự, ta há có thể không tới. Này Trần Chính Hồng con trai có bản lĩnh gì? Lại dám cùng Thiết Sơn Kiếm một trận chiến. Ta nghe nói Trần Chính Hồng con trai chính là Thanh Vân Tông đệ tử, thiên phú hơn người thực lực mạnh mẽ, trước đây không lâu một người chỉ kiếm xông vào Mạc gia phủ đệ. Đem Mạc gia tam trưởng lao chém giết, cũng không biết là thật hay giả. Thanh Lâm thành bên trong có mười mấy cái một tinh cấp thế lực, là một ít gia tộc hoặc là bang phái chờ chút, nghe được tin tức sau, dồn dập tề tụ tập ở đây, lẫn nhau trong lúc đó cũng đàm luận mở ra. Tránh ra. Cút. Thô bạo thanh âm vang lên, nương theo một trận hung hãn khí tức tràn ngập, khiến người ta ngột ngạt. Hắc hổ bang người. Cấm khẩu. Hắc hổ bang nhưng là trong thành này tam đại hai sao cấp thế lực, lấy hắc hổ hai chữ mệnh danh bang phái. Liền có thể tưởng tượng làm việc thô bạo bá đạo, chỉ có Mạc gia cùng Thất Kiếm lâu mới có thể chống lại. Trần Chính Hồng bị Thiết Sơn Kiếm cho giết, hiện tại con trai của hắn là dự định vi phụ báo thù. Có điều là hưởng đưa một cái mạng. Hắc Hổ bang phó bang chủ lớn tiếng nói, hắn cùng Trần Chính Hồng từng có xung đột, bị đánh quá một chiêu kiếm, ghi hận trong lòng, khắp nơi làm thấp đi Trần Chính Hồng. Lúc này, Mạc gia đám người đến đây, chủ nhà họ Mạc cùng đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão cùng bốn trưởng lão đều ở. Ngoài ra còn có một chút Mạc gia con cháu. Thiết Sơn Kiếm thượng trọng lỗi. Lần trước chính là ở này trên đài, hắn giết Trần Chính Hồng, lần này, là muốn ở này trên đài giết Trần Chính Hồng nhi tử sao. Thượng trọng lỗi thân hình khôi ngô cường tráng, dày rộng vai đem màu nâu trường bào no đến mức no đủ, thô to chui kiếm từ bên trái vai bước lên, không hề tầm thường. Cùng lúc đó, Thất Kiếm lâu người cũng dồn dập đến. Bảy vị kiếm lâu chi chủ toàn bộ trình diện, như vậy phô trường, nhất thời làm người ta kinh ngạc không ngớt. Có điều ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào cái kia một bộ thanh y trên người thiếu niên. Tuổi trẻ khuôn mặt, xem ra có điều 15, 16 tuổi, nhưng thần sắc bình tĩnh, hai con mắt an bình, khí định thần nhàn, hoàn toàn không phải 15, 16 tuổi thiếu niên khí chất, trái lại dường như trải qua tang thương ông lão, mới có thể có như vậy tâm tình. Tiểu tử này, không đơn giản a. Hắc hổ bang bang chủ ngưng tiếng nói. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắc hổ bang phó bang chủ hừ lạnh nói. Trần Chính Hồng nhi tử, hắn chính là thấy ngứa mắt. Thượng trọng lôi mắt hổ manh trưởng, nhìn chăm chú Trần Tông, khổng lồ áp lực xuyên thấu qua trường không ép thẳng tới mà tới, Trần Tông nhưng phảng phất chưa phát hiện. Thả người nhảy một cái, thượng trọng lôi dường như một viên tảng đá lớn giống như rơi rụng, tầng tầng rơi vào thanh lâm trên đài, khiến cho đến thanh lâm đài chấn động, dường như muốn đổ nát tự. Trần Thanh Tông, ngày đó ta cùng cha ngươi Trần Chính Hồng chính là so kiếm, có thắng bại sinh tử hợp tình hợp lý, ngươi nhưng coi đây là lý do. Giết chết vô tội người Mạc gia tam trưởng lão, càng là ở Mạc gia tam trưởng lão con trai độc nhất, ta cái kia đồ nhi ngoan tìm tới môn thì tàn nhẫn hạ sát thủ đem sát thủ, phát điên, hôm nay, ta liền muốn vì là Mạc gia tam trưởng lão cùng ta cái kia đồ nhi thảo một công đạo. Thượng trọng lỗi trong tiếng hít thở như sấm sét, khí thế hùng hồn áp bức mà qua, không chỉ có muốn trước khí thế trên áp chế Trần Tông, càng muốn ở trong lời nói chiếm thượng phong. Sự thực làm sao, ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái. Dường như viên hầu giống như linh xảo mềm mại, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, đối mặt thượng trọng lỗi áp bức, vẻ mặt không thay đổi chút nào, ung dung không đổi, nhiều lời vô ích, ngươi và ta đều luyện kiếm, chúng ta kiếm tu, thị phi đúng sai kiếm trên định luận. Được lắm chúng ta kiếm tu. Không ít người hai con mắt rồn rập sáng ngời, âm thầm ủng hộ. Thượng trọng lỗi sắc mặt hơi cứng lại, nguyên bản là bắt bí lời nói suy yếu đối phương khí thế, khiến cho chính mình chiếm thượng phong, chỉ cần đối phương theo chính mình dòng suy nghĩ ngôn ngữ biện giải xuống. Khí thế sẽ càng ngày càng yếu, không nghĩ tới đối phương nhưng không theo lẽ thường ra bài. Tựa như mình muốn văn đấu, đối phương nhưng trực tiếp ra tay đến cái vũ đấu. Được, đã như vậy, vậy thì lấy kiếm đến nói chuyện. Thượng trọng lỗi lập tức điều chỉnh xong, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai con mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Ngươi phải hiểu được, trận chiến này, ta nên vì ta cái kia đổ nhi ngoan báo thủ, chắc chắn sẽ không giới kiếm lưu tình. Nếu như ngươi sợ sệt, có thể hiện tại liền chịu thua. Chỉ cần ngươi ở ta cái kia đồ nhi trước mộ phần quỳ lạy dập đầu ba lần, ta liền bỏ qua cho ngươi. Đến đó, Thượng Trọng Lỗi vẫn là dùng ngôn ngữ để chèn ép Trần Tông. Trần Tông không có mở miệng, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, trói lại, từ từ rút ra bạch hồng kiếm. Ánh kiếm như sóng nước động, trường kiếm ra khỏi vỏ, từng tia một hàn ý lặng yên tràn ngập, trải rộng thanh lâm đài. Ngày đó cha ngươi lấy này bạch hồng kiếm trên ta, cuối cùng bị thua, đây là bại giả chi kiếm, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thượng Trọng Lỗi một bên quát, sau lưng kiếm bỗng nhiên một nhảy ra, rộng lớn bàn tay giơ lên nắm chặt, thuận thế một chiều kiếm đánh xuống. Kiếm này hung mãnh, dày rộng thân kiếm đem phía trước không khí đè ép, hóa thành một đạo cuồng bạo tàn nguyện kiếm khí chém giết mà ra, có cuồng phong rít gào. Bạch hồng kiếm chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái kia một đạo cuồng bạo kiếm khí liền phá nát mở ra, từ Trần Tông bên người sẽ qua. Cất bước, Trần Tông tiếp cận Thượng Trọng Lỗi, vô hình khí thế lặng yên ngưng tụ. Thượng Trọng Lỗi tu vi là trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao, so với Mạc gia tam trưởng lão nhị trưởng lão đều mạnh hơn không ít, đáng giá coi trọng. Một chiêu kiếm chưa hiệu quả, Thượng Trọng Lỗi cũng không có cảm thấy thất vọng, cái kia có điều chỉ là tiện tay vung kiếm mà thôi. Chém. Một tiếng bạo hống, phảng phất mãnh hổ rít gào, thanh thế kinh người, Thượng Trọng Lỗi bổ ra kiếm thứ hai. Thiết chân khí màu đen mãnh liệt, dồn dập dũng vào trong tay dày rộng đại kiếm bên trong, ánh kiếm đen thui thâm thúy, như tinh thiết đúc ra, khí tức uy nghiêm đáng sợ. Kinh người ánh kiếm chém xuống, phảng phất phá núi đoạn nhạc, càng kinh người chính là, cũng không phải là một chiêu kiếm, mà là liên tiếp ba kiếm, kiếm kiếm hung bạo đoạt mệnh. Kinh người kiếm ép đem không khí bài xích, sóng khí quần quận trùng hướng về hai bên trái phải, cứng rắn thanh lâm đài càng bị miễn cưỡng vẽ ra vết kiếm, cấp tốc lan tràn ra đi. Ba kiếm sau, Thượng Trọng Lỗi vẫn chưa bất kỳ thu tay lại tư thế, trái lại thuận thế bước ra một bước, lấy chân phải vì là trục tâm thân hình bỗng nhiên xoay tròn, dày rộng đại kiếm lập tức cuốn lên một trận đáng sợ lưỡi kiếm bao táp, phảng phất diệt thế giống như đánh về Trần Tông. Từ vừa mới bắt đầu liền lấy ngôn ngữ chèn ép suy yếu Trần Tông, lại tới ra tay không chút lưu tình thế tiến công liên miên. Không một không hiện hiện ra Thượng Trọng Lỗi kín đáo hung tàn tâm tư. Hồng Nhạn kiếm pháp càng không như ta Thiết Sơn kiếm pháp, bại càng thêm bại, ngươi lấy cái gì đến chống đối với ta? Tiếng hét lớn kinh người, còn như sóng lớn cuồn cuộn, chấn động bát phương, Thượng Trọng Lỗi thân hình bỗng nhiên nhảy lên, hai tay nắm chặt dày rộng đại kiếm, phảng phất một viên thiết màu đen thiên thạch giống như đánh rơi, quanh thân càng bởi vì cùng không khí ma sát, bắn ra vạn ngàn đốm lửa. Nhanh chóng, hung mãnh, cuồng bạo, phá hủy tất cả. Thất kiếm lâu lâu chủ môn không khỏi nắm chặt chuôi kiếm, Lưu Thành Nghĩa càng là lo lắng. Thượng Trọng Lỗi thế tiến công thật đáng sợ, đổi thành bọn họ, ngoại trừ Phùng Bình Sinh ở ngoài không ai có thể đỡ lấy. Chết chắc rồi. Mạc gia một phương, chủ nhà họ Mạc cùng các trưởng lão không khỏi mừng thầm. Những người khác dồn dập kinh hãi đến biến sắc, loại này thế tiến công thực sự là thật đáng sợ, Thiết Sơn kiếm Thượng Trọng Lỗi không gần như chỉ ở phòng ngự trên có chỗ độc đáo, công kích lên cũng vô cùng đáng sợ a. Đáng tiếc a. Trần Chính Hồng là ma chết sớm, con trai của hắn cũng là ma chết sớm. Hắc Hổ bang phó bang chủ mặc dù nói này đáng tiếc, trong giọng nói nhưng tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa là như vậy, ta lợi dụng kiếm này phương pháp này chém ngươi. Bình thản âm thanh tự cuồng bạo thế tiến công bên trong truyền ra, bình tĩnh, không buồn không vui, phảng phất ở kể ra một sự thật. Chật, mọi người chỉ nhìn thấy ba ánh kiếm đều tận phá nát, chỉ nhìn thấy cái kia cuồng bạo lưỡi kiếm bao táp bị xé rách, chỉ nhìn thấy một vệt ánh kiếm màu trắng phóng lên trời. Cấp tốc, mềm mại, phiêu dật, rồi lại sắc bén vô cùng, linh động vô biên, cái kia không phải kiếm, cũng không phải quang, mà là một con màu trắng chim, chấn động hai cánh, lấy tối phiêu dật tư thái xẹt qua trường không, lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu vết. Chiêu kiếm này, kinh diễm bầu trời, kinh diễm trần thế, kinh diễm hết thể người đang xem cuộc chiến hai con mắt cùng nội tâm. Đây là cái gì kiếm pháp? Giữa trời đánh rơi Thượng Trọng Lỗi kinh hãi vạn phần, vội vã vung kiếm cải công vì là thủ. Một cái dày rộng đại kiếm đem tự thân hoàn toàn phòng ngự lên, gió thổi không lọt kín kẽ không một lỗ hổng. Thiết Sơn kiếm pháp, nguyên vốn là một môn chú trọng phòng ngự kiếm pháp, bị Thượng Trọng Lỗi tu luyện tới xuất thần đỉnh cao, uy lực kinh người, lần trước Trần Chính Hồng cũng là phí đi rất lớn công phu mới đem đánh tan. Nhưng một trận khủng hoảng từ Thượng Trọng Lỗi trong lòng hiện lên, hắn có loại cảm giác, chính mình phòng ngự không ngăn được kiếm của đối phương. Vướng. Qua tầm thanh kinh thiên địa, một thân chân khí hết mức bạo phát, cuồn cuộn dâng trào. Thượng Trọng Lỗi sắc mặt biến đến hôi hác, càng có một tia tia thiết màu đen khí tức tự quanh thân lan tràn ra. Chân khí vượt qua cực hạn bạo phát, kiếm pháp vượt qua cực hạn bạo phát, vì ngăn trở chiêu kiếm này, vì có thể sống mệnh. Xương trắng công thôi phát đến mức tận cùng, xương trắng chân khí tràn ngập ở quanh thân, tiện đà dồn dập tràn vào bạch hồng kiếm bên trong. Tầng thứ 7 xương trắng công, cực kỳ tinh khiết xương trắng chân khí, vũ ý bên dưới hồng nhạn kiếm pháp, càng có kinh người nhận biết cùng ý thức, lại lấy linh thức kích phát thân thể tiềm năng. Chớp mắt bạo phát, để Trần Tông có thể dễ dàng bắt lấy sơ hở của đối phương, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, một chiêu kiếm giết ra, chớp mắt đã tới. Tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy bôi đen sắc cùng một vệt màu trắng ở giữa không trung đan xen mà qua, sau đó dồn dập rơi rụng. Màu trắng mềm mại, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, bạch hồng kiếm từ từ trở vào bao. Màu đen trầm trọng, lúc rơi xuống đất phát sinh tiếng vang cực lớn, như nổi trống, thanh lâm đài không nhịn được chấn động, chợt cái kia bóng người màu đen liền ngã sấp về phía trước, máu tươi tự nơi cổ họng ồ ồ chảy ra, đem bốn phía nhuộm đỏ. Trước mắt, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thanh lâm dưới đài, từng cái trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Chết rồi. Trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi dĩ nhiên chết rồi, vẫn bị một 15 tuổi thiếu niên giết chết, chuyện này quả thật là không thể sự. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể ngờ tới? Đông thần Kiêu Dương sợ là muốn nhiều một viên. Có người thất thần lẩm bẩm lầu bầu. Được. Tốt Lưu Thành Nghĩa phản ứng lại, cười lớn không ngừng, cười đến khỏe mắt đều có nước mắt. Chính Hồng A Chính Hồng, ngươi thấy không, con trai của ngươi báo thủ cho ngươi, trò giỏi hơn thầy A. Trò giỏi hơn thầy A. Chính là thanh lâm đài bốn phía đều vang vọng Lưu Thành Nghĩa tiếng cười lớn, cười đến lòng người bàng hoàng. Mặc ra một phương, từng cái sắc mặt tái nhợt, hận đến mức tận cùng, nội tâm nhưng có loại hoảng sợ. Phùng Bình Sinh chờ người nhưng là nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Thiết Cương Môn như muốn tìm cửu, cứ đến tìm ta. Trần Tông thanh âm vang lên, chợt lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét về phía Hắc Hồ Bang. Phương Tài, lúc nãy ngươi nhiều lần bài biếm cha ta cùng ta, kiếm này làm trừng phạt. Một bó ánh kiếm màu trắng tựa như màu trắng chim chấn động hai cánh, phá không mà tới. Hắc Hổ Bang phó bang chủ liền phản ứng cũng không kịp, khoe miệng lập tức bị xé rách, đau nhức bao phủ. Chương 12, biệt ly. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 12, biệt ly. Muốn nói ngày gần đây đến Thanh Lâm Thành phát sinh đại sự, chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là Trần Chính Hồng cùng Thượng Trọng Lôi Thanh Lâm Đài một trận chiến. Mặc kệ quá trình làm sao, cuối cùng Trần Chính Hồng bị thua bỏ mình. Cái thứ hai vẫn là phát sinh ở Thanh Lâm Đài, trong đó một phương vẫn như cũ là Thượng Trọng Lôi, một phương khác nhưng là Trần Chính Hồng con trai Trần Thanh Tông. Ở tưởng tượng của mọi người bên trong, hẳn là Thượng Trọng Lôi thắng lợi, đống nhiên ngược lại, Thượng Trọng Lôi bị chém giết. Cho tới Mạc gia tam trưởng lão cái chết chỉ là tiện thể, liền Thượng Trọng Lôi đều không địch lại cái kia Trần Thanh Tông kiếm trong tay, huống chi là thực lực càng yếu hơn Mạc gia tam trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Tông danh tự này bị Thanh Lâm Thành bên trong hết thảy thế lực toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời liệt vào không thể trêu chọc người. 15 tuổi, tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, liền trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh cao Thượng Trọng Lỗi đều không phải đối thủ, trẻ tuổi như vậy thực lực như vậy, đại diện cho đối phương thiên phú cùng tiềm lực kinh người. Đối địch với hắn, trừ phi có thể lập tức đem giết chết, bằng không sẽ gặp phải vô tận trả thù. Cố nhiên khỏe mạnh bố cục một phen có hy vọng đem đối phương giết chết, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không bị Thanh Vân Tông tìm tới cửa. Thanh Lâm Thành nhưng là thuộc về Thanh Vân Tông dưới hạt thành trì, ai cũng không trốn được. Phung Thúc, Lưu Thúc, các vị lâu chủ, ta cáo tử. Trần Tông một tay hư nắm một tay thụ kiếm chỉ ôm quyền hành kiếm lễ, ngựa khí không cao không thấp đối với Thất Kiếm Lâu cái khác sáu vị lâu chủ nói rằng. Trần Long Trung Quy phải bay lượn cửu thiên, Thất Kiếm Lâu thủy quá nông. Lưu Thành Nghĩa than thở, nhưng là đầy mặt vui mừng, hắn năm gần 40 nhưng chưa từng cưới vợ, càng không có dòng dõi, cùng Trần Chính Hồng quan hệ vô cùng tốt. Cho nên cũng đối với Trần Chính Hồng tử nữ khá trọng thị. Trần Thanh Tông như vậy thiên tư thực lực như vậy, cho giỏi hơn thầy, đương nhiên gọi hắn cao hứng vạn phần. Ngươi như đồng ý, này đệ nhất lâu chủ vị trí đều có thể giao cho ngươi. Phùng Bình Sinh khẽ mỉm cười, chợt than thở, đáng tiếc, Thất Kiếm Lâu thủy quá nông, dưỡng không được như ngươi vậy Trần Long, chỉ có tông môn mới là ngươi chi nơi đi. Thanh Tông, hảo hảo tu luyện, tương lai danh dương thiên hạ, chúng ta cũng có khoác lác tư bản. Một cái khác Kiếm Lâu chi chủ trêu nói. Vài câu nói chuyện phiếm làm cáo biệt, Trần Tông liền dẫn Trần Thanh Giao tọa lên xe ngựa. Xe ngựa là Thất Kiếm Lâu chuẩn bị, bề ngoài xem ra rất đơn giản, có chút cổ điển, nhưng bên trong buồng xe nhưng tương đương xa hoa, có đệm cũng có một cái giường phô, vô cùng mềm mại thư thích. Trần Thanh Giao từ nhỏ thể chất yếu, không được tu luyện, mà Thanh Lâm Thành lần đi Thanh Hoa Thành đường xá xa xôi, có tới hơn 800 dặm. Hơn 800 dặm đối với Trần Tông bực này tu luyện giả mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng đối với một người bình thường tới nói, nhưng là dài lâu khoảng cách, cho nên có một chiếc thư thích xe ngựa rất là trọng yếu, Trần Tông cũng không muốn Trần Thanh Giao lui. Trần Thanh Giao ngồi ở bên trong buồng xe, Trần Tông thì lại đảm nhiệm phu xe, bắt đầu ra đi. Trần Long vừa ra thiên hạ kinh, ta có linh cảm, đông thần địa giới, sợ là muốn thêm ra một viên kiêu dương. Một vị kiếm lâu chi chủ nhìn từ từ rời đi xe ngựa, không khỏi thở dài nói. Bây giờ chúng ta đông thần địa giới mấy viên kiêu dương. Người nào không phải thiên tư chắc việt thực lực cao thâm, Thanh Tông hiện tại, có nên nói hay không là có thần tinh chi tư, có thể không liệt vào kiêu dương, nhưng vẫn là ẩn số. Đúng đấy, Đông Thần địa giới ngũ đại kiêu dương, đã có mấy năm chưa từng biến quá, đúng là ta nghe nói mấy năm gần đây, xuất hiện không ít nắm giữ thần tinh chi tư còn trẻ thiên tài. Xe ngựa này là tỉ mỉ lắp ráp, người bình thường thừa không ngồi nổi, nhân mà chạy ở có chút đến loang loang lổ lổ trên quan đạo cũng sẽ không có rõ ràng lay động, để ngồi ở bên trong buồng xe Trần Thanh Giao không cảm giác được điên bà. Trần Tông thì lại ngồi ở thùng xe trước, một bên khống chế ba con tuấn mã, một bên tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Tính cả thương lan thế giới, Trần Tông còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy khó có thể tìm hiểu tu luyện, quá huyền liên diệu, từng chữ từng câu đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu ở bên trong, nghiên cứu đi vào, liền có thể diễn sinh ra vô số ảo diệu đến, để Trần Tông suýt chút nữa lạc lối ở trong đó. Nhưng càng là như vậy, càng là kích phát Trần Tông đấu trí. Trần Tông tin chắc, nếu như có thể tìm hiểu ra nhỏ tí tẹo ảo diệu đến, làm sẽ mang đến cho mình chỗ tốt không nhỏ, hay là, sẽ vượt qua tất cả. Còn trẻ thì hậm hực bất đắc chí, đến tâm kiếm ấn phương tài, lúc nãy, xoay chuyển càn khôn, vốn tưởng rằng tâm kiếm ấn chính là mình to lớn nhất kỳ ngộ, bây giờ nhìn lại, to lớn nhất kỳ ngộ, hẳn là này tâm kiếm chân kinh, đương nhiên, nếu là không có tâm kiếm ấn, mình cũng không cách nào được tâm kiếm chân kinh. Nói tóm lại, hai người chờ làm một thể, không thể tách rời quan hệ, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại đều thuộc về mình hết thảy. Có này kỳ ngộ, đương nhiên phải khỏe mạnh nắm chắc, không cầu tuần hoàn tiền nhân con đường, nhưng có thể coi đây là dám, đi ra con đường của chính mình. Có điều này có chút xa, hiện tại, vẫn là khỏe mạnh tu luyện, đem tu vi tăng lên lên, có đủ thực lực đặt chân, phương tài, lúc nãy, đàm luận được với đi ra con đường của chính mình. Trời cao đất rộng, liệt dương trung thiên, quan đạo thông Nam Bắc, người đi đường lui tới. Như vậy đường xá, bình thường ít có người bình thường lui tới, lấy tu luyện giả chiếm đa số. Nhược thì lại trúc cơ cảnh 2, 3 trọng, cường thì lại trúc cơ cảnh 7, 8 trọng thậm chí 9 tầng đều có. Mã tốc độ xe không thích hợp quá nhanh, làm lúc đêm khuya, liền cần dừng lại nghỉ ngơi. Trên một thế giới, Trần Tông phong tàng ngủ ngoài trời đều quen thuộc, không có gì, Trần Thanh Giao nhưng là rất ít, có điều cũng may có thư thích xe ngựa, cũng chuẩn bị đầy đủ rau dưa trái cây cùng ăn thịt chờ chút, đói bụng không được. Tỷ đệ hai người ngay ở này bầu trời đêm bên dưới, vừa ăn đổ vật một bên nói chuyện thiếm. Trần Thanh Giao biết. Lần đi Thanh Hoa Thành sau, em trai liền muốn rời khỏi, cũng không biết khi nào mới có thể lại gặp lại, nội tâm liền có vạn phần không muốn. Yêu, không sai, dĩ nhiên có xe ngựa, còn có cái tiểu mỹ nhân, vừa vặn đại gia mệt mỏi, đến cho đại gia nện nện chân. Đêm khuya dưới quan đạo đi tới hai cái bối đao đại hán, phát hiện dừng lại ở ven đường xe ngựa, cũng nhìn thấy Trần Tông cùng Trần Thanh Giao. Bất quá bọn hắn trực tiếp đem Trần Tông cho quên, có điều là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, đúng là cô gái kia. Xem ra tướng mạo đẹp đẽ lại mềm mại răng rớp, hận không thể ôm vào trong ngực hào hào an ủi. Cút! Trần Tông giận dữ, hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Yêu à, còn rất hoành, ra ra ngươi đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi còn không biết cái nào đàn bà trong bụng còn chưa có nói xong, trước mắt liền có một bó ánh kiếm long lánh, tiếp theo làm sao cũng không nói ra được, bởi vì đã chết rồi. Đối với loại này lối ra sỉ nhục thân nhân mình người, Trần Tông xưa nay sẽ không lưu tình. Trần Thanh Giao tuy rằng mềm mại, không cách nào tu luyện, nội tâm nhưng rất kiên cường, cũng xem qua không ít người chết, cho nên không có sợ sệt, càng không có đi chỉ trích Trần Tông làm không đúng, trong lòng nàng, em trai như thế làm liền là đúng. Tạ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Trần Tông đạo, lần thứ hai xua đuổi nghỉ ngơi gần một canh giờ tuấn mã, bánh xe lại lần nữa lăn lên. Hai ngày một đêm, tính cả trên đường thời gian nghỉ ngơi, xe ngựa rốt cục đến Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành xem ra cùng Thanh Lâm Thành cũng không có quá to lớn khác nhau. Thanh Vân Tông dưới hạt bên trong thành trì, đều lấy thanh tự mới đầu, mang theo các loại tên gọi, hoa cỏ cây cối chờ chút không thiếu gì cả. Trần Tông từ Trần Thanh Tông ký ức ở trong biết, mẫu thân họ Lâm, là này Thanh Hoa Thành bên trong một không đủ tư cách gia tộc nhỏ người, tựa hồ vẫn là cái kia Lâm gia tộc trưởng con gái. Hiện nay, dựa theo Trần Chính Hồng di chúc, chính là mang theo Trần Thanh Giao đến đây nhờ vả Lâm gia. Hướng về bên này đi. Trần Thanh Giao cho Trần Tông chỉ đường, nàng từng theo Trần Chính Hồng đã tới mấy lần. Một lần cuối cùng là ở một năm trước, đường xá rất quen. Lâm gia quê nhà chủ, cũng là Trần Chính Hồng cha vợ, tên là Lâm Vĩnh Phúc, rất phổ thông một cái tên, cũng là rất hòa thuận một lão giả, bây giờ đã lùi mặc cho, do nhi tử Lâm Đại Đồng tiếp nhận gia chủ vị trí. Lâm Đại Đồng, cũng chính là Trần Chính Hồng anh vợ, Trần Thanh Tông cùng Trần Thanh Giao đến gọi hắn là đại cứu. Lâm gia chỉ là một không đủ tư cách gia tộc nhỏ, tính cả hạ nhân gộp lại cũng có điều mới mười mấy cái, đơn giản cực kỳ. Trần Thanh Tông cùng Trần Thanh Giao đến, để từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hết sức cao hứng, nhưng khi biết được Trần Chính Hồng sau khi qua đời, cũng miễn không được cảm thấy bi thương. Ông ngoại bà ngoại đại cứu mợ, ta tả sau đó liền dự định ở lại nơi này, phiền phức các ngươi. Trần Tông cũng rất trực tiếp nói rằng, tiện đà, lấy ra một con dương gỗ, trong này có cha ta lưu lại một ít tài vật, giao cho ta chuyển giao cho các ngươi. Trần Chính Hồng đương nhiên không nói như vậy, nhưng Trần Tông nhưng làm như thế, một cái là để Lâm gia tài lực càng sung túc một ít, thứ hai cũng là vì để cho tỷ tỷ có một cuộc sống tốt hơn. Cho tới Trần Thanh Giao, Trần Tông tự nhiên cũng để lại chút hoàng kim cho hắn, là chém giết thượng trọng lỗi sau được chiến lợi phẩm. Người nhà họ Lâm vừa nhìn dĩ nhiên là bách lạng vàng, cả người run rẩy. Này đối với Lâm gia mà nói, nhưng là một món tài sản khổng lồ a, nói cái gì cũng không thu, có điều Trần Tông chính là lấy Trần Chính Hồng di chúc vì là do, cuối cùng để người nhà họ Lâm nhận lấy. Ở Lâm gia nơi này, Trần Tông có thể cảm nhận được tình thân, một loại lâu không gặp tình thân, rất ấm áp. Bọn họ cũng không phải xem ở cái kia 100 lạng vàng phần trên mà như vậy, mà là vốn là như vậy, này kỳ thực cũng cùng Trần Chính Hồng thường xuyên lại đây đi lại không thể tách rời quan hệ. Cho dù tốt quan hệ cũng cần đi duy trì. Bằng không sau một quãng thời gian, khó tránh khỏi liền làm nhạt, tình thân như vậy, tình bạn cũng là như thế. Ở Lâm gia dừng lại một ngày hai đêm, Trần Tông liền đưa ra cáo tử. Người nhà họ Lâm cũng đều biết hắn hiện tại là Thanh Vân Tông đệ tử, còn muốn trở về tông môn báo bị, bởi vậy tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có cường lưu. Hai tử, rảnh rỗi sẽ trở lại nhìn, nơi này chính là nhà của ngươi. Lâm Vĩnh Phúc ngậm lấy lao lệ vỗ Trần Tông vai, bà ngoại nhưng là nắm Trần Tông tay, không nỡ thả ra. Ha ha. Khá lắm, hảo hảo tu luyện, nói không chắc Lâm gia chúng ta cũng có thể xuất hiện một cái chân long. Lâm Đại Đồng cười to nói, hắn tự nhiên là không rõ ràng Trần Tông năng lực, có điều nói như vậy, cũng là một loại khích lệ cùng kỳ vọng. Đem Trần Tông quy vào Lâm gia, dù sao Trần Thanh Tông mẫu thân chính là người nhà họ Lâm, bởi vậy, bất luận là Trần Thanh Tông vẫn là Trần Thanh Giao cũng có thể xem như là nửa cái người nhà họ Lâm. Bây giờ Trần Chính Hồng bỏ mình, hai người bọn họ cũng không có cái gì thuộc về, liệt vào Lâm gia nhưng cũng không có gì. Đối với này, Trần Tông vẫn chưa phản đối, lúc đó dung hợp Trần Thanh Tông linh hồn thì Trần Tông đã nói, thân nhân của hắn chính là thân nhân của chính mình, hợp tình hợp lý. Đệ, ta lại ở chỗ này thật cuộc sống thoải mái, ngươi cứ yên tâm đi, rảnh rỗi lại tới xem một chút chúng ta. Trần Thanh Giao đạo, cố nén nước mắt không chảy xuống. Ta đi rồi. Trần Tông ngữ khí có mấy phần trầm trọng, sinh ly tử biệt, nhân luân chi đạo, rồi lại không thể không trải qua, mỗi một lần đều là như vậy lo lắng, lại không thể không chịu đựng. Tiểu tử, lần sau trở về, nhớ tới cho ta mang mấy bình rượu ngon ha. Lâm Đại Đồng hướng về phía Trần Tông rời đi bóng lưng hô, hắn rượu ngon, rất tốt hiểu, đêm qua rồi cùng Trần Tông hét lớn mười mấy cân, vẫn cứ không có say. Trần Tông phất tay một cái đáp lại, một người chỉ kiếm, càng đi càng xa. Chương 13, Thanh Vân Tông. Chương 13, Thanh Vân Tông. Có ca quyết, Thanh Vân đầy trời, kiếm rượu vạn dặm. Này ca quyết nói đúng là Thanh Vân Tông, cũng là Thanh Vân Tông khẩu hiệu. Đông thần khu vực tứ đại tứ tinh cấp thế lực một trong, dùng kiếm lập tông, thống ngự mấy vạn dặm phương viên chi địa, không thể địch nổi. Trần Tông một đường thẳng đến Thanh Vân Tông, trong đầu một bên hiện lên Thanh Vân Tông đủ loại tin tức. Với tư cách đông thần khu vực tứ đại tứ tinh cấp thế lực một trong, Thanh Vân Tông nhân viên không ít, chỉ cần là ngoại tông đệ tử thì có hơn 1.000 cái, nội tông đệ tử tắc thì có hơn 200. Phải biết rằng, Thanh Vân Tông quý vi tứ tinh cấp thế lực, sẽ không tùy tùy tiện tiện tuyển nhận đệ tử, cũng không đủ thiên phú cùng tiềm lực. Căn bản cũng không có tư cách vào nhập Thanh Vân Tông. Bởi vậy, coi như là tại Thanh Vân Tông nội tương đối bình thường ngoại tông đệ tử phóng đi ra bên ngoài đến, cũng có thể tại người cùng thế hệ cho rằng đứng đầu trong danh sách. Dĩ vãng Trần Thanh Tông tại Thanh Vân Tông hơn 1.000 ngoại tông đệ tử chính giữa, chỉ có thể coi là trung thượng, phấn đấu 3 năm, rốt cục tu luyện tới trúc cơ cảnh lục trọng, bước tiếp theo tiểu là chuẩn bị chạy nước rút ngoại tông đệ tử top 10, lại tông môn thi đấu bên trên đại xuất danh tiếng, xếp vào bên ngoài tông top 10. Rồi sau đó lại trở thành nội tông đệ tử, Thanh Vân thẳng lên. Thục liệu phát sinh bực này biến cố, hôm nay Trần Thanh Tông thành Trần Tông, thế sự khó liệu a. Phàm là so sánh thế lực cường đại cũng sẽ không trong thành lập tông, thường thường lựa chọn trong núi hoặc là thung lũng, như vậy địa phương thiên địa nguyên khí tương đối sung túc, cũng không có như vậy ở Mỹ, đối với tu luyện càng có lợi. Thanh Vân Tông chỗ ngọn núi, liền gọi là Thanh Vân Phong, cùng tông môn cùng tên, đơn giản dễ nhớ, bốn phía còn có những thứ khác ngọn núi mọc lên san sát như rừng. Sơn môn tại Thanh Vân Phong bên trên, Thanh Ngọc Đúc Thành, có thể có vô số vân văn, phảng phất có thể bay thiên mà lên, có hai cái ngoại tông đệ tử tả hữu đứng thẳng, đây là mặt tiền, dù là thương lan thế giới, từng cái tông môn đều là như thế, khác biệt ở chỗ tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu. Trần Thanh Tông, cái kia hai cái thủ hộ Sơn môn đệ tử đúng là ngoại tông đệ tử, nhận thức Trần Thanh Tông, dù sao tại không lâu phía trước, Trần Thanh Tông đột phá đến trúc cơ cảnh lục trọng, còn đánh bại dị vãng đối thủ, huyên náo rất xôn xao. Ngươi trở lại rồi, Tào Thiên Hùng đang tại chờ ngươi. Cái này hai cái ngoại tông đệ tử nhao nhao nở nụ cười, thấy thế nào như thế nào có chút nhìn có chút hả hê bộ dạng. Tào Thiên Hùng Trần Tông khẽ cho mày, dựa vào Trần Thanh Tông trí nhớ nghĩ tới, đúng là không lâu bị Trần Thanh Tông đang tại rất nhiều người mặt đả bại người. Lại nói tiếp, từ 3 năm trước đây Trần Thanh Tông tiến vào Thanh Vân Tông về sau, liền đã bị Tào Thiên Hùng khi dễ, vì vậy mà kết thù kết toán, Trần Thanh Tông có thể quyết chí tự cường thay đổi trước kia bại hoại, cũng cùng Tào Thiên Hùng ức hiếp không tách rời quan hệ. Trần Thanh Tông cố gắng tu luyện mục tiêu thứ nhất, tự là trước mặt mọi người đánh bại Tào Thiên Hùng, đưa hắn đối với chính mình ức hiếp đều trả lại, rốt cục tại không lâu phía trước làm được. Tào Thiên Hùng hiện tại tu vi thế nhưng mà đột phá, ta khuyên ngươi à, hay vẫn là quay đầu tự đi, miễn cho bị trước mặt mọi người nhục nhã. Trong đó một cái ngoại tông đệ tử nhìn như hảo ý cười nói, kỳ thực nhìn có chút hả hê. Trong tông môn cạnh tranh thế nhưng mà thập phần tàn khốc, dù sao muốn đạt được càng nhiều nữa tài nguyên thậm chí tầng trên coi trọng, nhất định phải lại để cho chính mình càng đột lộ ra, muốn càng đột lộ ra chính mình ngoại trừ lại để cho chính mình càng thêm xuất sắc bên ngoài, tự là chèn ép những người khác, lại để cho bọn hắn lạc hậu hơn chính mình. Phía trước Tào Thiên Hùng tu vi là trúc cơ cảnh lục trọng sơ kỳ, mới bị Trần Thanh Tông cho chính giữa đánh bại, hôm nay đột phá, hẳn là trúc cơ cảnh lục trọng trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, sơ kỳ cùng trung kỳ là tồn tại không nhỏ chênh lệch, đối với nguyên bản Trần Thanh Tông mà nói, đủ để cho hắn hết sức kiêng kỵ, nhưng hiện tại, không có gì tốt cố kỵ. Không để ý đến nhìn có chút hả hê hai cái ngoại tông đệ tử, Trần Tông mở ra bước chân lướt qua Thanh Ngọc Sơn môn, theo cầu thang nhanh chóng hướng bên trên đi đến. A, thật đúng là đủ người can đảm. Nói không chừng mấy ngày nay thực lực của hắn lại có tăng lên. Trước đó không lâu mới đột phá đến trúc cơ cảnh lục trọng sơ kỳ, bất quá tăng lên, cũng không có khả năng đạt tới trung kỳ. Hai cái ngoại tông đệ tử nhìn xem Trần Tông bóng lưng, âm dương quái khí nói. Có trò hay để nhìn, đáng tiếc a, chúng ta nhìn không tới. Theo sơn môn bắt đầu, lại đến Thanh Vân diễn võ đài, tổng số có 1.000 cầu thang, được sừng Thanh Vân thẳng lên. Trần Tông nhanh chóng hướng bên trên, thực sự chứng kiến một đạo thân ảnh như gió bao thổi đến mà đến, xoáy lên đầy trời khói bụi cuồn cuộn, thẳng hướng Trần Tông xông tới mà đến. Rất nhanh, rất mạnh, không hề cố kỵ. Một mắt, Trần Tông liền đem đối phương tướng mạo thấy rất rõ ràng, là một cái khỏe mắt có một đạo vết sẹo thiếu niên, ánh mắt lợi hại âm tàn, xem xét tiểu biết không phải là tốt sống chung thế hệ. Chỉ nhớ thoáng hiện, Trần Tông liền biết rõ đối phương là ai. Bên ngoài tông 10 đại đệ tử nổi tiếng thứ 7, được xưng là Âm Phong Đao Doãn Trùng. Doãn Trùng cũng nhìn thấy Trần Tông, không biết, nhưng có thể xác định là ngoại tông đệ tử. Ngoại tông đệ tử chỉ cần không phải nổi tiếng top 10 người, hắn đều không để ý kỵ. Trực tiếp tiểu lao đến, nhìn tư thế, lại là ý định đem Trần Tông đụng ngã lăn. Bất quá ngay tại hắn sắp đụng vào Trần Tông ngay mắt, trước mắt thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lại để cho Doãn Trùng thân hình một cái lảo đảo, giống như là dùng sức đánh ra một quyền lại đánh vào trên đông, không chỗ thụ lực cảm giác thập phần khó chịu. May mắn Doãn Trùng kỹ nghệ tinh xảo, nháy mắt liền đem thân hình ổn định. Quay đầu nhìn lại, tiểu chứng kiến Trần Tông phiêu nhiên mà xuống thân hình. Lần này trước hết buông tha ngươi, chờ lao tử làm xong việc lại tới thu thập ngươi. Doãn Trùng nổi giận đùng đùng quay đầu, thân hình như gió hướng dưới núi mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền bước lên Thanh Vân diễn võ đài. Thanh Vân diễn võ đài diện tích rất lớn, một mắt nhìn đi tiểu là một tòa cự đại quảng trường, đủ để đồng thời dung nạp bên trên mấy ngàn người mà không lộ vẻ chen chúc. Một tòa cự đại cửa điện đứng vững tại diễn võ đài cuối cùng. Một mảnh dài hẹp con đường cũng liền thông lên diễn võ đài, phân biệt đi thông chỗ bất đồng. Cung điện tại một mảnh dài hẹp đạo cuối đường đứng vững, tất cả tư hắn trước. Ngoại tông đệ tử có ngoại tông đệ tử ở lại cùng hoạt động khu vực, nội tông đệ tử tắc thì có nội tông đệ tử ở lại hoạt động khu vực, khu tách đi ra, đây là tông môn chung chỗ. Đứng tại Thanh Vân diễn võ đài bên trên, Trần Tông bỗng nhiên có chút hoảng hốt cảm giác, bất chi bất giác nghĩ tới Thương Lan thế giới Triều Thiên Đảo Tung Hoành Kiếm Tông. Vậy hẳn là tính toán là mình chính thức đi đến con đường cường giả bắt đầu a. Hiện tại thời không thay đổi liên tục, vật không thuộc mình không phải rồi. Cảm khái chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông phục hồi tinh thần lại, dọc theo trong đó một con đường hướng cái kia cung điện đi đến, Thanh Vụ Điện, đó là chuyên môn quản lý đệ tử sự vụ địa phương, trở lại rồi muốn đi báo cáo chuẩn bị, bằng không vượt qua thời gian cứ dựa theo trục xuất tông môn xử lý. Là Trần Thanh Tông. Trần Thanh Tông vậy mà vào lúc đó trở lại. Cái này có trò hay để nhìn. Nguyên một đám ngoại tông đệ tử chứng kiến Trần Tông lúc, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao phát ra nhìn có chút hả hê cười. Đi, cùng đi lên xem một chút, ta nhớ được Tào Thiên Hùng vừa mới đi Thanh Vụ Điện. Lập tức, một đám người tiểu theo con đường hướng Thanh Vụ Điện mà đi. Vẫn chưa đi đến Thanh Vụ Điện, liền có một cái thân hình khôi ngô thiếu niên cong đại hoàn đao theo Thanh Vụ Điện nội đi ra, bên người còn đi theo hai người. Thanh Vân Tông khai tông tổ sư là kiếm tu, tu vi cao minh kiếm pháp cao siêu, Thanh Vân Tông là dùng kiếm lập tông. nhưng cái này không có nghĩa là Thanh Vân Tông nội cũng chỉ có kiếm pháp võ học, cũng không có nghĩa là Thanh Vân Tông tiểu là luyện kiếm tông môn. Trên thực tế, kiếm cùng kiếm pháp đích thật là Thanh Vân Tông người chọn lựa đầu tiên, nhưng là có người không thích hợp luyện kiếm, hoặc là nói không có như vậy hứng thú với luyện kiếm, càng ưa thích chính là đại đao hoặc là trường pháp quyền pháp cước pháp các loại. Dù sao tu luyện, đầu tiên được từ mình ưa thích, nếu như mình đều không thích, liền không cách nào phát ra từ nội tâm nhận đồng, tu luyện tự nhiên là làm nhiều công ít, cuối cùng nhất khó có cái gì thành tựu. Trái lại, nếu như mình phát ra từ nội tâm ưa thích, sẽ gặp càng thêm đầu nhập, tự nhiên hiệu suất rất cao. Tào Thiên Hùng tiểu không thích luyện kiếm, hắn càng ưa thích đại đao phong khoáng cùng hung mãnh. Đồng nhiên, Tào Thiên Hùng trừng mắt, ngưng mắt nhìn phía trước, ánh mắt tập trung chỗ, đúng là Trần Tông. Tới vừa vặn, Tào Thiên Hùng nết miệng nở nụ cười. Từ hai ngày trước tu vi sau khi đột phá, hắn tiểu một lòng muốn tìm Trần Thanh Tông báo thù, trước mặt mọi người đánh bại hắn, lại hung hăng nhục nhã hắn một trầu, chỉ là nghe nói Trần Thanh Tông đã đi ra, tựa hồ là trở về vội về chịu tang. Không nghĩ tới hôm nay có thể chứng kiến đối phương. Trần Thanh Tông, vội về chịu tang trở lại rồi, chết cha hay vẫn là chết mẹ. Tào Thiên Hùng không chút nào lưu khẩu đức, một bên nhục nhã lấy Trần Tông một bên đi nhanh đi tới, tay phải nắm chặt, sau lưng đại hoàn đao đột nhiên bắn lên, chín đạo thiết hoàn phát ra âm thanh chói tai, đột nhiên một đao chém thẳng vào mà đến. Chân khí trào lên, đao phong gào thét, ánh đao hung mãnh, phảng phất muốn một đao đem Trần Tông bổ ra. Đương nhiên, coi như là Tào Thiên Hùng có giết Trần Tông nghĩ cách, cũng tuyệt đối không dám ở chỗ này. Thanh Vân Tông mặc dù không khỏi dừng lại đệ tử ở giữa tranh đấu, cũng tuyệt đối cấm giết người, coi như là hạ nặng tay cũng không được, bằng không bị điều tra ra, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng, Thanh Vân Tông hình phạt điện không phải ăn chay, nguyên một đám hung thần ác sát lấy. Tào Thiên Hùng chính là muốn cho Trần Thanh Tông một bài học, đang tại rất nhiều người mặt, hung hăng đánh bại Trần Thanh Tông, lại nhục nhã hắn một phen, cho nên một đao kia nhìn như hung mãnh, kỳ thực chỉ dùng 7 thành lực, Tào Thiên Hùng tin tưởng Trần Thanh Tông nhất định có thể ứng đối, bởi vậy hắn còn có hậu chiêu chờ. Không thể không nói, Tào Thiên Hùng cùng Trần Thanh Tông đánh quá nhiều lần, đối với Trần Thanh Tông ra tay thói quen phi thường quen thuộc, cũng biết như thế nào rất tốt ứng đối. Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không biết, người trước mắt mặc dù là Trần Thanh Tông thân hình, linh hồn lại thay đổi. Hùng ca huy vũ. Tào Thiên Hùng hai cái tùy tùng lập tức hô to. Có nhãn lực người tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Tào Thiên Hùng một đao kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, không chỉ có uy lực, còn có lưu ba phần lực, có thể đến tiếp sau biến chiêu, càng thêm linh hoạt. Trần Thanh Tông lần này cần thảm rồi, không biết Tào Thiên Hùng hội như thế nào nhục nhã hắn. Hung manh ánh đao chém giết tới, Trần Tông lại là bước chân một bước, cho người cảm giác giống như là chính mình nên hướng cái kia lưỡi đao đồng dạng, tự tìm đường chết. Mọi người ở đây kinh hô ngoài, lại phát hiện không thể tưởng tượng nổi một màn, phảng phất một chỉ linh hoạt vô cùng viên hầu cùng ánh đao giao thoa mà qua, tiếp theo, có một vòng màu trắng kiếm quang tại giữa không trung tiềm lượng. Kiếm quang tựa như ảo ngộng, ngay lập tức biến mất. Trần Thanh Tông không biết khi nào đã lướt qua Tào Thiên Hùng, chính không chậm không nhanh hướng Thanh Vụ Điện đi đến. Đứng lại. Tào Thiên Hùng nhanh chóng quay người giống to, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy mi tâm truyền ra một hồi đâm đau, thò tay vừa sờ, một điểm màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Đón lấy trong tay chợt nhẹ, lại có âm thanh chói tai vang lên, đại hoàn đao vậy mà đã đoạn, từ đó mà đoạn, đứt gãy chỗ bóng loáng một mảnh. Tào Thiên Hùng lập tức mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không hề nghi ngờ, đây là Trần Thanh Tông làm. Chỉ là lúc nào, Trần Thanh Tông có loại này thực lực đáng sợ rồi hả? Tại rất nhiều người kinh nghi bất định ở bên trong, Trần Tông cất bước đi vào Thanh Vụ Điện đại môn, báo cáo chuẩn bị trở về. Chương 14, đao kiếm của nhân. Chương 14, đao kiếm của nhân. Ca, uy phong a. Cười cười tiểu lộ ra miệng rất lớn thiếu niên khoa trương cười nói. Trần Tông lại nhếch miệng mỉm cười, trước mắt người này là Trần Thanh Tông tại Thanh Vân Tông bên ngoài tông trong khu vực quan hệ tốt hơn bằng hữu, là cùng Trần Thanh Tông cùng một thời gian nhập tông. Lại cùng nhau bị Tào Thiên Hùng ức hiếp qua người, tên là Cát Không, luôn cười hì hì bộ dạng, rất là lạc quan. Có nhiều lần Cát Không thay Trần Thanh Tông đã ngăn được Tào Thiên Hùng công kích, bị thương không nhẹ. Cái kia Tào Thiên Hùng tu vi đột phá, ta còn lo lắng Tông ca ngươi trở lại cũng bị nhục nhã một phen, không nghĩ tới Tông ca ra ngoài một chuyến trở về, thực lực vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Cát Không không chỉ có lạc quan, hơn nữa rất nói chuyện tình yêu, bình thường cùng Trần Thanh Tông cùng một chỗ lúc, chín thành đều là hắn đang nói Trần Thanh Tông đang nghe. Ngươi trên mặt thương là Tào Thiên Hùng đánh chính là A. Trần Tông chỉ vào Cát Không trên mặt ô thanh nói. Ha ha, không có gì. Cát Không lại hào không thèm để ý. Cát Không, rớt lại phía sau muốn bị đánh, ngươi cũng nên trả giá càng nhiều nữa cố gắng. Trần Tông đạo, dầu gì cũng là đời trước đích hảo hữu. Ca, không phải ta không muốn cố gắng, mà là thiên phú như thế, cố gắng nữa, thành quả cũng không lớn. Cát Không cười khổ nói, ta đời này nếu có thể hỗn trong đó tông đệ tử đương đương, tiểu đủ hài lòng. Thanh Vân Tông hơn 1000 ngoại tông đệ tử, các không thiên phú cùng tiềm lực chỉ có thể coi là trung hạ, hoàn toàn chính xác cố gắng nữa, tối đa cũng tiểu là hỗn trong đó tông đệ tử, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, thập phần khó khăn. Kể từ hôm nay, theo ta tu luyện. Trần Tông đạo, ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo chân thật đáng tin bá đạo. Tốt các không khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, mình cũng không biết vì sao như thế. Các không tu luyện công pháp phàm là cấp trung phẩm tiểu thanh nguyên công, cũng là Thanh Vân Tông nội đại đa số ngoại tông đệ tử chỗ lựa chọn công pháp, công chính bình thản, dễ dàng nhập môn, còn có rất nhiều tiền nhân lưu lại ở dưới tu luyện tâm đắc, rất tốt tu luyện. Như Trần Thanh Tông không có bạch vũ công, có lẽ cũng chọn tiểu thanh nguyên công. Các không cũng luyện kiếm, phàm cấp trung phẩm thanh quang kiếm pháp, cũng cùng tiểu thanh nguyên công một loại, là Thanh Vân Tông bên ngoài tông truyền lưu rộng khắp một môn kiếm pháp, cũng là rất nhiều ngoại tông đệ tử luyện kiếm chọn lựa đầu tiên. Công pháp phương diện Trần Tông có thể cấp cho chỉ điểm không nhiều lắm, bất quá vài câu đề điểm, thực cũng đã cắt không có hiểu ra cảm giác, kiếm pháp bên trên chỉ điểm, lại là lại để cho cắt không kinh ngạc mừng rỡ không thôi. Cắt không chỉ cảm thấy, tại Trần Tông chỉ điểm phía dưới, thanh quang kiếm pháp nội ẩn chứa hết thể huyền bí, đều bị chính mình chứng kiến. Không bao lâu, cắt không tiểu kích động không thôi, bởi vì tu luyện 3 năm thanh quang kiếm pháp từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, uy lực có rõ ràng tăng cường. Trần Thanh Tông ly khai một chuyến trở lại. Như thế nào biết trở nên lợi hại như vậy? Tào Thiên Hùng kinh nghi bất định, hắn không phải trở về vội về chịu tang sao? Hùng ca, cái kia Trần Thanh Tông trở về, không phải là đã nhận được cái gì cơ duyên a? Một cái tùy tùng ý tưởng đột phát. Loại này đạt được cơ duyên do đó quật khởi ví dụ, tại tu luyện thế giới có thể không tính thiếu. Nghe được chuyện đó, Tào Thiên Hùng vốn là khẽ giật mình, tiếp theo hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, nghĩ như thế, hoàn toàn chính xác rất có thể. Dù sao không lâu phía trước, cái kia Trần Thanh Tông mới đột phá đến trúc cơ cảnh lục trọng sơ kỳ, coi như là đánh bại chính mình, cũng là trải qua một phen khổ chiến, hiện tại mới lúc cách bao lâu, vậy mà một kiếm liền đem chính mình đánh bại, còn chặt đứt chính mình đại hoàn đao. Chính mình đại hoàn đao phàm là cấp trung phẩm, bị một kiếm chặt đứt, như vậy kiếm của đối phương rất có thể vượt qua phàm cấp thượng phẩm. Cẩn thận hồi tưởng, Tào Thiên Hùng khẳng định, Trần Thanh Tông trong tay kiếm cũng không phải là thanh quang kiếm. Kỳ ngộ, Trần Thanh Tông khẳng định đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Không chỉ có được rất tốt kiếm, thực lực còn được đến rõ ràng tăng lên. Tào Thiên Hùng thầm hận không thôi, không khỏi nắm chặt hai đấm, vì sao loại này kỳ ngộ không phải rơi tại trên người mình, dựa vào cái gì? Hiện tại Trần Thanh Tông thực lực rõ ràng còn hơn chính mình rất nhiều, muốn thân thủ đối phó hắn đã rất khó khăn, chỉ có thể bằng vào ngoại lực. Hùng ca, Trần Thanh Tông kiếm tựa hồ không tệ, không bằng chúng ta đem tin tức này nói cho Trương Sư Huynh. Một cái khác tùy tùng thấp giọng nói. Trương Sư Huynh. Tào Thiên Hùng nhướng mày. Cái nào Trương Sư Huynh? Có đao kiếm cuồng nhân danh xưng là Trương Thiết Cuồng Sư Huynh A. Cái này tùy tùng vội vàng cười nói, Trương Thiết Cuồng Sư Huynh hoan hỉ nhất tốt thu thập một ít đao kiếm, hơn nữa một loại đao kiếm còn không vào được mắt của hắn, Trần Thanh Tông kiếm kia ta xem không sai. Tốt, việc này tiểu giao cho ngươi đi làm. Tào Thiên Hùng mắt đống nhiên tỏa sáng, nhếch miệng cười nói. Yên tâm Hùng ca, ta khẳng định làm được phiêu sinh đẹp sáng. Cái kia tùy tùng cũng liền phách lấy ngực. Trần Thanh Tông. Ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng đao kiếm của nhân Trương Thiết Cuồng không chỉ là ngoại tông đệ tử thứ ba, hắn muốn kiếm của ngươi, ngươi dám không cho sao. Tào Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, ta cũng hy vọng ngươi tốt nhất không muốn cho, hắc hắc. Bên ngoài tông 10 đại đệ tử là cọc tiêu, bởi vậy bọn hắn cho ở đối với bình thường ngoại tông đệ tử mà nói, lộ ra càng xa hoa. Một tòa ngoại hình phong cách cổ xưa đại trong đình viện, ánh đao lập lòe, kiếm ảnh tràn ngập, cuồng phong gào thét gian xoáy lên đầy trời cát bụi, đồng nhiên một tiếng hét to. Đao kiếm hợp kích, khủng bố đao quang kiếm ảnh đan vào trong tựa như một đầu nộ long gào thét phá không dứt ra. Kịch liệt nổ vang, tráng hán đùi thô tinh tế thiết cái cọc tại nháy mắt bị hoành đoạn. Đao kiếm trở vào bao, lộ ra nửa người trên cường tráng cơ bắp thiếu niên quanh người, lợi hại liều lĩnh hai con ngươi phảng phất ẩn chứa ánh đao kiếm quang phá sắt tới, lại để cho đứng tại đỉnh viện một góc thiếu niên biến sắc, toàn thân không tự chủ được run rẩy, lập tức, phảng phất có loại bị đao kiếm xỏ xuyên qua cảm giác, kinh hãi lạnh mình. Nói tìm ta có chuyện gì, nếu như không có gì để cho ta cảm thấy hứng thú sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Trương Thiết Cuồng thanh âm tràn ngập áp bách, tựa như đao kiếm giao kích đua tiếng, hắn hai con ngươi ẩn chứa hào quang, càng làm cho đối phương thân hình không ngừng run rẩy, bản năng cảm thấy sợ hãi. Trương sư huynh người này tựu là Tào Thiên Hùng tùy tùng một trong, vẻ mặt cầu xin nơm nớp lo sợ, thập phần hối hận tiếp được nhiệm vụ này, nhưng như là đã đến, muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, ta có một việc muốn nói cho ngài. Trương Thiết Cuồng không nói gì, cứ như vậy chằm chằm vào đối phương, lăng không mang đến áp lực thực lớn. Chúng ta ngoại tông đệ tử chính giữa có một cái tên là Trần Thanh Tông, trước đó không lâu hắn Tào Thiên Hùng tùy tùng cố nén trong lòng sợ hãi, đem sự tình nói, cũng nói rõ Trần Thành Tông cùng Tào Thiên Hùng ở giữa mâu thuẫn xung đột các loại, bởi vì hắn biết rõ, không thể tại Trương Thiết của người như vậy trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh, một cái không tốt hậu quả rất nghiêm trọng. Tào sư huynh đại hoàn đao mặc dù phàm là cấp trung phẩm vũ khí, nhưng thân đao rộng sống dao dài. Phàm cấp thượng phẩm vũ khí khó có thể chặt đứt, cho nên Trần Thanh Tông trong tay kiếm, ít nhất là tốt phàm cấp thượng phẩm. Tào sư huynh biết rõ Trương sư huynh yêu thích thu thập các loại tốt đao kiếm, cho nên mới để cho ta đem tin tức này nói cho Trương sư huynh. Tào Thiên Hùng không đối phó được Trần Thanh Tông, là ý định mượn tay của ta để đối phó hắn a. Nghe như là hỏi lại, ngữ khí lại thập phần chắc chắc, trong đó lành ý như phong, lập tức làm cho đối phương toàn thân càng kịch liệt run rẩy. Ta sẽ đi gặp xem, nếu như kiếm kia hoàn toàn chính xác phù hợp tâm ý của ta, việc này thôi, nếu không câu nói kế tiếp Trương Thiết cũng không có nói thêm gì đi nữa, nhưng trong đó ý uy hiếp lại hết sức rõ ràng. Ngoại tông đệ tử khu vực, Trần Tông đang tại chỉ điểm cắt không tu luyện kiếm pháp. Trần Tông tu luyện của mình sẽ không thả, chỉ điểm cắt không kiếm pháp, kỳ thật cũng là một loại tại hồi ngộ bản thân kiếm pháp tích lũy quá trình, chỉ điểm đồng thời, Trần Tông cũng sẽ một bên tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Nếu có điều cảm giác, Trần Tông ngẩng đầu một mắt đảo qua, liền chứng kiến một đạo thân ảnh chính nện bước lỏng loẹt suy sụp bước chân bước đi đến. Đây là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, màu đồng cổ làn da, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, một đôi tròng mắt lợi hại vô cùng, hắn áo bào rất kỳ lạ, nửa người trên so sánh nhanh, nửa người dưới tương đối rộng rãi, sau lưng là trường đao, bên hông dắt trường kiếm, theo bước chân phát ra rất nhỏ tiếng va đập. Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng cắt không lại sắc mặt đại biến. Toàn bộ bên ngoài tông hơn 1000 đệ tử, sẽ có loại trang phục này chỉ vẹn vẹn có một cái. Đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng. Trương sư huynh, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Cắt không vội vàng lộ ra ý cười đầy mặt nên đón, hắn xử sự nguyên tắc tiểu là khuôn mặt tươi cười đón chào. Tục ngữ nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, khuôn mặt tươi cười đón chào luôn so sánh tốt. Nhưng cắt không khuôn mặt tươi cười đón chào lại trực tiếp bị bỏ qua, Trương Thiết Cuồng nhìn cũng không nhìn cắt không một mắt, một đôi mang theo cuồng ý mắt tiểu dừng ở Trần Tông. Cất bước không ngừng tới gần, một tia liều lĩnh khí tức cũng tùy theo áp bách mà đi, mơ hồ tầm đó mang theo một tia lạnh như băng hương vị. Đó là thuộc về đao kiếm hương vị. Trần Thanh Tông, nghe nói ngươi có một thanh không tệ kiếm, lấy ra ta nhìn xem. Trương Thiết Cuồng mới mở miệng, thập phần trực tiếp, phảng phất hắn nói cái gì chính là cái gì, người khác nhất định phải làm theo. Nếu như là gặp gỡ sợ hãi Trương Thiết của người, loại phương pháp này hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, nhưng đáng tiếc, hắn gặp được chính là Trần Tông. Kiếm không phải dùng để xem. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời, Trương Thiết Cuồng sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, trùng trùng điệp điệp giọng núi hừ ra, như là băng tuyết kinh lôi, lại để cho một bên cắt không hái hùng khiếp vía, rồi lại không biết nên làm sao bây giờ. Cắt không rất hiểu rõ Trần Thanh Tông cá tính, thập phần quật cường, thật dễ nói chuyện khá tốt, nếu như là cưỡng ép bức bách, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn phản kháng. Đương nhiên, hiện tại Trần Tông cũng không phải là bởi vì cá tính quật cường mà phản kháng. Rất có cá tính. Trương Thiết Cuồng nao nao. Ngoại trừ bên ngoài tông 10 đại đệ tử bên ngoài, thậm chí có người dám cùng chính mình nói như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, nếu có đao quang kiếm ảnh giao kích, ngươi cũng đã biết, trước đó lần thứ nhất cùng ta nói như vậy người là cái gì kết cục. Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Ta không làm không có ý nghĩa tranh đấu, ngươi đi đi. Trần Tông đã có điểm hứng thú hết thời phất tay. Cái này Trương Thiết Cuồng có lẽ là một thiên tài, rất không tồi, rất có tiềm lực, nhưng cuối cùng còn trẻ rồi. Một thân tu vi cũng không quá đáng chúc cơ cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi, có lẽ có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến, nhưng đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu, hoàn toàn không phải một cái mặt bên trên đối thủ. Đã không thuộc về một cái mặt, chiến đấu giống như là đại hán treo lên đánh đứa bé, có ý gì? Cắt không trợn mắt há hốc mồm, Trần Tông loại này trả lời, quả thực. Quả thực. Không cách nào hình dung, đồng thời lại thập phần lo lắng, bởi vì lúc này Trương Thiết Cuồng mặt mũi tràn đầy tức giận, chân khí trào lên. Kinh người khí tức theo trên người của hắn tràn ngập ra đi, một tia màu vàng kim nhạt theo hai vai phía sau lưng hiện lên. Sâm lãnh, áp lực. Trương Thiết Cuồng bên hông trường kiếm cùng sau lưng trường đao cũng tùy theo rung rung, tuy thời đều ra khỏi vỏ một loại. Đối với này, Trần Tông lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Trương Thiết Cuồng tức giận đối với Trần Tông không có nửa phần ảnh hưởng, coi như là Trương Thiết Cuồng khí tức cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng là như thế, trên lệch từ vừa mới bắt đầu tiểu tồn tại. Chương 15 ẩn nút. Chương 15, ẩn nút. Khí tức tiêu sát lạnh túc, cơ hồ cứng lại, cắt không cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Ha ha ha ha, Trương Thiết Cuồng đống nhiên cười như điên, một tay che cái chán cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, tiếng cuồng tiếu thập phần trói thai, cắt không thần sắc kinh nghi bất định, vạn phần khẩn trương, Trần Tông lại là vẻ mặt bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy gợn sóng không dậy nổi. Chợt, tiếng cuồng tiếu một trầu, Trương Thiết Cuồng cũng thẳng tắp thân hình, đáng sợ khí tức phóng lên trời, ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi thú vị như vậy người, tiếp được ta một kiếm, việc này tạm thời thôi. Chân thật đáng tin ngữ khí vừa mới rơi xuống, bên hông trường kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xâm lánh điện quang, cắt kim đoạn ngọc tựa như phá không ám sát, khí tức lạnh lạnh, kiếm quang không đúc, phảng phất hết thể cứng rắn đều bị đâm thủng đánh nát, như là một đạo thiểm điện. Trong lúc mơ hồ Trần Tông ngửi được một tia lạnh như băng kim loại vị, chói tai đến cực điểm tiếng rít như là ma âm rốt não, hung hăng đâm vào cắt không trong tai, lại để cho cắt không cảm giác màng nhĩ của mình bị đâm thủng, đầu của mình bị đâm vào một bả vô hình đao nhận hung hăng quấy, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Trần Tông lại như cũ thần sắc không thay đổi, phảng phất đây không phải có thể xỏ xuyên qua hết thể hung hoành một kiếm, mà là thanh phong quất vào mặt. Đang ở đó sắc bén cứng rắn kiếm quang ám sát đến trước mặt lúc, Trần Tông thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, mất đi bóng dáng, lại để cho một kiếm này thất bại, trường kiếm dừng lại, đáng sợ kiếm quang lại xỏ xuyên qua trường không hình thành kinh người kiếm áp, giống như chân không kiếm khí giống như bắn chết hướng xa xa, đem một căn cột gỗ xuyên thủng. Một kiếm thất bại, Trương Thiết Cuồng đang muốn chém ra kiếm thứ hai, lại nghĩ đến chính mình theo như lời nói, liền dừng lại tại giữa không trung, thần sắc kinh nghi bất định, chợt khôi phục bình thường, trường kiếm trở vào bao. Một tháng sau tiểu là ngoại tông thi đấu, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể vào vây trận chung kết. Trương Thiết Cuồng thật sâu ngưng mắt nhìn Trần Tông một mắt, rơi xuống một câu quay người bước nhanh mà rời đi. Đợi cho Trương Thiết Cuồng sau khi rời khỏi, Cát Không vừa rồi thở dài một hơi, kinh hồn chưa định hướng đi Trần Tông, một bên vỗ lồng ngực của mình. Ca. Cát Không kêu lên, một bên giơ ngón tay cái lên, đối với Trần Tông càng là bội phục đến mức tận cùng. Đây chính là ngoại tông đệ tử nổi tiếng thứ ba đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng A, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dạng, nhưng tuổi thật lại là 15 tuổi. Như vậy thiên phú hoàn toàn muốn còn hơn Trần Thanh Tông không ít, hơn nữa kiếm pháp cùng đao pháp cũng đều là phàm cấp thượng phẩm, đã sớm tu luyện tới đại thành, thực lực rất đáng sợ. Đối mặt người như vậy, Cát Không mình cũng cảm thấy sự khó thở, Trần Tông lại còn có thể cùng đối kháng cứng rắn, không phục không được. Hảo hảo tu luyện, một ngày kia ngươi biết so với hắn lợi hại hơn. Trần Tông lại là cười nói, ta cũng không dám muốn, chỉ cần có thể tại một tháng sau ngoại tông thi đấu bên trên có một cái không tệ biểu hiện, ta tiểu đủ hài lòng. Cát Không cười khổ nói, phàm là tông môn, mỗi gian phòng cách bao lâu đều tiến hành tông môn thi đấu, bên ngoài trong tông tông phân chia. Thanh Vân Tông ngoại tông đệ tử thi đấu ngay tại một tháng về sau, đây cũng là Trần Tông vì sao không có sốt ruột xin trở thành nội tông đệ tử nguyên nhân. Hiện tại xin, dựa vào thực lực của mình tuy có thể trở thành nội tông đệ tử, nhưng không có bao nhiêu chỗ tốt, nhiều lắm là tiểu là có thể không ràng buộc lựa chọn phàm cấp thượng phẩm công pháp võ học. Nhưng nếu như tại ngoại tông thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc tiến vào top 10, có thể đạt được ban thưởng, nếu như có thể tiến vào top 3, ban thưởng càng thêm phong phú, hơn nữa có thể trở thành nội tông đệ tử. Lựa chọn như thế nào, Trần Tông đương nhiên rất rõ ràng. Tiếp được đi thời gian, Trần Tông trôi qua gió êm sóng lặng, Trương Thiết Cuồng không có lại tìm đến thăm đến, mà Tào Thiên Hùng cũng không có lại đến tìm Trần Tông, dù sao không là đối thủ, đã đến cũng là tự rước lấy nhục. Mỗi một ngày Trần Tông đều tại chính mình trụ sở tu luyện. Bình thường ngoại tông đệ tử trụ sở cũng rất bình thường. Gần kề tiểu là một gian nhà gỗ mà thôi, bên trong thiết bị cũng rất đơn giản. Trên giường gỗ, Trần Tông ngồi xếp bằng, đang tại tu luyện Bạch Vũ Công, tầng thứ 7 Bạch Vũ Công ở dưới xương trắng chân khí thập phần tinh thuần, vờn quanh lấy Trần Tông kinh mạch trong cơ thể không ngừng lưu động tuần hoàn. Một tia xương trắng tràn ngập tại quanh thân. Phàm cấp thượng phẩm công pháp mỗi một tầng hội đả thông 3 đường kinh mạch, tầng thứ 7 Bạch Vũ Công tổng cộng đả thông 21 đường kinh mạch, mà chúc cơ cảnh tu luyện giả bản thân đột phá tu vi lúc cũng sẽ đả thông kinh mạch. Nhưng tu vi đả thông kinh mạch cùng công pháp đại thông kinh mạch hệ thống bất đồng. Người của thế giới này thể có 9 đại thiên kinh cùng 9 đại địa mạch, hợp lại tiểu là 18 thiên kinh địa mạch, trúc cơ cảnh nhất trọng lúc, muốn đả thông một đầu thiên kinh cùng một đầu địa mạch, trúc cơ cảnh nhị trọng tắc thì đả thông hai cái thiên kinh cùng hai cái địa mạch. Dùng cái này suy ra, trúc cơ cảnh cửu trọng tiểu là đả thông 9 đầu thiên kinh cùng 9 đầu địa mạch. 18 thiên kinh địa mạch tiểu là nhân thể nội chủ kinh mạch, ngoài ra đều xưng là phụ kinh mạch. Tại lớn nhỏ phẩm chất bên trên, phụ kinh mạch là xa không cách nào cùng chủ kinh mạch so sánh với. Chủ kinh mạch độc lập, nhưng phụ kinh mạch lại căn cứ chủ kinh mạch mà tồn tại, hơn nữa trái lại phụ tá chủ kinh mạch, đây cũng là công pháp cùng tu vi quan hệ trong đó. Hỗ trợ lẫn nhau. Tầng thứ 7 xương trắng đả thông 21 đầu phụ kinh mạch đối với tu luyện không nhỏ trợ giúp, trên thực tế, đả thông phụ kinh mạch càng nhiều, tu luyện giả tốc độ sẽ càng nhanh, hơn nữa trong cơ thể có thể dung nạp chân khí cũng sẽ càng nhiều. Còn có thể tại phần đông kinh mạch vận hành tầm đó càng tinh thuần. Đương nhiên, Trần Tông bên ngoài thân xương mù màu trắng một hồi chấn động, tựa hồ lại thêm một ít, trong cơ thể trào lên xương trắng chân khí cũng dần dần tăng nhiều, độ tinh thuần bên trên càng có một chút tăng lên. Trúc cơ cảnh bắt trọng trung kỳ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, đón lấy, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, có quan hệ với Bạch Vũ công đủ loại ảo diệu, toàn bộ đều hiện ra tại Trần Tông trong óc chính giữa. Bạch Vũ công công lý, quá trình sáng tạo, chi tiết phân tích các loại hết thảy, lộ ra hiện lên, không bao lâu, Bạch Vũ công toàn bộ ảo diệu đều bị Trần Tông chỗ nắm giữ, trong cơ thể xương trắng chân khí lập tức tại nháy mắt kích động, mỗi một lần kích động đều là một lần rèn luyện, trở nên càng thêm tinh thuần. Mà Trần Tông bên ngoài cơ thể xương trắng chân khí càng phát nồng đậm, hơn nữa nhanh chóng hướng trên không tràn ngập co rút lại, cuối cùng nhất ngưng tụ làm một đoàn màu trắng mây mù, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng động thực chất, đột nhiên nổ tan, hóa thành vô số xương mù màu trắng bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp. Tí ti xương mù màu trắng chui vào Trần Tông thân hình, tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông thân hình lại bởi vậy trở nên phiêu hốt, giống như bao phủ tại trong mây mù, lại để cho người nắm lấy bất định. Võ ý. Bạch Vũ công võ ý. Công pháp võ ý luận võ học võ ý càng khó có thể nắm giữ, bất quá đến tận đây, Trần Tông hay vẫn là thành công đem Bạch Vũ công toàn bộ ảo diệu đều lĩnh ngộ, như là trải qua một lần sáng tạo Bạch Vũ công quá trình, đem võ ý nắm giữ. Cảm thụ được một thân xương trắng chân khí, độ tinh thuần lại có vẻ lấy tăng lên, năm thành, trọn vẹn tăng lên được rồi năm thành, cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, rõ ràng tăng cường Trần Tông một thân thực lực. Võ học võ ý có thể lựa chọn phải chăng bắt đầu dùng, nhưng công pháp võ ý nhưng không cách nào lựa chọn. Một khi nắm giữ võ ý, chân khí tiểu sẽ phát sinh biến hóa, che giấu không được. Ngoại trừ một thân chân khí trở nên càng thêm tinh thuần bên ngoài, một khi vận chuyển Bạch Vũ công, xương trắng chân khí đặc tính cũng sẽ bị thúc phát ra tới, lại để cho Trần Tông thân hình trở nên có chút hư ảo. Rõ ràng tiểu là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, tiểu là sẽ cho người một loại như lọt vào trong xương mù không chân thật cảm giác. Cái này mới có lợi sao? Đương nhiên là có, không chân thực cảm giác sẽ ảnh hưởng đến địch nhân phán đoán. Chiến đấu chính giữa, phán đoán thập phần trọng yếu, một sai lầm tiếp theo chí mạng. Lại nói tiếp, công pháp võ ý luận võ học võ ý càng khó có thể tìm hiểu, nhưng tác dụng cũng lớn hơn, bởi vì võ học võ ý tiểu là đơn thuần tăng lên võ học uy lực, mà công pháp võ ý không những được tăng lên chân khí tinh thuần tiến tới tăng lên uy lực, còn có thể diễn sinh ra công pháp đặc tính. Bạch Vũ công tìm hiểu ra võ ý, Phi Hồng kiếm pháp cùng Thanh Quang kiếm pháp cũng đều nắm giữ võ ý, vượn nhảy báo đi thân pháp đồng dạng nắm giữ võ ý, Trần Tông chấm dứt tu luyện, tự hỏi đây là di vãng lưu lại thói quen. Như thế tính toán, tựa hồ tại công pháp võ học phương diện, đã không có gì có thể tu luyện được rồi. Một cái đằng trước thế giới ngược lại là có rất nhiều kiếm pháp tích lũy, nhưng cùng cái thế giới này không hợp nhau, Trần Tông cũng không có nửa điểm đầu mối đi hoàn thiện, dù sao đối với cái thế giới này tu luyện chi đạo còn cũng không đủ rất hiểu rõ. Ngược lại là có thể đi thanh vân kiếm võ các hối đoái võ học, nhưng dựa vào Trần Tông hiện tại vốn có công vân, nhiều lắm là tiểu là hối đoái phàm cấp trung phẩm võ học. Phàm cấp thượng phẩm võ học đều rất khó, không bằng không muốn. Đã như vậy, ta liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu Tâm Kiếm Chân Kinh. Trần Tông âm thầm nói ra. Tâm Kiếm Chân Kinh càng là tìm hiểu, lại càng có thể cảm giác được hắn cao thâm mặt chắc, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Các không cách ba xóa năm cứ tới đây tìm Trần Tông, Trần Tông đã ở tu luyện ngoài rút ra một chút thời gian đến chỉ điểm hắn, lại để cho các không công pháp không nhỏ tăng lên. Đối với công pháp, kiếm pháp tăng lên càng thêm rõ ràng. Ngoại tông thi đấu, ta nhất định phải lấy được một cái tốt thứ tự. Tào Thiên Hùng hung hăng nói ra, ánh mắt sảng rộng hung mãnh, vừa nghĩ tới chính mình bị Trần Thanh Tông một kiếm đánh bại tình cảnh, liền có tức giận bừng bừng phân chấn, đoạn thời gian này càng là gấp bội khổ luyện, vì chính là đả bại Trần Thanh Tông, cũng vì sắp tới đem đã đến ngoại tông thi đấu bên trên lấy được tốt thứ tự. Độc lập trong đình viện, Trương Thiết cùng Trần Chuỷ nửa người trên, mỗi một khối cơ bắp đều tại nhúc nhích, mồ hôi bao trùm, dưới ánh mặt trời lóe ra vài phần đẹp mắt hào quang. Một đao một kiếm nơi tay, chính không ngừng vung chạm mà ra, đao kiếm giao kích, như rồng giống như hổ, hung mãnh mà cường hành. Đao quang kiếm ảnh hóa thành một trận gió bạo, tại trong đình viện tàn sát bừa bãi, tiếng thét nghe rợn cả người. Mặc dù là ngoại tông 10 đại đệ tử một trong, hơn nữa nổi tiếng thứ 3, nhưng Trương Thiết Cuồng cũng chưa đủ, mục tiêu của hắn là đệ nhất. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất. Mang theo loại này kiên định tín niệm, Trương Thiết Cuồng tu luyện càng phát mại lực. Mặt khác một tòa đình viện nội, bài trí có chút bất đồng. Tại nơi hẻo lánh gieo vài cọng thanh trúc, mỗi một cây trúc thân thẳng tắp, lá trúc xanh úng tươi tốt, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Vài cọng thanh trúc trước đang đứng một người mặc bích lục quần áo cao gầy thướt tha thân ảnh, áo dài ở dưới hai chân thon dài, thực tế gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đây là một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, sau đầu thật dài đuôi ngựa càng thêm nàng tăng thêm vài phần anh vũ chi khí. Sáng ngời tinh tường hai con ngươi chính ngưng mắt nhìn tại một cây thanh trúc một mảnh lá trúc bên trên, phảng phất muốn đem cái kia lá trúc nhìn ra hoa đến. Nàng đúng là ngoại tông đệ tử người thứ hai, có thanh la kiếm danh xưng là Diệp Tích Quân. Diệp Tích Quân mặc dù là nữ tử thân, ý chí lại còn hơn rất nhiều nam tử, bằng không cũng không cách nào tại hơn 1000 ngoại tông đệ tử chính giữa chỗ hết tài năng, nổi tiếng ngoại tông đệ tử thứ hai. Mặt khác một tòa đình viện nội, một cái tướng mạo bình thường tố y thiếu niên chính nhắm mắt, đồng nhiên, đôi môi một trường, liền có màu trắng khí tức nổ ra, lúc đầu chậm chạp, cũng tại nháy mắt ra tốc, như một đạo kiếm khí phá không, đem vài mét bên ngoài một khối mộc đầu bắn thủng. Chương 16, ngoại tông thi đấu, thượng. Chương 16, ngoại tông thi đấu, thượng. Miên Giang chi thủy bạch như bông vải, sóng cả vô cùng thông hướng thiên, hẹp nhất có hơn 100m, rộng chỗ có hơn 2000m, quán thông đông thần khu vực, là đông thần khu vực nổi tiếng tăm lừng lẫy một đầu giang. Miên Giang một đoạn bên cạnh có một ngôi lầu cát, kỳ danh là Miên Giang Lâu, là một tử lâu, quán rượu chủ nhân cũng là tán tu chính giữa tiếng tăm lừng lẫy chi nhân, được xưng phân Giang Kiếm Giang Bách Xuyên. Bất quá Giang Bách Xuyên hiện tại cũng không có tại trong tử lâu, mà là đến Miên Giang một đoạn tu luyện. Trong tiểu lâu đầy ngập khách vi hoạn, tuyệt đại đa số đều là tán tu, có thể nói Miên Giang lâu tiểu là đám tán tu thích nhất đến quán rượu, không có một trong. Thanh Vân Tông ngoại tông thi đấu tiểu muốn bắt đầu, các ngươi ai đạt được mời? Cóng đồng côn đại hán ồm ồm nói. Ta ngược lại là nghĩ đến mời A, đáng tiếc không đủ tư cách. Bên cạnh những người khác nhao nhao thở dài, có chút hề bài. Thanh Vân Tông thế nhưng mà đông thần khu vực tứ đại tứ tinh cấp thế lực một trong, thập phần cường đại, có thể được đến mời, bản thân cũng đại biểu một loại tán thành. Tuyệt đại đa số tán tu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự ti, nhất là đối mặt tông môn lúc, bọn hắn kỳ thật rất muốn trở thành tông môn đệ tử, có được nguyên vẹn tu luyện chi đạo, còn có thể đạt được tu luyện tài nguyên các loại. Rất nhiều tán tu kỳ thật rất bi thảm, thường thường hội biến thành tông môn đệ tử soát danh dự đối tượng, thường xuyên bị vượt cấp khiêu chiến. Ta muốn thiết quải tẩu có thể sẽ đạt được mời. Lão hủ còn không có được mời, không dám khẳng định. Cách đó không xa một cái lão giả nói ra, nghiên kỷ mặc dù lớn, nhưng trung khí 10 phần, bên cạnh để đó một bả đèn nhánh đầu hổ thiết quải. 100% có thể được đến mời ta đây biết rõ, phân Giang Kiếm Giang Bách Xuyên. Hắn một kiếm có thể tách ra Miên Giang, bực này thực lực, nếu cũng không có tư cách, cái kia ai còn có tư cách. Một kiếm tách ra Miên Giang, là Giang Bách Xuyên phân Giang Kiếm tồn tại, không quá phận mở đích lại là 100m rộng đích Giang đoạn, càng rộng đích Giang đoạn lại là làm không được. Không biết lúc này đây ai có thể lấy được thi đấu top 10. Chủ đề một chuyển đến Thanh Vân Tông ngoại tông thi đấu đi lên. Ta muốn, hiện tại ngoại tông đệ tử top 10 đều có rất lớn khả năng. Đúng vậy, ta cũng đoán chừng thi đấu top 10 sẽ bị hôm nay ngoại tông đệ tử top 10 ôm đồm, khác biệt chỉ ở tại thứ tự. Ta xem trọng Trương Thiết Cuồng, đao kiếm cuồng nhân danh xưng, bất luận đao pháp hay vẫn là kiếm pháp đều thập phần tinh xảo, hơn nữa có thể đồng thời thi triển, càng thêm đáng sợ, là đệ nhất hữu lực người chọn lựa. Diệp Tích Quân cũng rất lợi hại à, có thể dùng nữ tử chi thân đứng hàng thứ hai, hắn thiên tư còn muốn còn hơn Trương Thiết Cuồng à. Không cần đoán, ta dám khẳng định, thi đấu tên thứ nhất nhất định là Dương Siêu Phàm. Dương Siêu Phàm à, ta nghe nói qua hắn, nghe nói người này xuất thân bình thường, là nông hộ chi tử, nhưng thiên sinh bất phàm, đơn giản tiểu bái nhập Thanh Vân Tông, một tu luyện đột nhiên tăng mạnh, từ khi 2 năm trước trở thành ngoại tông đệ tử đệ nhất nhân về sau, tiểu chưa từng bị dung chuyển qua. Không biết cái này Dương Siêu Phàm có cái gì thiên phú. Cá nhân thiên phú đều là che giấu át chủ bài, đơn giản sẽ không để cho người khác biết đến. Bất quá lúc này đây ngoại tông thi đấu, có lẽ sẽ có người có thể buộc hắn thi triển đi ra cũng không nhất định. Đoạn thời gian trước, ta nhìn thấy một cái Thanh Vân Tông ngoại tông đệ tử một người một kiếm xông bên trên liền giang trại, đem liền giang trại cao thấp hơn 100 người toàn bộ chém giết. Ai? Mọi người nhao nhao kinh hãi, liền giang trại thế nhưng mà Miên Giang một loại đoạn một bang phái. Đại trại chủ là trúc cơ cảnh thất trọng cao thủ, nhị trại chủ cùng tam trại chủ đều là trúc cơ cảnh lục trọng cao thủ, ngoài ra cũng không có thiếu trúc cơ cảnh trung kỳ dễ chịu. Sát huyết kiếm Đan Nguyên Long. Là hắn. Tiếng kinh hô lập tức vang lên. Đan Nguyên Long thế nhưng mà nhân tài mới xuất hiện à, nghe nói muốn bị liệt là chúng ta đông thần khu vực thần tinh. Nói lên thần tinh, năm nay hoàn toàn chính xác cũng toát ra mấy cái có thần tinh chi tư nhân tài mới xuất hiện, như cái kia Bắc Thần Sơn Trang Lục Chấn Lôi, Quan Hàn Tuyết, Tử Diệu Tông Thẩm Niệm, Thiên La Cốc Liêu Nguyên Thiến. Chủ đề vốn là đang nói Thanh Vân Tông ngoại tông thi đấu, kết quả nói xong tiểu lệnh ra, càng thiên càng xa, bất quá đây cũng là đám tán tu trạng thái bình thường, ngoại trừ tu luyện cùng mạo hiểm bên ngoài, tiểu là cùng mặt khác tán tu huyên thuyên, đàm luận các loại kiến thức đoạt được, thiên nam địa bắc. Ngày mai, tiểu là Thanh Vân Tông ngoại tông thi đấu, toàn bộ ngoại tông đệ tử khu vực khí tức cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, bằng thêm vài phần tiêu sát, lại để cho người liền hô hấp đều cẩn thận thêm vài phần. Ca, ta thật khẩn trương. Cắt không có chút dồn dập bất an. Ngoại tông thi đâu à, tại một tháng trước, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì coi như là tham gia cũng lấy không được cái gì thứ tự, làm không tốt vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ mất, tự nhiên không có nửa điểm khẩn trương. Nhưng tháng này trải qua Trần Tông chỉ điểm cùng chính mình khắc khổ, không chỉ có tu vi không nhỏ tăng lên, đạt đến trúc cơ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, kiếm pháp tăng lên càng thêm lộ ra lấy, một thân thực lực cùng một tháng trước so sánh với, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh cách biệt một trời. Tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường, mang đến chính là tự tin gia tăng, mà tăng cường tự tin cũng sẽ sinh sôi ra càng nhiều nữa dạ tâm, dị vãng cũng không dám có được dạ tâm. Thứ tự. Các không muốn tại ngoại tông thi đấu bên trên lấy được một cái tốt hơn thứ tự. Top 10 là không cảm tưởng, so với chính mình cường đại có khối người, không nói mặt khác, chỉ cần là hiện tại ngoại tông đệ tử top 10, cái đó một cái tu vi không phải trúc cơ cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, chỉ cần là tu vi hạng nhất liền đem chính mình nghiền áp, chớ nói chi là mặt khác. Có thể đi vào top 10 tuy tốt nhất, không cách nào tiến vào top 10, thể hiện ra năng lực của mình, cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tiến tới đạt được tông môn coi trọng, kết quả là không giống với lúc trước. Thanh Vân Tông là một cái cường đại tông môn, ít nhất tại đây đông thần khu vực như thế, có thể tồn tại vượt qua ngàn năm lâu, không ngừng truyền thừa xuống dưới, không thôi không chỉ, tự nhiên có thứ nhất bộ đồ quy tắc. Cạnh tranh, chọn ưu tú, như thế mới có thể bảo chứng tông môn kéo dài cùng cường đại. Có dạ tâm, có chờ mong, mới có thể khẩn trương. Thả lỏng, ngày mai, xuất ra ngươi một thân sở học, thỏa thích thi triển. Trần Tông vô vô cắt không bả vai, nhẹ nhàng ngự khí mang theo không hiểu vận luật, lại để cho các không nhịp tim đập loạn cào cào dần dần tùng trì hoan xuống, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng. Rút ra kiếm của ngươi, hướng ta tiến công. Trần Tông tiếp theo nói ra, đây là sau nửa tháng đối với các không huấn luyện, dùng thực chiến đến huấn luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn, cũng là các không kiếm pháp có thể đột nhiên tăng mạnh một trong những nguyên nhân. Tại kiếm pháp một đạo bên trên, Trần Tông tích lũy có thể nói vô cùng hùng hậu, có thể nói tông sư cấp, có Trần Tông tận tâm tận lực chỉ điểm, cho dù cắt không là đầu heo cũng có thể không nhỏ thu hoạch. Đêm dài người tĩnh, cắt không đã trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai đã đến ngoại tông thi đấu làm chuẩn bị. Trần Tông ngồi xếp bằng tại trên giường, và những người khác bất đồng, Trần Tông cũng không lo lắng ngày mai ngoại tông thi đấu, cũng không có chút nào khẩn trương. Bởi vì chính là một cái ngoại tông thi đấu, Trần Tông cũng không biết là sẽ như thế nào. Có thể làm cho mình tâm động bất quá là tên thứ nhất ban thưởng, không hơn. Một tháng tu luyện, Trần Tông tu vi lần nữa tăng lên, hôm nay đã là trúc cơ cảnh bắt trọng đỉnh phong, về phần tâm kiếm chân kinh, đích thật là cao thâm mặt chắc, một tháng toàn tâm toàn ý tìm hiểu, Trần Tông cũng không quá đáng tìm hiểu ra một ít da lông mà thôi. Nhưng chính là một chút như vậy da lông, liền lại để cho Trần Tông đối với kiếm pháp một đạo có càng sâu nhận thức. Hồi tưởng dĩ vãng cái gọi là kiếm đạo, đương nhiên thì có loại cười đã cảm giác. Cái loại này buồn cười cảm giác, nguồn gốc từ tại một loại hết ngồi đáy giếng mù quáng cùng vô tri. Đối với linh vũ thánh giới, thương lan thế giới giống như là một tòa tỉnh, mà thương lan thế giới võ giả tắc thì như là trong giếng ít xanh, đây không phải tại làm thấp đi bọn hắn, mà là một loại sự thật. Cực hạn tính. Thương lan thế giới cực hạn tính. Đông lục, thì có hắn cực hạn tính, tiếp theo triều thiên đảo có hắn cực hạn tính, hiện tại cực hạn tính tiểu kéo dài đến toàn bộ thương lan thế giới. Thương lan thế giới tu luyện chi đạo. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cùng với linh vũ thánh giới bất đồng, nếu như sẽ đối so ai là chính thống, không thể nghi ngờ là linh vũ thánh giới, thương lan thế giới là chênh lệch, đi tả đạo, phong đế về sau, khó có con đường phía trước. Hơn nữa trên lý luận đồng dạng cấp độ, linh vũ thánh giới tu luyện giả cũng sẽ càng cường đại hơn. Bởi vậy, thương lan thế giới cái gọi là cái gì kiếm đạo, kỳ thật đặt ở linh vũ thánh giới cho dù không được cái gì, bất quá là thương lan thế giới tự phong. Vọng tự xưng đạo. Cái này là Trần Tông cảm giác. Đương nhiên, mỗi một chủng võ đạo tại Thương Lan trong thế giới đều là rất kinh người, chỉ có điều bởi vì thế giới chênh lệch mà thôi. Nếu như Trần Tông không phải đi vào linh vũ thánh giới, cũng sẽ không biết những này. Trần Tông rất may mắn, chính mình đã đến. Cũng không biết linh vũ thánh giới phải chăng có tồn tại võ đạo kiếm đạo một loại. Trần Tông âm thầm nói ra. Tại Thương Lan thế giới, phàm là bị quan dùng đạo, đều là rất cao đoan rất giỏi, nếu như linh vũ thánh giới cũng nếu như mà có. Khẳng định cũng là như thế, không phải mình bây giờ có thể đủ tiếp xúc đến. Việc cấp bách, hay vẫn là làm đến nơi đến chốn tu luyện, chỉ mình có khả năng phi tốc tăng lên, chỉ cần đầy đủ cường đại, nên tiếp xúc sẽ tiếp xúc đến. Đối với thương lan thế giới, Trần Tông ở cái thế giới này truy cầu không có vội vã như vậy bách, dù sao mình mới đến, thời gian không dài, rất nhiều thứ cũng không đủ hiểu rõ, mà linh vũ thánh giới so về thương lan thế giới càng rộng mậu cường đại hơn. Tại Thương Lan thế giới, mình cũng chưa từng trèo lên đỉnh, so với chính mình cường đại có khối người, huống chi là cái này Linh Vũ Thánh giới đâu. Coi như là chính mình khôi phục đến Thương Lan thế giới như vậy thực lực, ở cái thế giới này cũng coi như không được cái gì. Ta có loại cảm giác, tiếp qua không lâu có thể tìm hiểu ra tâm kiếm chân kinh càng nhiều nữa ảo diệu, đến lúc đó hội có khác thu hoạch. Trần Tông âm thầm nói ra, đối với mình loại này trực giác, Trần Tông hay vẫn là rất có tự tin, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ có cái gì thu hoạch, không khỏi có vài phần chờ mong. Mang theo loại này chờ mong, Trần Tông liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tâm kiếm chân kinh tìm hiểu chính giữa. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, sắc trời không rõ chi tế, liền có chuông lớn chi tiếng vang lên, hóa thành tầng tầng vô hình gợn sóng khuyết tán mở đi ra, tại ngắn ngủn mấy hơi nội chuyển khắp cả tòa Thanh Vân Phong. Mà Thanh Vân Phong ở dưới sơn môn chỗ, cũng nên đón một nhóm người. Những người này hoặc là tiểu là người của thế lực khác, ví dụ như một ít tam tinh cấp thế lực hoặc là nhị tinh cấp thế lực rõ ràng hợp lý trưởng lao chi lưu, về phần nhất tinh cấp thế lực, cực nhỏ có thể được đến mời, không đủ tư cách. Ngoài ra, tiểu là một ít tán tu, có thể được đến Thanh Vân Tông mời quan sát ngoại tông thi đấu tán tu, không có chỗ nào mà không phải là tán tu bên trong đích người nổi bật, ví dụ như phân giang kiếm Giang Bách Xuyên, tuổi không lớn lắm, bất quá chừng 30 tuổi, một thân tu vi lại đạt đến trúc cơ cảnh cửu trọng. Một tay kiếm pháp càng là tinh xảo tuyệt luân uy lực kinh người, so về nhị tinh cấp trong thế lực cao thủ đến cũng không kịp nhiều lại để cho, thậm chí hội càng mạnh hơn nữa hơn mấy. Phân. Bởi vậy Giang Bách Xuyên tự nhiên đã ở Thanh Vân Tông mời hàng ngũ. Đạt được Thanh Vân Tông mời, Giang Bách Xuyên tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Chương 17, Ngoại Tông thi đấu, dưới. Kiếm đạo thông thần chương 17, Ngoại Tông thi đấu, dưới. Ta lại suýt chút nữa quên chương mới, thực sự là lúng túng à, nếu nói chuyện. Vậy thì nhiều nói hai câu đi, ngày mai sẽ là tân một tháng, cầu một cầu tháng sau vé tháng. Thanh Vân Phong trên, đệ tử ngoại tông khu vực một mảnh náo nhiệt. Đệ tử ngoại tông tổng số có hơn 1.000 người, trên lý thuyết bất luận cái nào đệ tử ngoại tông đều có thể tham dự thi đấu, nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Thanh Vân Tông đệ tử ngoại tông tuổi tác cao thấp bất nhất, tu vi chênh lệch không đồng đều, thực lực mạnh yếu có khác biệt. Thấp nhất tuổi tác đệ tử ngoại tông năm nay mới 12 tuổi, là vừa nhập tông không lâu. Tu vi tự nhiên cũng cao không đi nơi nào, chết no cũng là trúc cơ cảnh 4 tầng. Bất quá 12 tuổi trúc cơ cảnh 4 tầng tu vi, cũng đã là hiếm thấy thiên tài. Tuổi tác to lớn nhất nhưng là 18 tuổi, tu vi cũng không kém, đều đạt đến trúc cơ cảnh 6 tầng. Đương nhiên, tuổi tác cùng tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu không có tuyệt đối quan hệ, bằng không ngoại tông 10 đại đệ tử ở trong, cũng sẽ không là 10 người kia. Bất quá tuổi tác lớn, mang ý nghĩa thời gian tu luyện càng nhiều, đối lập có ưu thế. Ngoại tông thi đấu chia làm 3 cái giai đoạn thứ nhất chính là đào thải. Cái gọi là đào thải, chính là đào thải đi một ít yếu kém đệ tử, hạn chế chính là tu vi. Trúc cơ cảnh 5 tầng. Chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ cảnh 5 tầng mới có tư cách tham gia ngoại tông thi đấu. Thế giới này, trúc cơ cảnh 1 tầng đến 3 tầng trùng ở gen đúc căn cơ, để việc tu luyện của chính mình con đường càng ổn, thực lực không mạnh. Đương nhiên, thực lực không mạnh là đối lập với thế giới này tới nói. Chỉ có đến trúc cơ cảnh 4 tầng. Chân khí trong cơ thể mới có thể hình thành uy lực thật sự. Nhưng trúc cơ cảnh 4 tầng chỉ là bước vào cao thủ bắt đầu mà thôi, một thân chân khí còn chưa đủ mạnh, chỉ có đạt đến trúc cơ cảnh 5 tầng chân khí bên ngoài, chân khí mới sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng có thể thông qua tu luyện võ học đem uy lực càng tốt hơn phát huy được. Chân khí bên ngoài, tên như ý nghĩa chính là chân khí trong cơ thể có thể điều động đến bên ngoài cơ thể, kéo dài tới bàn tay hoặc là vũ khí trên, tăng cường uy lực. Một cái trúc cơ cảnh 5 tầng ngưỡng cửa, liền đem tuyệt đại đa số đệ tử ngoại tông đào thải đi, tiếp theo chính là lần thứ 2 đào thải. Lần thứ 2 đào thải là kiểm tra thực lực. Thực lực do tu vi, võ học, kinh nghiệm chờ chút mỗi cái phương diện tạo thành, cũng không phải tu vi cao thực lực liền nhất định mạnh, từ cổ chí kim không thiếu tu vi cao lại bị tu vi thấp hơn chém giết ví dụ, hoặc là bởi vì võ học không đủ mạnh, hoặc là bởi vì không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu không cách nào phát huy ra nên có thực lực. Thanh Vân Tông ngoại tông thi đấu mời rất nhiều người đến quan sát, tự nhiên không thể rơi uy phong. Kiểm tra thực lực cũng rất đơn giản, chính là cùng con rối giao thủ, con rối thực lực là tiêu chuẩn trúc cơ cảnh 5 tầng hậu kỳ, chỉ có ở con rối công kích dưới có thể chống đỡ 10 chiêu giả, mới có thể nhập vi. Như vậy một cửa, lại đào thải rất nhiều đệ tử ngoại tông, cuối cùng nhập vi chỉ có 256 người, tính cả không cần tham dự đào thải sát hoạch đệ tử ngoại tông 10 vị trí đầu, chính là 266 người. Ngoại tông thi đấu ngay khi Thanh Vân Sàn diễn võ tiến tới hành. Bốn phía đã tọa đầy người, phần lớn là Thanh Vân Tông người, phần nhỏ nhưng là bị Thanh Vân Tông mời mà đến người. Cái kia chính là sát huyết kiếm Đan Nguyên Long. Một cái tán tu chỉ vào hơn 200 tham dự ngoại tông thi đấu đệ tử một trong nói rằng. Ca, Sát huyết kiếm đan Nguyên Long trước đây không lâu một người một chiêu kiếm chọn liên giang trại, lần này ngoại tông thi đấu 10 vị trí đầu, nói không chắc sẽ có hắn một tịch. Các không có chút kích động nói. Trần Tông cũng nhìn cái kia sát huyết kiếm đan Nguyên Long một chút. Mạnh mẽ thân hình, ánh mắt sắc bén, từng tia một sát khí như có như không tràn ngập ở quanh thân, một thân màu đỏ sẫm áo choàng càng tăng thêm mấy phần hung lệ, khiến người ta vừa nhìn liền biết không phải một cái tướng tốt người. Trần Tông cảm nhận được một đạo ánh mắt lợi hại quét ngang, nhìn chăm chú ở trên mặt của chính mình, một chút nhìn lại, chính là đao kiếm cuồng nhân Trương Thiết Cuồng. Trương Thiết Cuồng sâu sắc nhìn Trần Tông một chút, liền rời ánh mắt. Ở các không một vừa giới thiệu bên dưới, Trần Tông nhìn thấy đệ tử ngoại tông mấy người khác, quả nhiên từng cái không phải bình thường, chạm ở trong đám người, chính là như vậy rõ ràng, hạt đứng trong bầy gà giống như. Ca, cái kia chính là ngoại tông đệ nhị Diệp Tích Quân, là Thanh Trúc Thành Diệp gia người, thiên phú hơn người, năm gần 15 tuổi, tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh 6 tầng đỉnh cao, một tay kiếm pháp cao siêu tuyệt luân, hiếm có địch thủ, là rất nhiều ngoại tông sư huynh đệ tình nhân trong ngộng. Các không cười hát hát nói, nhìn Diệp Tích Quân con người mang theo vài phần ái mộ. Nữ tính người tu luyện đối lập không có nam tính nhiều, có tiếng tên gọi nữ tính người tu luyện cũng đối lập thiếu một ít. Thanh Vân Tông hơn 1.000 cái đệ tử ngoại tông, nam đệ tử chiếm cứ hơn 7 phần 10, nữ đệ tử chỉ có hơn 2 phần 10, Diệp Tích Quân có thể ghi tên thứ hai, có thể thấy được không dễ dàng. Trần Tông xem thêm Diệp Tích Quân hai mắt, Diệp Tích Quân ngũ quan tinh xảo da rẻ trắng nõn, mơ hồ tỏa ra một tầng sáng loáng, dường như từ họa bên trong đi ra người giống như vậy, mỗi một phân mỗi một tấc phảng phất đều trải qua tỉ mỉ điêu khắc như thế, mà sau đầu đuôi ngựa bằng thêm mấy phần anh khí. Diệp Tích Quân cho Trần Tông ấn tượng đầu tiên chính là tinh xảo. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Diệp Tích Quân một đôi trong suốt con ngươi sáng ngời cũng nhìn lại, đối với Trần Tông khẽ mỉm cười, Trần Tông cũng gật đầu đáp lại, nhưng các không nhưng kích động lên, nắm lấy Trần Tông cánh tay lay động, "Ca, ca, ngươi thấy không?" Diệp Tích Quân đối với ta nở nụ cười. Trần Tông nghe vậy đúng là có chút dở khóc dở cười, bất quá không có đả kích các không. Các không bất quá là một cái 15 tuổi thiếu niên, yêu thích Diệp Tích Quân như vậy xuất sắc nữ tử không thể bình thường hơn được. Ánh mắt rời đảo qua, đông nhiên dừng lại, Trần Tông nhìn chăm chú một cái một thân tô y đi trường bào thiếu niên, bất luận là tướng mạo vẫn là hoa trang, thiếu niên này đều rất bình thường, nhưng loại này bình thường ở trong, nhưng mang theo một loại đặc biệt hài hòa ý nhị, có rồi một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được phi phàm mị lực.